Chương 721 tối qua, hắn vốn nằm ngủ trong nhà, có nóc nhà che chăng, cánh cửa chắn gió, mặc dù trong nhà không có bất cứ thứ gì cả, nhưng phòng ốc chỉ là tương đối thô sơ mà thôi. Hôm nay tỉnh dậy, căn nhà chỉ còn lại 4 bức tường đất vàng ở 4 phía, thậm chí vách tường được làm từ đất vàng này cũng đã bị hư hao, tất cả bàn ghế, cột nhà đều biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một chiếc lồng đèn treo ở khe hở trên tường. Trước mặt làm gì có mái nhà, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ chim chóc bay lượn trên bầu trời. May mà sáng sớm nay không có gió, bởi vì nắng sớm chiếu lên mặt nên đạo sĩ mới bị đánh thức. Ngựa Tảo Hồng đang yên lặng đứng ở bên cạnh. Bên hông hắn có cảm giác rất ấm áp. Tống Du xốc chăn lông lên, cúi đầu xuống xem, mèo Tam Hoa đang dựa vào hông hắn, nằm ngửa lộ cái bụng ra. Nó vẫn ngủ rất thoải mái. Cảm thấy có ánh nắng, Tam Hoa nương nương ủm một tiếng, sau đó lấy một chân che mắt lại. Tống Du đắp chăn lông lại cho nó, sau đó lau mặt, cẩn thận đứng lên. Hắn mang giày vào, ra ngoài cửa xem xét. Bên ngoài là một bãi đất trống rộng rãi. Nơi này giống như từng là một tòa viện. Bốn phía của tòa viện đều là tường đổ, khung cảnh hoang tàn. Con đường bên cạnh bức tường mọc đầy cỏ dại, không có người dọn dẹp. Chỉ có một chuỗi dấu chân của Tống Du vừa ngựa Tảo Hồng dẫm lên tối hôm qua, nhưng cũng đã rất mờ nhạt. Quân sự pháo đài hoàn hảo mà hắn nhìn thấy hôm qua giống như chưa từng tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một thế giới đất vàng trong hội thảo nguyên ngày xuân. Cho dù là mặt đất hay bức tường cũng đều có màu vàng. Dấu vết hoang tàn còn sót lại càng khiến nơi đây càng thêm phần hoang vu. Mèo Tam Hoa ở trong nhà cảm thấy hắn đã rời đi. Nó vốn định lật mình một cái rồi ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt lại không bao lâu, nó lại thấy không yên lòng. Thế là nó thò đầu ra khỏi chăn lông, híp mắt lại nhìn hắn. Lúc này, có thể nhìn thấy rõ ràng sự bối rối trên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Một lúc sau, nó cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thế là nó nhấc chăn lông ra, đi theo hắn. Một người một mèo lại đi dạo một vòng ở trong thành. Dù sao hôm qua cũng là ban đêm, không nhìn thấy rõ. Cho dù có thể nhìn thấy rõ thì quang cảnh lúc đó cũng khác bây giờ. Hôm nay, hắn lại đi dạo thêm một vòng nữa mới nhìn ra rõ thiết kế của thành Viễn An này. Một người một mèo thậm chí còn đi lên thành. Trên tường thành này đủ rộng để cưỡi ngựa chạy một vòng quanh thành Viễn An. Tòa thành này được xây dựng từ triều đại trước. Nó đã bị bỏ hoang từ mười mấy năm trước, lúc này, chợt có một cảm giác thê lương của lịch sử. So với tối hôm nay, đương nhiên hiện giờ tòa thành này có một cảm giác rất khác. Tam Hoa nương nương cũng không hỏi hắn muốn đi đâu hay định làm gì, nó chỉ duy trì một khoảng cách không gần không xa với hắn. Dù sao đi nữa, nó cũng rất hiếu động, cũng có trí tò mò rất cao, lúc nào cũng hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, chạy lung tung khắp nơi, giống như đang chăm chú làm việc của mình. Giống như hoàn toàn không để ý tới chuyện của hắn hoặc để ý hắn đang làm gì. Nhưng cho dù thế nào, nó cũng vẫn luôn giữ một khoảng cách không gần không xa với hắn. Thành lâu và lầu quan sát vẫn còn. Thậm chí khi đứng trên tường thành nhìn ra xa xa, còn có thể nhìn thấy những đài phong hỏa dài liên miên xếp thành hàng. Trên thành còn có dấu vết tổn hại do bị tên bắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảnh tối qua là dáng vẻ tòa thành lúc ban đầu. Còn hôm nay là dáng vẻ hiện giờ của tòa thành. Rất lâu sau này rất có thể vẫn sẽ là như, vậy chỉ là không biết nó có thể tồn tại được bao nhiêu năm. Tống Du vẫn hy vọng nó vẫn có thể tiếp tục tồn tại, tốt nhất là có thể giữ lại tới vài trăm năm sau. Nếu như vậy, sẽ có rất nhiều người đời sau có thể tới lại những nơi mà hắn và Tam Hoa nương nương đi qua ngày hôm nay một lần nữa. Tống Du dừng bước lại, nhìn xung quanh một lượt. Sau đó, hắn lập tức đưa tay lên, mở lòng bàn tay ra. Phập phập, mười mấy luồng ánh sáng bay từ lòng bàn tay hắn ra. Rơi xuống khu vực ranh giới của thành Viễn An, một nửa dùng để khôi phục sức sống của đất đai xung quanh, một nửa dùng để ngăn cản âm khí và quỷ khí ở trong thành. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần quỷ ở trong thành không ra ngoài làm loạn sẽ không ảnh hưởng tới đất đai xung quanh. Chỉ là vẫn phải để lại một biện pháp phòng hờ. Tống Du tìm được một đoạn gỗ cắm bên trên tường thành của thành nhỏ, dường như trước đây nơi này cũng là một tòa kiến trúc. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng rút thanh gỗ ra, sau đó bẻ ra một khúc gỗ, nắn ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy vụn gỗ rơi xuống là tả, sau khi hắn mở lòng bàn tay ra, khúc gỗ trong tay đã trở thành hình dáng của một chiếc lệnh bài. Đi thôi, Tống Du nói với Tam Hoa nương nương. Dứt lời, hắn bèn xoay người đi xuống tường thành, mèo Tam Hoa vẫn đứng ở lỗ châu mai bên trên tường thành, hai con mắt như hai viên hổ phách nhìn ra khoảng không phía xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng giống như không hề nghe thấy lời của đạo sĩ, mãi một lúc sau, nó mới xoay người nhảy xuống lỗ châu mai, bước từng bước nhỏ chạy theo sau đạo sĩ. Chúng ta đi à? Đi thôi. Không chơi thêm nữa à? Ở đây có rất nhiều chuột à? Rất nhiều. Trên thảo nguyên cũng có rất nhiều chuột, còn có cả thỏ, có thể bán thỏ lấy tiền. Đúng vậy, Tống Du về lại chỗ qua đêm, sắp xếp lại đồ đạc, Một người một nèo một ngựa lại tiếp tục không nhanh không chậm cất bước rời đi, ra khỏi tòa thành. Sau đó hắn lại vốc một vốc nước ở chiếc hồ ngoài thành để rửa mặt. Sau đó xoay người bắt đầu thi pháp, tập hợp đất lại thành tường. Một vách tường bằng đất vàng cao chừng 4 thước lấp kín phía trước cửa thành. Sau đó hắn liền rời khỏi quy thành. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, tòa thành đất kia đã trở nên rất nhỏ. Lúc này Tống Du đã biết được tại sao quốc sư lại giữ quy thành. Này lại vào mục đích hắn tập hợp quỷ binh quỷ tướng. Âm gian địa phủ sắp được hình thành. Âm phủ đương nhiên phải có quỷ binh. Tuy nhiên điều không thể hiểu được là, Tống Du lại có cảm giác hắn và bọn chúng sẽ có ngày gặp lại nhau. Cũng có thể sẽ không gặp, hoặc sau này khi hắn kết thúc chuyến du lịch, về lại Phục Long Quan dưỡng già, rất nhiều năm sau đó, hắn sẽ được nghe kể về những anh linh trên thảo nguyên ở Ngôn Châu, bằng những hình thức khác, nói rằng bọn hắn rất linh thiêng, hoặc là một trong số bọn chúng có đức hạnh và bản lĩnh xuất chúng, đã trở thành thần quan, dưới trướng có bao nhiêu vị thần thuộc hạ, như vậy cũng coi như là một hình thức gặp gỡ. Doanh trại của hội thảo nguyên vẫn đang đốt lửa, một đám người vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa. Không biết đám người kia không hề thấy mệt hay là đã đổi một nhóm người mới khác tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du đưa tiểu nữ đồng đi tới, hắn tìm thấy gia đình Lâm Nhạc đang ngồi ở rìa ngoài, hai bên mỉm cười chào hỏi một phen, sau đó ngồi chung với nhau. Hội thảo nguyên này thật náo nhiệt. Tống Du nhìn lên phía trước, không khỏi thốt lên một câu, ngày mai mới là ngày náo nhiệt nhất. Lâm Thường nói, rồi hắn lại lắc đầu. Cho dù có náo nhiệt ra sao, một năm cũng chỉ náo nhiệt được mấy ngày. Thời gian còn lại đều lạnh lẽo đến không thể tưởng tượng được, thậm chí có lúc cả 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy người khác. Đúng vậy, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho hội thảo nguyên náo nhiệt như vậy. Khi nào Túc Hạ quay về, ngày mai bái tế trời đất, ngày mốt sẽ quay về, trưởng tử nhà ta đã tòng quân ở phương Bắc, tuổi tác Lâm Nhạc còn nhỏ, nếu như trưởng tử còn ở nhà, hoặc chờ thêm vài năm để Lâm Nhạc lớn hơn chút nữa, đến lúc đó có thể sẽ ở lại hội thảo nguyên lâu thêm mấy ngày, để tìm nữ tử phù hợp cho nó. Lâm Nhạc bật cười, quay đầu lại nói, lúc nào tiên sinh sẽ rời đi? Ta và Tam Hoa Nương Nương đã quyết định xong, ngày mai sẽ đi. Ngày mai sẽ đi à? Ngày mai chính là hội thảo nguyên. Xem náo nhiệt đủ rồi, tiên sinh định đi đâu? Phương Bắc. Phương Bắc đang có chiến tranh. Vừa hay tại hạ có vài người quen trong quân đội biên giới, muốn tới đó xem sao. Ánh mắt Tống Du nhìn sang đám người đang nhảy múa quanh đống lửa ở phía trước, mở miệng nói. Trưởng tử nhà ta tham gia quân đội ở phía Bắc, khoảng thời gian trước, nó có gửi thư về, nói rằng bên đó đang đánh nhau rất khốc liệt. Lâm Thường thở dài một hơi, liếc mắt nhìn sang phu nhân mình ở bên cạnh, hắn cau mày, do dự một lát mới xoay người sang, nhìn về phía đạo sĩ. Nói ra cũng thật trùng hợp, tối qua nội nhân còn nằm mơ thấy nó. Ngọn lửa phản chiếu bên trong ánh mắt hắn. Dáng vẻ này của hắn rất rõ ràng, hắn muốn nhờ vị đạo sĩ ngẫu nhiên gặp gỡ không lâu nhưng rất có bản lĩnh này giúp đỡ. Tống Du hoàn toàn không nhìn hắn. Nhưng dường như vẫn cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bèn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người đàn ông nọ đang co mày lại, hắn bèn nói. Ban ngày suy nghĩ, buổi tối sẽ nằm mơ, mẫu tử lại liền tâm, ngẫm lại phu nhân cũng, bởi vì thường xuyên lo lắng bất an cho con trai ở trong quân đội, vì vậy mới nằm mơ, hà cớ gì Túc Hạ phải lo lắng. Nàng ấy nằm mơ con trai bị lửa thiêu đốt, la hét không ngừng. Tống Du híp mắt lại, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn lên phía trước, một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng an ủi. Tại hạ không am hiểu giải mộng, tuy nhiên cũng biết, giấc mơ vốn mờ ảo không rõ ràng, cho dù có là đại sư giải mộng tốt nhất cũng chỉ có thể nửa đoán nửa giải mộng, cho dù giấc mơ có chân thực thần kỳ ra sao, nó cũng chỉ là hư ảo, chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ càng khiến cho người ta lo lắng chứ không chứng tỏ được điều gì. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng Lâm Thường vẫn cảm thấy lo lắng, thời đại này, mọi người đều rất tin tưởng những thứ này. Cho dù là lúc trước, khi chuyện con người chết đi biến thành quỷ vẫn không xảy ra thường xuyên. Nếu như người ta nằm mơ thấy bạn bè người thân của mình chịu đói chịu rét, mặc dù phần lớn việc này đều không liên quan tới quỷ hồn, nhưng mọi người vẫn sẽ đốt chút giấy áo vàng mã. Huống chi tình cảm mẹ con sâu đậm, đã vậy lại còn mơ thấy chuyện như thế. Tuổi tác Lâm Nhạc còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, hắn giống như không cảm nhận được điều gì cả, chỉ muốn đi lên phía trước chơi đùa, còn cười hi hi nói với Tống Du. Tiên sinh có muốn ra nhảy không? Không cần biết nhảy, ra nhảy lung tung với mọi người là được, rất thú vị. Không đi. Tam Hoa Nương Nương có muốn đi không? Không đi. Giọng điệu của nó giống hệt đạo sĩ, chỉ là giọng nói của nó trong trẻo, non nớt hơn rất nhiều. Vậy ta đi đây. Được, được. Hai giọng nói một trước một sau vang lên, thiếu niên bèn đi lên phía trước, hắn rất tự nhiên hòa vào đám đông, gương mặt tràn ngập nụ cười nhảy múa ca hát với mọi người. Tống Du chỉ ngồi im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đống lửa ở phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tam Hoa Nương Nương cũng ngồi im không nhúc nhích, lúc đầu trông nó giống hệt như hắn, nhìn lên đống lửa ở phía trước, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn hắn một cái, mục đích là để quan sát xem hắn đang nhìn gì, để nó cũng nhìn theo như hắn. Tuy nhiên không bao lâu sau nó liền nhàm chán xoay người dựa lưng vào đạo sĩ đang ngồi im, chơi đùa với các ngón tay của mình. Các nhạc cụ âm nhạc cùng nhau vang lên trên hội thảo nguyên, tạo nên một âm thanh vừa tự nhiên, chất phác lại tràn ngập sự nhiệt tình. Tiết tấu giai điệu rất nhanh, mọi người cùng hát vang khúc ca bằng chất giọng giản dị. Phần lớn các bài hát đều là ca ngợi sinh mệnh và trời đất, ca ngợi tình yêu và những điều tốt đẹp. Thỉnh thoảng, trong đám người lại có một đại hán gương mặt đen nhánh nhưng am hiểu ca hát bước ra. Hắn vươn cổ họng cất lên giọng hát vừa to rõ vừa kỳ lạ, giọng hát quanh quẩn trên bầu trời đêm bao la cổ kính của hội thảo nguyên. Mỗi lúc như vậy, hầu như tất cả mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía hắn, ngay cả Tam Hoa Nương Nương trông như đang vô cùng bận rộn, cũng nghiêng đầu nhìn sang xem thứ gì đang kêu lên. Từng đôi mắt phản chiếu ánh lửa vô cùng sáng rực, đại hán thảo nguyên vốn trông thô lỗ lúc này cũng trở thành người hấp dẫn nhất. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực, thỉnh thoảng lại kêu đôm đốp một tiếng, nổ thành vô số đốm lửa, giống như đang làm nền cho bầu không khí lúc này. Tống Du vứt bỏ mọi tạp niệm, yên tĩnh thưởng thức. Ngay lúc này, một vị quan trẻ tuổi lặng lẽ đi tới phía sau Tống Du. Tiên sinh. Lúc này, cả đạo sĩ và nữ đồng đều quay đầu nhìn sang. Lâm Thường cũng quay đầu nhìn theo, nhìn thấy là quan trị an quản lý Đa Đạt do triều đình Đại Yên phái tới, hắn không khỏi có hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, vị quan trẻ tuổi này rất khách sáo, hắn gật đầu mỉm cười, sau đó nói với đạo sĩ. Có thể nói vài lời với tiên sinh chăng? Đương nhiên có thể. Tống Du gật đầu, sau đó nói với Lâm Thường. Lúc trước, tại hạ đã từng gặp Hàn Đại Nhân ở trong doanh địa, ta rời đi trước nói chuyện với Hàn Đại Nhân. Tiên sinh cứ tự nhiên. Được. Lúc này, Tống Du mới đứng lên đi theo vị quan trẻ tuổi. Tiểu nữ đồng ở bên cạnh xoay người sang nhìn hắn chằm chằm, rồi nó lại xoay đầu nhìn đám lửa, lại nhìn Lâm Thường. Sau đó nó giang tay ra duỗi người một cái, cũng đi theo sau hắn. Lúc này, dường như tất cả mọi người đều đang vây quanh đống lửa. Trong doanh địa, trừ phường trộm cắp và những cặp nam nữ yêu đương vụng trộm ra, hầu như không có bất cứ ai nên rất yên tĩnh, tùy ý tìm một chỗ cũng có thể nói chuyện bí mật. Vị quan trẻ tuổi đứng bên cạnh một chiếc lều vải, đối diện đạo sĩ là một tiểu nữ đồng mặc y phục ba màu đang kéo góc áo của đạo sĩ. Vị quan trẻ tuổi khách sáo hỏi, tiên sinh trở về từ Quy Thành ở phía Bắc à? Mới trở về hôm nay. Tiên sinh đi vào ban ngày hay là ban đêm? Đi vào ban đêm, sáng hôm sau thì rời đi. Có nhìn thấy những con quỷ kia không? Đương nhiên có thấy. Vị quan trẻ tuổi vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn hắn. Trong lòng Hàn Đại Nhân có dân chúng. Tống Du bật cười, khen hắn một câu, sau đó mới nói. Tại hạ đã điều tra rõ, những con quỷ sống trong Quy Thành làm hại dân chúng đều đã bỏ chạy, chỉ còn lại những anh linh chết trận ở phía Bắc. Sao Hàn Mỗ có thể không biết bọn hắn đều là anh linh của phía Bắc chứ? Chỉ là dù sao quỷ cũng vẫn là quỷ, người quỷ không chung đường, có đôi khi dù quỷ không có lòng hại người nhưng vẫn làm ra chuyện hại người. Hay cho một câu quỷ không có lòng hại người nhưng vẫn làm ra chuyện hại người, Tống Du cười nói. Nói ra, ta và Tam Hoa Nương Nương cũng đang định đi tìm Hàn Đại Nhân, vậy mà Hàn Đại Nhân lại tới tìm chúng ta trước. Ồ, mời tiên sinh nói trước. Tại hạ đã nói chuyện với anh linh ở trong thành, dặn bọn hắn sau này hạn chế ra ngoài, tại hạ cũng đã xây một bức tường lấp kín cửa thành. Tránh cho dê bò đi lạc vào, lúc chạng vạng, người dân vào trong thành tìm kiếm lại xảy ra náo loạn. Ngoài ra, tại hạ cũng đã thi pháp ngăn chặn âm khí và quỷ khí ở trong thành, khiến chúng không tràn ra bên ngoài được nữa, làm hại đến việc sinh sôi của cây cỏ bên ngoài. Tống Du nói với hắn, nghe nói pháp sư đã chuyển lệnh xuống đồng ý để đám quỷ này sống ở Quy Thành, nếu sau này bọn hắn không làm loạn nữa, cũng mong đại nhân chớ đi tìm bọn hắn gây chuyện. Vị quan trẻ tuổi lập tức sững sờ. Hắn đưa mắt quan sát đạo sĩ ở trước mặt mình và tiểu nữ đồng đứng cạnh hắn, lúc này mới mở miệng hỏi, lời của tiên sinh có thật chăng? Tại hạ rất ít khi nói dối. Tống Du bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng đứng bên cạnh hắn nghiêm túc gật đầu. Tống Du cúi đầu xuống đối mặt với nó. Hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Không biết tại sao, lúc đạo sĩ nói ra mấy chữ tại hạ rất ít khi nói dối, trong lòng hắn cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng sau khi nó gật đầu phụ họa theo, trong lòng hắn lại dâng lên mấy phần áy náy. Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Vị quan trẻ tuổi lại tiếp tục mở to hai mắt, nhíu mày lại. Buổi tối hai ngày trước, hắn lỗ mãng bất chấp, mời tiên sinh ra tay. Suýt chút nữa thì bị lừa, không lẽ hắn ngẫu nhiên gặp được một đạo sĩ. Đạo sĩ này lại có thể dễ dàng giải quyết được chuyện ở Quy Thành. Chuyện như vậy sao có thể khiến người ta tin tưởng dễ dàng được. Hàn đại nhân yên tâm, tại hạ không cần bất cứ thứ gì cả. Tống Du cười, nói với hắn, sau đó lấy một tấm lệnh bài gỗ từ trong ngực ra. Tại hạ chỉ có hai việc muốn báo cho đại nhân, coi như mong đại nhân hao tâm tổn trí hơn. Việc gì? Chuyện thứ nhất, mặc dù tại hạ đã dặn dò bọn hắn, nhưng cũng không dám đảm bảo liệu bọn hắn có tuân thủ lời hứa, có làm loạn nữa hay không? Hàn đại nhân làm quan ở nơi này, cả người đều là chính khí, mong Hàn đại nhân giúp đỡ giám sát bọn hắn. Đây là thứ gì? Tại hạ đã thiết lập phong ấn ở Quy Thành. Nếu ngày nào đó, đại nhân phát hiện đám quỷ trong thành lại bắt đầu làm loạn, hãy chọn một buổi ban ngày, đặt tấm lệnh bài gỗ này vào trong thành. Cũng không cần đại nhân tự mình đi vào, chỉ cần tùy ý nghĩ một cách nào đó ném nó vào hoặc bắn nó vào cũng được. Thứ này có tác dụng không? Vị quan trẻ tuổi sững sờ mở to đôi mắt, hắn suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp. Cho dù nó có tác dụng, làm sao tiên sinh có thể đảm bảo Hàn Mỗ sẽ không lạm dụng nó? Ha ha, đại nhân đã hiểu lầm rồi. Tống Du cười, giải thích với hắn. Tấm lệnh bài gỗ này không có công dụng lớn như vậy, nó hoàn toàn không thể tiêu diệt toàn bộ âm quỷ ở trong thành, chỉ có thể phá vỡ phong ấn trong thành mà thôi. Phong ấn đó có tác dụng phong ấn âm khí và quỷ khí ở trong thành, khiến cho âm khí và quỷ khí tụ tập ở trong thành, khi phong ấn bị loại bỏ. Đương nhiên tốc độ lan ra bên ngoài vốn chậm rãi lúc đó sẽ tăng lên rất nhiều, lôi bộ thần linh ở trên trời đương nhiên sẽ biết tới chúng. Tống Du ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Lúc tại hạ tới Hòa Châu đã trò chuyện vài lần với các vị thiên lôi. Đặc biệt là Chu Thiên Lôi, đại khái cũng biết được Chu Thiên Lôi là người ra sao, đương nhiên hắn sẽ hạ giới điều tra, còn về chuyện quỷ ở trong thành có làm loạn hay không sẽ do Chu Thiên Lôi tra rõ, cũng là Chu Lôi Công phán quyết bọn chúng phải chịu trừng phạt ra sao, điều mà Hàn đại nhân cần làm chẳng qua chỉ là thông báo cho thần linh mà thôi. Vị quan trẻ tuổi nghe xong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhất thời, hắn không muốn tin bản thân ngẫu nhiên gặp gỡ một đạo sĩ, vậy mà đối phương lại là một cao nhân có thể trò chuyện với thần linh như vậy. Suy tính hợp lý, hắn cảm thấy điều này cũng không giống là giả. Thế là hắn trịnh trọng nhận lấy lệnh bài gỗ, chắp tay hành lễ. Tiên sinh quả thật là bậc đại năng. Hàn đại nhân quá khen, mong Hàn đại nhân giữ gìn nó thích đáng, sử dụng cẩn thận. Tống Du nói, dù sao cũng chỉ có một cơ hội. Đó là điều đương nhiên. Tiên sinh nói còn có một chuyện nữa. Còn một chuyện nữa. Tống Du nói tỉ mỉ hơn. Sau khi phương Bắc xảy ra đại loạn, thường xuyên có yêu quỷ lúc ẩn lúc hiện. Mấy ngày nay, ta và Tam Hoa Nương Nương tham gia hội thảo nguyên đã nghe kể không ít chuyện về tiểu yêu tiểu quỷ. Thế nhưng quỷ tướng dẫn đầu làm loạn trong thành Viễn An đã rời đi, phần lớn những con quỷ còn lại là những anh linh bỏ thân vì nước, dù bọn hắn chỉ mới thành quỷ không lâu, nhưng rất có bản lĩnh. Quỷ sống cô độc, tại hạ mong mọi người giúp đỡ tuần tra thảo nguyên, nếu như gặp phải những tiểu yêu tiểu quỷ quấy nhiễu dân chúng, hãy ra tay giúp đỡ, đồng thời thông báo cho bọn hắn, có thể một ngày nào đó, dân chúng địa phương cảm động và nhớ tới đức hạnh, công tích của bọn hắn, sẽ tới dâng hương cung phụng bọn hắn. Càng nhiều người cung phụng, có lẽ bọn hắn sẽ có thể nhờ vào hương hỏa thoát khỏi thân phận âm hồn dã quỷ, trở thành âm thần giống như thành hoàng ở trong thành hay thuộc hạ của quan vũ. Điều này, vị quan trẻ tuổi lại định hỏi lời này có thật chăng, nhưng lời chưa tới miệng hắn liền nuốt lại. Hắn suy nghĩ rất lâu, chỉ đành chắp tay lại. Cách của tiên sinh rất hay, tìm việc cho bọn hắn làm, để tránh cho bọn hắn tiếp tục làm loạn, vừa có thể khiến bọn hắn tạo phúc cho dân chúng, Hàn Mỗ bội phục. Vị quan trẻ tuổi hít sâu một hơi. Quả thực không dám giấu giếm, những năm gần đây, những yêu quỷ tới Ngôn Châu quả thực rất nhiều, đại yêu đại quỷ thì không sao, ắt có thiên lôi đánh chúng, tiểu yêu tiểu quỷ mới khó xử lý nhất, hoàn toàn không thể tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Mỗi năm đều có những con mới xuất hiện, Hàn Mỗ vô cùng đau đầu. Nếu như hành động lần này, của tiên sinh thật sự có thể khiến anh linh trong thành tạo phúc cho dân chúng, đừng nói là dân chúng, chính Hàn Mỗ đây cũng nguyện ý thắp hương cho bọn hắn. Điều tại hạ muốn nói chính là điều này. Ồ, tại hạ không phải dụ dỗ lừa gạt bọn hắn vốn là những tướng sĩ bảo vệ đất nước, nếu như không làm được thì cũng thôi đi, nếu đã thật sự làm được, Hàn đại nhân là mệnh quan triều đình, mong Hàn đại nhân chớ keo kiệt, hãy lập một linh bài cho bọn hắn, dùng một khối bùn đúc thành tượng cho bọn hắn thì có làm sao? Dứt lời, Tống Du chắp tay, cứ như vậy, nếu gần đây lại có yêu quỷ làm loạn, Hàn đại nhân và dân chúng nơi này có thể đi tìm bọn hắn, càng linh nghiệm thì càng nhiều hương hỏa. Không linh nghiệm thì bỏ hoang là được, cũng không có tổn thất gì. Vị quan trẻ tuổi nghe vậy liền sững sờ. Lúc này, điều không thể hiểu được là, trong lòng hắn vậy mà chợt có một cảm giác bản thân đã tham gia vào quá trình trở thành thần của thần linh, cũng có cảm giác như mình đã tham gia vào việc hình thành một đoạn thần thoại, giống như lúc hắn chưa làm quan ở nơi này, còn nghe được những câu chuyện về thần linh của nơi này ở chỗ khác, nghe mọi người say sưa bàn tán những vị thần đó có linh nghiệm hay không, có tình tiết ra sao. Nếu như lúc này, ở ngay đây cũng giống như vậy, nhiều năm về sau, mảnh đất này sẽ lưu truyền về truyền thuyết của những vị âm thần, thổ địa. Thế nhưng có bao nhiêu người đời sau có thể nghĩ tới bản thân hắn có liên quan, tới những người này? Nghe theo lời của tiên sinh, vị quan trẻ tuổi chắp tay cúi đầu, thở dài một hơi. Đa tạ đại nhân. Ta nên đa tạ tiên sinh mới đúng. Tống Du bật cười, nói lời từ biệt hắn, sau đó đưa Tam Hoa Nương Nương về lại đống lửa, ngồi xuống lại. vị quan trẻ tuổi cũng về lại chỗ ban đầu. Lúc này, cảm xúc của hắn vẫn nhấp nhô như cũ, lồng ngực phập phồng không thôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang đạo sĩ đang ở chỗ xa xa một cái. Trong lòng Lâm Thường rất tò mò, thỉnh thoảng lại nhìn sang vị quan trẻ tuổi một cái, hắn nhạy cảm nhận ra vị quan trẻ tuổi đã có sự thay đổi, thỉnh thoảng lại nhìn theo ánh mắt của hắn, âm thầm quan sát đạo sĩ ở bên cạnh, giống như đang suy nghĩ xem lúc nãy, khi đạo sĩ và vị quan nọ rời đi đã nói những gì, cũng không biết hắn có đoán ra được không, chỉ là suốt cả buổi tối, hắn không thể hỏi điều gì. Đêm đã dần khuya, Lâm Nhạc chơi đùa bên trong đám người cũng đã trở về. Đạo sĩ quay đầu sang nói với hắn, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta phải đi qua sườn núi bên kia, đành rời đi trước một bước. Lúc này, Lâm Thường mới lên tiếng hỏi. Tối nay tiên sinh sẽ qua đêm ở trên ngọn núi bên kia à? Đúng vậy, trên núi lạnh lẽo, tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một đêm trong lều của chúng ta không? Đa tạ ý tốt, chỉ là ánh trăng và ánh sao ở trên núi rất đẹp, còn có thể quan sát doanh địa, thỉnh thoảng nhìn thấy ánh đèn trong lều vải cũng giống như các ngôi sao trên bầu trời. Tống Du cười nói với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, buổi tối chúng ta còn phải bắt vài con thỏ rừng để ngày mai đem bán. Sau này còn phải đi một vòng lớn ở phương Bắc, bán được nhiều cũng tốt hơn. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng ở bên cạnh hắn cũng gật đầu. Chúng ta phải bắt con thỏ. Ồ, tiên sinh còn bắt thỏ ư? Lâm Thường sững sờ. Các ngươi bắt thỏ bằng cách nào? Lâm Nhạc cũng tò mò hỏi. Ắt có cách thức đặc biệt. Đạo sĩ khẽ cười. Ắt có cách thức đặc biệt. Tiểu nữ đồng học theo. Vậy được rồi, Lâm Thường cũng không khuyên nữa, chỉ đứng dậy chắp tay với hắn. Vậy để Lâm Nhạc tiễn tiên sinh ra khỏi doanh địa. Vất vả rồi. Tống Du cũng chắp tay với hắn. Vất vả rồi. Động tác của tiểu nữ đồng giống hệt hắn. Đi thôi. Lâm Nhạc quả thực là một thiếu niên hoạt bát. Thời đại này, đa phần thiếu nam thiếu nữ đều không hoạt bát như vậy. Hắn cười hi hi bước lên phía trước, đưa đạo sĩ và tiểu nữ đồng ra khỏi doanh địa. So ra, muội muội của hắn xấu hổ hơn rất nhiều, quả thật là lòng dạ thiếu niên, đêm đó hắn nhìn thấy Tam Hoa nương nương biểu diễn pháp thuật, lúc trở về hắn liền không nhịn được, hoành hoang với đệ đệ và tỷ muội một hồi, muội muội hắn không tin, thế là hắn đưa nàng tới tận mắt chứng kiến. Thực ra, Tam Hoa nương nương không phải là một con mèo nghe lời, không phải người khác nói nó làm gì thì nó sẽ làm như thế, dù sao nó cũng từng là thần miêu, bây giờ, người phàm lại thành tâm cầu xin nó. Hở một câu là pháp lực cao cường, hở một câu là thần thông quảng đại, pháp thuật cao thâm, khiến nó hoàn toàn không thể từ chối. Thế là nó mặt mày nghiêm túc, dùng chân gỡ lồng đèn từ trên lưng ngựa xuống, nhấc cao lên thổi một hơi. Phù, đèn lồng liền sáng lên. Oa, thiếu niên và muội muội hắn đều vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên điều khác nhau là trên gương mặt của thiếu niên càng vui vẻ hơn, hắn cười híp mắt lại, có thêm mấy phần thỏa mãn. Đôi mắt của thiếu nữ thì mở to hơn hắn rất nhiều. Lần đầu nhìn thấy cảnh này nên vô cùng ngạc nhiên. Tam Hoa nương nương âm thầm liếc mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nam và thiếu nữ đều đen như nhau. Cũng chỉ là đứa bé không cao hơn nó bao nhiêu. Có lẽ, bởi vì tới tham gia hội thảo nguyên nên bọn chúng đều mặc y phục hàng ngày tốt nhất. Đến đôi giày dưới chân cũng được mẫu thân khéo tay tỉ mỉ thêu một bông hoa lên. Tam Hoa nương nương cầm theo lồng đèn. Nó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm đóa hoa trên giày của thiếu nữ. Lồng đèn vừa hay chiếu sáng đôi giày của thiếu nữ. Tam Hoa nương nương lại ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ một cái, rồi lại cúi đầu xuống nhìn đôi giày của mình. Khéo léo tinh xảo, vô cùng mộc mạc, ngón chân bên trong đôi giày cử động mấy cái, khiến cho giày vải cũng cử động theo, không ai chú ý tới. Trên đôi giày nhỏ bé của nó đã im hơi lặng tiếng có thêm một bông hoa. Tâm trạng của tiểu nữ đồng vốn đã rất tốt, bây giờ càng tốt lên mấy phần. Chỉ là không ai chú ý tới điều này. Vậy chúng ta trở về đây. Đa tạ hai vị đã đưa tiễn. Tiên sinh chớ nói cảm tạ. Ngày mai tiên sinh có tới đây xem tế lễ không? Ở trên núi cũng có thể thấy rõ. Ồ, cáo từ. Tống Du khẽ cười, nói từ biệt với bọn hắn. Tam Hoa nương nương vẫn nói theo hắn. Đi thôi, Tam Hoa nương nương. Đi thôi, đạo sĩ. Trông Tam Hoa nương nương rất vui vẻ. Tam Hoa nương nương rất vui vẻ. Chỉ thấy bước chân của tiểu nữ đồng nhẹ nhàng, nó cầm lồng đèn đi lên phía trước. Mỗi bước đi, mũi chân của nó dường như khẽ nhấc lên một chút. Đạo sĩ lắc đầu, cũng lộ ra ý cười. Sáng sớm ngày tiếp theo, mây trắng rủ xuống muốn buông lơi. Mèo Tam Hoa bận rộn cả một đêm đang nằm trong bụi cỏ ngáy o. Bên cạnh là một hàng thỏ rừng được sắp xếp ngay ngắn từ lớn tới nhỏ. Không chỉ đầu và đuôi thỏ cùng một hướng với nhau, đến cả hướng quay mặt của chúng cũng như nhau. Tống Du tỉnh giấc thì nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ thở dài một hơi, rửa mặt sơ, rồi mang những con thỏ rừng này sang bên cạnh tìm người bán. Thuận tiện nấu một nồi sữa, đốt một đống lửa lên, coi như xong bữa sáng. hắn lắc mèo Tam Hoa dậy, cho nó uống nửa chén sữa, rồi mặc kệ nó ngủ tiếp, còn hắn thì tiếp tục ngồi xếp bằng trên sườn núi, vừa uống sữa vừa yên tĩnh nhìn xuống bên dưới. Lúc này người phương Bắc đã bắt đầu tế bái trời đất. Cảnh tượng này vừa trang nghiêm hoành tráng, vừa vô cùng náo nhiệt. Đây là hình thức sùng bái thiên nhiên nguyên thủy nhất, cũng là hình thức tế bài vô cùng nguyên thủy. Mặc dù khoảng cách xa, nghe không rõ lời tế của tư tế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy điệu múa của tư tế. Có lúc tư tế giơ trượng gỗ lên, tất cả mọi người ở bên dưới đều cùng nhau hô lên tế bái, giọng nói hợp lại thành sông, vang vọng trên bầu trời thảo nguyên mênh mông. Tống Du cách bọn hắn xa như vậy, cũng vẫn có thể cảm nhận được lòng tin và sự thành kính của bọn hắn. Đã đi tới nơi này, lại trùng hợp gặp được hội thảo nguyên, tế lễ lớn nhất của người phương Bắc, đương nhiên phải mở mang kiến thức một phen. Tống Du nghiêm túc quan sát cho đến khi kết thúc. Người ở bên dưới đều tản đi, trở về lều vải của mình. Bây giờ, mèo Tam Hoa mới tỉnh dậy, nó bò ra khỏi bụi cỏ, mơ mơ màng màng nhìn Tống Du, hỏi. Đạo sĩ, con thỏ Tam Hoa nương nương bắt tối qua đâu? Bán hết rồi. Đã bán hết rồi à? Đúng vậy. Tống Du nhìn nó nói. Lúc Tam Hoa nương nương đang ngủ, ta đã đưa chúng đi bán rồi. Bán được bao nhiêu tiền? Rất nhiều. Gương mặt Tống Du bình tĩnh, hắn ngừng lại một lát. Nhờ có Tam Hoa nương nương chúng ta mới có tiền xài mãi không hết, nếu không phải như thế, chỉ sợ cùng lắm là tới được Việt Châu, chúng ta sẽ phải cạp đất ăn. Tam Hoa nương nương hít sâu một hơi, trong lòng nó nặng nề, lập tức cảm thấy nói không nên lời. Tại sao lại không gọi Tam Hoa nương nương đi cùng? Tam Hoa nương nương đang ngủ. Đúng vậy. Mèo Tam Hoa gật đầu, đồng ý câu trả lời này của hắn. Nó hít mũi mấy cái, rồi quay đầu nhìn sang chiếc nồi nhỏ ở đống lửa bên cạnh. Nó đứng dậy duỗi cổ ra nhìn, bên trong còn nửa nồi sữa chưa uống hết, một lớp váng sữa màu vàng ngưng tụ ở bên trên. Nó không có cảm thấy nặng nề, nói với Tống Du. Đạo sĩ, Tam Hoa nương nương vừa mới nằm mơ, trong mơ ta thấy ta đã uống hết nửa bát sữa. Có ngon không? Quên rồi, xem ra Tam Hoa nương nương muốn uống sữa. Tống Du bình tĩnh nói. Vừa hay ta có để dành một ít cho Tam Hoa nương nương, mặc dù sữa đã nguội, mời Tam Hoa nương nương cứ mặc kệ uống nó đi. Ồ, thế là đạo sĩ lại rót cho nó nửa chén sữa. Mèo Tam Hoa cất bước đi tới, nó nấc một cái, vẫn còn chút mùi sữa, điều này khiến nó càng thêm nghi ngờ. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới bên cạnh cái chén, cúi đầu xuống, liếm từng miếng sữa lên uống. Một vài âm thanh truyền tới từ bên cạnh, mèo Tam Hoa ngẩng đầu lên, gương mặt nó toàn là giọt sữa, nó xoay đầu một cái. Thấy đạo sĩ đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc, không khỏi cất tiếng hỏi. Chúng ta phải đi rồi à? Chờ Tam Hoa nương nương uống sữa xong sẽ đi. Ông không xem tế lễ à? Xem xong rồi. Xem xong rồi à? Mau uống đi. Ồ, mèo Tam Hoa tiếp tục cúi đầu xuống. Kỳ lạ, nó chỉ mới uống được non nửa chén. Đã vậy còn có không ít sữa dính lên mặt, vậy mà nó đã thấy no. Sau khi nó uống sữa xong, đạo sĩ cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Nấc! Mèo Tam Hoa nấc một cái, ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Vừa mới nhìn một cái, nó lại xoay đầu nhìn sang hướng khác. Chỉ thấy ở dưới núi có mấy bóng người đang cưỡi ngựa từ từ chạy tới, đều là những người mà nó đã gặp. Giá! Chỉ có những tiếng móng ngựa dẫm lên bãi cỏ rất nhỏ. Mèo Tam Hoa không khỏi duỗi dài cổ ra, người đi đầu tiên chính là Lâm Thường và Hàn Đại Nhân. Mặc dù thiếu niên đi cuối cùng có cơ thể nhẹ, ngựa cũng còn nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh, hắn và muội muội mình thành thực đi ở phía sau phụ thân mình. Mèo Tam Hoa vừa mới hơi ngây người, bọn hắn đã chạy tới gần. Thế là nó chỉ đành lắc người, nhắm chuẩn vào chiếc hà bao trên lưng con ngựa rồi nhảy một cái, vừa hay chui vào bên trong hà bao. Tống tiên sinh, Lâm Thường và Hàn Đại Nhân mở lời trước. Bốn người cưỡi ngựa lần lượt đi tới, Lâm Thường và Hàn Đại Nhân lật người xuống ngựa, chào hỏi với đạo sĩ, thiếu nam và thiếu nữ vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhìn trái ngó phải giống như đang tìm gì đó. Mèo Tam Hoa trốn trong hà bao âm thầm quan sát bên ngoài. Nó có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đạo sĩ nhà mình với bọn hắn. Tại sao mọi người lại tới đây? Tiên sinh sắp rời đi, đương nhiên chúng ta tới tiễn. Tại sao tiên sinh lại gấp gáp rời đi như vậy? Nếu không phải Hàn Mỗ gặp được Lâm Công, nói chuyện vài câu, còn không biết hôm nay tiên sinh sẽ rời đi. Hàn Mỗ còn định mời tiên sinh tối nay vào trong lều uống rượu. Có duyên sẽ có thể gặp lại, đến lúc đó sẽ lại uống rượu với Hàn Đại Nhân. 2. Vị quan trẻ tuổi thở dài một hơi, giống như sớm đã biết mình có giữ lại cũng vô dụng. Bàn tay hắn vẫn giữ mãi bầu rượu, mặc dù tiên sinh chỉ là đi ngang qua, lại có thể giúp nơi này giải quyết được nỗi lo trước mắt, cũng giải quyết được không biết bao nhiêu chuyện phiền phức sau này. Hàn Mỗ chẳng có gì báo đáp được tiên sinh, trong lúc vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị lễ vật, chỉ đành thay mặt quan lại ở nơi này mời tiên sinh một ly rượu đưa tiễn. Hà bao có túi, bên trên có còn nắp vải đậy lại, lúc này lớp vải đóng buông xuống, giữa chiếc túi vải chỉ còn một khe hở nhỏ, mèo Tam Hoa chỉ lộ một đôi mắt ra ngoài qua khe hở nhỏ đó. âm thầm quan sát bên ngoài. Loại cảm giác như vậy còn vui hơn so với quang minh chính đại nhìn. Chỉ thấy Hàn đại nhân lấy ly ra rồi rót đầy rượu vào. Tam hoa nương nương đã thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần. Đặc biệt là lúc ở Hòa Châu, thông thường khi đánh yêu quái xong, cũng sẽ có người tới tiễn nó. Tam hoa nương nương cũng đã từng uống rượu. Ngửi vào thì khác mùi nước, uống vào lại chẳng khác nước là bao. Theo suy đoán của mèo tam hoa, đó có lẽ là một loại nước mà loài người thường uống vào thời điểm đặc thù hoặc những trường hợp đặc biệt, mặc dù nó chẳng có mùi vị gì khác, nhưng hình như cũng rất có ý nghĩa. Đáng tiếc nó ngủ tới mơ mơ màng màng, quên biến thành hình người, nếu không nó cũng có thể uống một ly rượu đưa tiễn. Đa tạ Hàn đại nhân. Hai người nâng ly, uống cạn rượu. Chút bạc này, Hàn mỗ cảm thấy nó là cơ duyên có được khi trò chuyện với tiên sinh, coi như giúp đỡ cho chuyến đi vòng vo của tiên sinh, chỉ là chút tâm ý, cũng chẳng đáng là bao, có lẽ cũng chẳng khác mấy tiền tiên sinh bán vài con thỏ. Hàn đại nhân lấy một túi tiền ra đưa qua. Chỉ mong sau này tiên sinh đi du lịch thiên hạ, có thể thong dong được phần nào, mong tiên sinh hãy nhận lấy. Ánh mắt mèo tam hoa lập tức trở nên nặng nề, nhìn chằm chằm túi tiền kia, nó cũng đã gặp phải cảnh tượng này không ít lần. Hình như người đại yến rất thích đưa tiền, đặc biệt là đưa tiền cho đạo sĩ và hòa thượng. Đáng tiếc, đa phần đạo sĩ đều không nhận tiền, chỉ rất hiếm khi hắn chịu nhận. Quả thực đáng tiếc, có thể so với tiền bán vài con thỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đạo sĩ đã từ chối. Nếu có tam hoa nương nương ở đó thì tốt rồi, bọn hắn có thể đưa tiền cho tam hoa nương nương sẽ nhận. Mèo tam hoa suy nghĩ như vậy, biểu cảm của nó vẫn như mọi ngày, chỉ là ánh mắt xoay chuyển. Lúc thì liếc sang hai đứa trẻ đang nhìn ngó khắp nơi tìm dáng vẻ con người của tam hoa nương nương, lúc thì liếc sang Lâm Thường. Lâm Thường cũng mang theo chút đồ vật, tiên sinh vẫn phải tiếp tục đi lên phía Bắc, thời tiết sẽ ngày càng lạnh, cũng ngày càng loạn. Mặc dù tiên sinh có bản lĩnh cao cường, nhưng việc tiếp tế ven đường cũng khó khăn, nhà chúng ta cũng không có thứ gì tốt để đưa cho tiên sinh, đành đưa cho tiên sinh ít thịt khô và sữa, tất cả đều do nhà chúng ta tự làm, đem lên hội thảo nguyên để bán cũng không bán hết, nếu như tiên sinh đi đường không có gì ăn, có thể dùng chúng để lấp dạ dày. Mèo tam hoa âm thầm quan sát, gương mặt có điều suy nghĩ. Thông thường đạo sĩ sẽ nhận những thứ này. Có đôi khi nó cũng cảm thấy kỳ lạ. Rất nhiều khi nó và đạo sĩ giúp đỡ người khác điều gì đó, người khác sẽ tặng đồ cho hắn, nhưng cũng có lúc nó và đạo sĩ không giúp đỡ người khác làm gì cả, nhưng vẫn được người khác tặng đồ. Quả không ngoài dự đoán, đạo sĩ đã nhận lấy. Đa tạ Túc Hạ. Tiên sinh phải thật cẩn thận, tối qua nghe Túc Hạ nói về chuyện của Lệnh Lang, không biết trước đây Lệnh Lang là thuộc hạ của vị tướng quân nào. Lúc tại hạ tới biên giới, nếu như gặp được hắn, cũng có thể gửi lời hỏi thăm của Túc Hạ tới hắn, bảo hắn gửi một bức thư về nhà. Trước đây lúc gửi thư về, nó nói nó đang ở Liêu Tân Quan, đại khái là ở giáp danh giữa Ngôn Châu và Việt Châu, hình như làm kỵ binh dưới trướng của một vị tướng quân họ Ban. Nó họ Lâm tên Hữu, dáng người cao, da đen. Trước đây tướng quân nói nó có tài cưỡi ngựa tinh vi, tác chiến dũng mãnh, đề bạt nó lên làm đội trưởng, còn cho nó viết thư cho người nhà. Tại hạ đã nhớ. Dứt lời, Tống Du dừng lại một lát, hắn do dự một lúc, mới uyển chuyển nói. Tuy nhiên hiện giờ phương Bắc đại loạn. Nghe lúc trước đây lúc người Tái Bắc tiến đánh phía Nam, Trần tướng quân không tọa trấn ở phương Bắc, mấy quan ải ở phía Bắc đều bị thất thủ, rất nhiều quân đội cũng bị xáo trộn, tại hạ cũng không chắc có thể tìm được. Đó là điều đương nhiên. Chỉ mong mọi chuyện đều may mắn. Mượn lời may mắn này của tiên sinh, mặc dù trong miệng nói giấc mơ không thể hiện được điều gì, nhưng thực tế trong lòng Tống Du hiểu rõ, khả năng trưởng tử của Lâm gia đã tử vong rất cao. Hai ngày trước Lâm Mẫu đã nằm mơ chứng tỏ quỷ hồn của hắn đã tới Phong Châu. Bây giờ, phương Bắc có Trần tướng quân tọa trấn, cho dù có loạn lạc cũng tốt hơn mười mấy năm trước nhiều lần. Từ việc lúc trước trưởng tử Lâm gia có thể gửi thư từ biên cảnh về là, có thể nhìn ra được điều này. Huống chi người Tái Bắc cũng không hề thành công đánh xuống phía Nam, nên cũng sẽ không xuất hiện tình huống người đã tử trận, nhưng tin tức vẫn chưa truyền tới gia đình, như mấy chục năm trước. Có lẽ sau khi từ hội thảo nguyên trở về, bọn hắn sẽ nhận được tin tức. Chẳng qua là bởi vì, thứ nhất, hắn vẫn chưa nắm chắc tuyệt đối nên không thể dễ dàng nói ra những điều này được. Thứ hai, hiện tại đang là lễ hội thảo nguyên. Thời điểm này với người phương Bắc cũng giống như Tết của người phương Nam, quả thực không tiện nói. Vì vậy Tống Du chỉ đành ám chỉ mơ hồ đôi chút, mong bọn hắn có thể chuẩn bị sẵn. Tam hoa nương nương âm thầm quan sát, ánh mắt lấp lánh. Lâm Nhạc và muội muội hắn vẫn đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ nghe Lâm Thường giống như bỗng nhiên nghĩ ra. Đúng rồi, tam hoa nương nương ở bên cạnh đạo sĩ đâu, tại sao lại không thấy nó đâu nữa? Mèo tam hoa vội vàng dựng lỗ tai lên. Đạo sĩ chỉ cười không nói gì, chắp tay với bọn hắn. Chúng ta cáo từ tại đây thôi, đa tạ các vị đã đưa tiễn, thiên hạ rộng lớn, có duyên ắt sẽ gặp lại. Tiên sinh đi thong thả. đạo sĩ nhấc bước rời đi, con ngựa cũng đi theo. Túi ống và hà bao cũng lắc lư theo. Trước ánh mắt của mọi người, lúc này mèo Tam Hoa mới duỗi một chân ra khỏi hà bao, vẫy chân với đám người. Mấy người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ một lúc, giống như có chút ngoài ý muốn, cũng giống như không hề ngạc nhiên. Một người một ngựa đi men theo sườn núi quanh co, bằng phẳng chậm rãi mà đi, đi từ đỉnh núi này tới đỉnh núi khác. Lúc này, mèo Tam Hoa mới nhảy ra, đi ở trên mặt đất, thỉnh thoảng nó dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Tam Hoa nương nương đang nhìn gì thế? Ồ, mèo Tam Hoa nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn phía sau một cái, lúc này nó mới nói. Đạo sĩ, ông nói xem, chúng ta có trở lại nơi này nữa không? Có lẽ là không, cho dù có trở lại, cũng rất khó gặp lại bọn hắn lần nữa. Tống Du mỉm cười nói. Tuy nhiên Tam Hoa nương nương thiên phú dị bẩm, pháp lực cao cường, có lẽ rất nhiều năm sau, Tam Hoa nương nương sẽ nhớ lại những ký ức cũ, đi lại con đường mình đã đi trước đây, gặp lại những cố nhân mình đã từng gặp, lặp lại một lần nữa. Giống như người kia. Lão Yến Tiên. Đúng vậy. Mèo Tam Hoa nghiêm túc nhìn hắn. Lão Yến Tiên. Đúng vậy, giống như Lão Yến Tiên. Nói xong, Tống Du dừng lại một lát, lại nói tiếp với nói. Trí nhớ của Tam Hoa nương nương rất tốt. Vậy ông thì sao? Trí nhớ của ta cũng rất tốt. Ông cũng sẽ trở lại đây à? Ta không biết. Ông không biết. Tam Hoa nương nương nhìn rộng ra chút. Tống Du nói. Đời người đều sẽ như vậy. Có lúc cả đời này chúng ta chỉ gặp một người nào đó một hoặc vài lần. Một khi từ biệt, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mèo cũng như vậy. Đúng vậy. Thảo nguyên rộng lớn, gặp gỡ đã là điều rất không dễ dàng. Hắn thực ra chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ gia đình Lâm Nhạc. Đến lúc từ biệt, cũng chẳng có bất cứ liên lụy về mặt lợi ích nào. Chỉ là Tống Du vẫn đồng ý giúp bọn hắn tới Liêu Tân Quan, tìm vị tướng quân họ Ban và thuộc hạ của hắn là Lâm Hữu, của đội kỵ binh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn cũng sẵn lòng mang quà từ biệt tới đưa tiễn Tống Du, mặc dù hai bên đều có bỏ ra, nhưng cũng không tính là trao đổi. Có đôi khi, chuyện trên đời vốn dĩ rất đơn giản. Bất chi bất giác, hắn cũng đã đi được một quãng xa. Tống Du vẫn đi rất chậm. Phía tây thảo nguyên Ngôn Châu đất rộng người ít, mười mấy năm trước, người Tái Bắc từ nơi này đánh xuống phía nam. Trên thảo nguyên này cũng có một số yêu ma rời rạc lẻ tẻ. Có lúc chúng nhân đêm tối tập kích đạo sĩ, cũng có những kẻ đạo sĩ sớm đã nghe được lời đồn về chúng. Giống như lúc ở Hòa Châu, đạo sĩ chậm rãi tiêu diệt chúng. Thực tế cũng không cần nhớ ngày tháng, chỉ cần quan sát trăng sao mỗi đêm, cứ đi mãi từ lúc trăng lưỡi liềm tới khi trăng tròn. Dưới ánh trăng, bóng của đồi núi chồng lên nhau trên thảo nguyên, đêm tối đi đường dưới ánh trăng cũng không sao. Sau khi trăng trở thành trăng lưỡi liềm, không bao lâu sau, ánh sao đã đầy trời. Đạo sĩ thường nằm trên thảo nguyên, nhìn ngắm ngân hà rồi chìm vào giấc ngủ, trời đất bao la tựa như chỉ có một mình ta. Mưa gió trên thảo nguyên không đoán trước được, dầm mưa cũng là chuyện bình thường. Thời tiết dần dần ấm lên. Bất giác đã tới đầu hạ, những bông hoa đã bắt đầu ló ra trên thảo nguyên, đủ màu sắc khác nhau, phần lớn đều là những đóa hoa rất nhỏ, nhưng nó ngập tràn toàn bộ thảo nguyên, có những con bươm bướm không lớn hơn, chiếc móng tay bao nhiêu nhanh nhẹn bay tới bay lui trong đó. Bởi vì chiến tranh nên nơi này dường như hoàn toàn không có người sinh sống, một người một mèo một ngựa đi lại ở nơi này, rất nhiều khi chỉ thuần túy là một bức tranh phong cảnh, có nhiều khi, chỉ có mình bọn hắn trong trời đất, đôi mắt dường như cũng được tẩy rửa một lượt. Còn Tống Du đã không thể phân biệt rõ bản thân, rốt cuộc vẫn đang đi lại bên trong biên giới Đại Yến, hay là đã ra khỏi phạm vi quản lý của Đại Yến, đi tới khu vực quản lý của người Tây Bắc. Thời đại này vẫn chưa có đường biên giới chính xác, phía Bắc đã có xây dựng trường thành không sai, nhưng không biết đó là trường thành của bao nhiêu năm trước, phạm vi thế lực của Đại Yến sớm đã mở rộng ra khỏi trường thành. Có nhiều khi, biên giới là một khu vực thường xuyên có sự thay đổi mơ hồ rất nhỏ, mà cả hai bên đều có thể tùy ý đi qua. Lúc đám người đi qua, ngẫu nhiên sẽ có thể nhìn thấy đài quan sát và đài phong hỏa. Có lúc khi đi qua một vùng đất nọ còn nhìn thấy thi thể, thông qua áo giáp chưa bị mục nát có thể đoán ra được đó là người ở nơi nào. Có lúc đi ngang qua đài quan sát, bọn hắn sẽ bị quân lính trông giữ quát ngừng lại cảnh cáo. Cũng có lúc gặp được thám mã, quân do thám của cả hai bên, kẻ làm khó hắn hay kẻ mặc kệ không quan tâm tới hắn đều có cả. Đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Đạo sĩ cầm cây trúc trượng, đi từ tây sang đông. Con ngựa đỏ thẫm vác hành lý trầm mặc đi theo, tiểu nữ đồng đi bên cạnh cũng cầm một cây trúc trượng, có điều so với cây của đạo sĩ đang cầm trong tay thì nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu nữ đồng liền giơ gậy trúc, đi từng bước chậm về phía trước. Trên cây trúc trượng có buộc một sợi dây cỏ tinh tế. Trên dây cỏ lại buộc một miếng vải nhỏ màu trắng, to gần bằng với bàn chân của mèo con. Theo bước chạy của nàng, mảnh vải trắng trên dây thường được gió thổi lên, run rẩy xoay tròn, trông không giống như là buộc không phải một miếng vải mà là một con bướm đang bay. Trên thảo nguyên, đàn bướm ngốc nghếch cũng hoài nghi cho rằng đây là con bướm thật sự, cũng bay múa theo tấm vải trắng, rất nhanh sau đó đã bay thành một hàng dài phía sau tấm vải trắng. Nàng cầm cây trượng mà chạy, mảnh vải tung bay trong gió. Phía sau đi theo họ là một hàng dài bươm bướm bay thành hàng chỉnh tề. Chờ nàng chạy được một đoạn xa, lại chạy quanh một vòng trên thảo nguyên, sau đó lại chạy trở về, vòng qua phía sau đạo sĩ và con ngựa đỏ thẫm, tiếp tục đi về phía trước. Nàng giống như không biết mệt mỏi. Đạo sĩ, nhìn này. Bọn chúng đến càng ngày càng nhiều. Quả nhiên rất lợi hại. Nàng không chỉ không biết mệt mỏi, cũng giống như không biết cười, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng sáng ngời lạ thường, bên trong tràn ngập thanh âm mới lạ cũng càng thanh thúy. Nàng cầm cây trúc trượng như thế, chạy tới chạy lui. Đạo sĩ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Khung cảnh ấy thực sự đẹp vô cùng. Người khác nhìn thấy được, đương nhiên không tưởng tượng được. Đây là ranh giới giữa Đại Yến và 18 thảo nguyên ở Tái Bắc thường có tranh đoạt, thường có du kỵ song phương lui tới thường xuyên trên thảo nguyên này, thăm dò tìm hiểu lẫn nhau, có lúc gặp phải cũng tránh được một phen chém giết. Qua rất lâu đó, tiểu nữ đồng mới cảm thấy thấm mệt, bước chân nàng chậm dần, nàng chỉ giơ cây trúc trượng vung vẩy quanh người, cứ làm như vậy để mảnh vải bay múa trên không trung, để cho đám bướm tiếp tục bay theo. Nàng nhanh chóng đưa tay ra. Soạt, nàng bắt được một con bướm nhỏ một cách dễ dàng. Không để cho đạo sĩ rời ánh mắt, liền thấy nàng đặt tay lên miệng. Lúc này đạo sĩ mới rời ánh mắt đi, nhìn về phía xa xa. Tam Hoa nương nương vừa mới chuẩn bị đưa tay ra, nàng lại chọn một con bướm nhỏ may mắn làm thú vui của mình. Động tác cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa. Phía sau gò núi truyền đến tiếng vó ngựa. Không bao lâu, trên đỉnh núi phương xa liền xuất hiện vài bóng người. Bọn họ đều là đại hán của Thảo Nguyên, phong cách trang phục khác biệt với Đại Yến, không có khôi giáp. Chỉ mang theo loan đao và cung tiễn, có vài thứ đồ trang bị ra trận, bọn họ cũng nhận ra phía bên này bóng dáng hai người một ngựa. Triệt! Vài tiếng hét vang lên. Tống Du chỉ nhìn thoáng qua đã biết, đó là hậu kỵ của Tái Bắc, có cách bố trí giống với Đại Yến, 10 người làm một nhóm. Không ngoài dự tính, đám hậu kỵ kia còn chưa tới gần đã la hét ầm ầm. Bọn họ nói thứ ngôn ngữ nghe không hiểu, có lẽ là bọn họ thấy Tống Du tướng mạo thanh tú, lại mặc đạo bào, không mang theo vũ khí. Còn dẫn theo một tiểu nữ đồng, thoạt nhìn không có gì đáng nguy hiểm, bọn họ cũng không ngay lập tức lộ ra địch ý sát ý nồng đậm. Nhưng dựa vào việc Tống Du mấy ngày nay đều ở tại biên cảnh hành tẩu, đối phương đa phần là sẽ không dễ dàng thả cho hắn đi, cho dù không giết hắn tại chỗ, cũng sẽ bắt hắn trở về, hoặc là để cho hắn đi theo bọn họ. Vì thế bọn chúng chỉ thấy vị đạo sĩ quay đầu mặt về phía bọn họ, không chút hoang mang, chờ bọn họ chạy tới gần, mới thản nhiên nói một câu, chư vị mời trở về cho. Hí! Đám ngựa dưới trướng Tái Bắc hậu kỵ nhất thời ngửa đầu hí vang một trận, nhao nhao dừng bước lại, mặc cho người ngồi trên ngựa có đánh ngựa như thế nào đi nữa, chúng cũng không nghe, sau đó chúng đồng loạt xoay người, chạy tới chạy lui. Các kỵ binh vừa sợ vừa giận, kéo lệch cổ ngựa, con ngựa ở phía dưới cũng không dừng lại. Rốt cục, đám người này xuất hiện từ phương xa đỉnh núi đến, rồi lại biến mất ở đỉnh núi phía xa ấy. Đạo sĩ quả thực rất lợi hại. Giọng nói của Tam Hoa nương nương nhẹ nhàng tinh tế. Lại học theo ngữ khí của Ngô nữ hiệp ở Trường Kinh, nàng giơ cây trúc trượng, quay đầu nhìn chằm chằm về phía đạo sĩ. Tam Hoa nương nương có muốn học không? Nếu ta học xong, Mã Nhi sẽ nghe lời ta sao? Chẳng phải bây giờ Tam Hoa nương nương nói chuyện với nó cũng sẽ nghe nương nương nói hay sao? Đôi khi nghe, đôi khi lại không. Vậy nó cũng giống như Tam Hoa nương nương, bản thân nó có cách nghĩ riêng của mình. Vậy nếu ta học được loại pháp thuật này thì sao? Tam Hoa nương nương không thể thông qua pháp thuật để làm bắt bằng hữu phải nghe lời mình. Vậy thôi ta không học nữa. Tiểu nữ đồng vì thế mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía cây trúc trượng trên liền với tấm vải trắng. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, vừa rồi, chính nàng mải nhìn đám người kia đến nỗi quên mất phải lắc lắc cây trúc trượng. Đàn bướm bị lừa trước đó, sau khi phát hiện con bướm bị buộc trên cây trượng đã chết, liền bay đi mất. Tiểu nữ đồng cũng không nổi giận, nàng lại cầm cây trúc trượng, tiếp tục chạy. Đạo sĩ cũng cất bước, tiếp tục đi về phía đông. Bên này hình như có một pháo đài quân sự của Đại Yến, có tên Chiếu Dạ Thành, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tống Du từ lúc còn ở Giật Đô, hắn đã nghe chính miệng Thuyết Thư Tiên Sinh nói qua tên của nó. Đây là một trong năm trấn phía Bắc Đại Yến trấn, cũng là một tòa quân trấn cách Trường Kinh xa nhất ở phương Bắc. Có một vài truyền thuyết về nó, làm cho văn nhân bách tính ở Đại Yến đều nói chuyện say xưa. Chỉ là Thuyết Thư Tiên Sinh cũng không rõ cụ thể vị trí, chỉ biết là ở phương Bắc, ngược lại là sau khi đến rất nhiều thảo nguyên. Nghe nói đại khái là ở vị trí ấy. Nhưng mà thảo nguyên to lớn, Tống Du vừa không có bản đồ, cũng không có chỉ dẫn, tìm được nó tựa hồ cũng không dễ dàng. Có khả năng cách một ngọn đồi, cũng rất dễ bị bỏ lỡ. Bọn họ đi chậm rãi, cứ vậy mà đi từ chiều đến tối. Khắp bầu trời tinh hải, rộng lớn như thảo nguyên, Tam Hoa nương nương vẫn đi nhặt củi, nàng đốt một đống lửa trại trong núi. đạo sĩ đun một nồi nước sôi, lấy thịt bò khô ra, cộng thêm thỏ rừng tam hoa nương nương bắt được. Đó cũng chính là đồ ăn tối nay. Chỉ là đêm dài hoàn toàn không yên tĩnh, không biết lại là du kỵ bên nào, ban đêm cũng du đãng trên thảo nguyên này, có lẽ là nhìn thấy bên này có lửa, liền lặng lẽ lại đây điều tra, còn chưa tới gần, liền bị tam hoa miêu cảnh giác phát hiện, chờ thấy rõ bên này ngồi chính là một vị đạo sĩ, liền phái một người cưỡi ngựa tới, những người còn lại cầm cung nỏ theo đêm cảnh giác. Người nào? Trong bóng tối truyền đến ngôn ngữ quen thuộc, một người một kỵ, chậm rãi tới gần. Ánh sao trên trời soi chiếu họ, dần dần hiện rõ khi họ bước tới gần đống lửa. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ có đem theo một cây súng và cung tên. Đạo sĩ lúc này vẫn ngồi đối diện với đống lửa, tay phải cầm một khối thịt bò sấy khô, tay trái bưng một chén nước sôi, xoay người nhìn, có thể hiểu ngôn ngữ của nhau. Đạo sĩ liền không dùng pháp thuật mời bọn họ trở về, mà lên tiếng nói, tại hạ họ Tống tên Du, người ở huyện Giật Châu Linh Tuyền, xuống núi đi ngao du thiên hạ, nay đi tới phương Bắc, kính xin giáo úy chớ làm khó dễ. Kỵ binh đến gần cẩn thận xem xét, ánh mắt hắn quét qua người đạo sĩ, cũng quét qua mèo con đang ngồi bên cạnh đống lửa, còn có con ngựa đỏ thẫm đang nằm phục ở một bên. Tống Du Tống tiên sinh. Ừ, Tống Du quay đầu nhìn về phía hắn, giáo úy cũng biết tại hạ sao? Đương nhiên là ta biết. Kỵ binh lập tức xoay người về phía sau hô một tiếng, là Tống tiên sinh. Hắn lập tức xoay người xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Tống Du, tiểu nhân họ Phùng, chính là du kỵ của trung đoàn 9 trấn Bắc quân, phụng mệnh Trần tướng quân. Nếu lúc du tuần thảo nguyên, gặp được một vị đạo trưởng họ Tống tên Du, ngoài ra có mang theo một con mèo, một con ngựa đỏ thẫm, liền báo cho tiên sinh biết, trong quân tái Bắc có yêu ma tương trợ, thỉnh cầu tiên sinh đi Viễn Trị thành hỗ trợ. Thành Viễn Trị? Vâng. Thành Viễn Trị ở nơi nào? Cách nơi này 600 dặm về phía đông, xa như vậy. Hồi tiên sinh, chúng ta đóng ở Chiếu Dạ thành, là nhận được quân lệnh đến từ Viễn Trị thành, mới đi tuần tra tìm tiên sinh. Trần tướng quân làm sao biết ta sẽ ở đây? Chuyện này tiểu nhân không rõ. Tống Du nghĩ ngợi một lát, thiếu chút nữa là hắn đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Chắc hẳn là tin này được truyền từ phía Nam Thảo Đầu Quan. Trần tướng quân biết hắn qua Hỏa Nguyên, qua Thảo Đầu Quan, lại biết được trên Đa Đạt Thảo Nguyên phía trước đang có thịnh hội, đoán rằng hắn nhất định sẽ đi, qua được nơi tổ chức Thảo Nguyên hội sẽ tiếp tục đi về hướng Bắc, chính là hướng này. Quả là người có suy nghĩ, tính toán. Lúc này những người còn lại cũng nhao nhao thu hồi nỏ tiễn binh khí lại đây, ngoại trừ tên kỵ sĩ họ Phùng trước mặt. Phía trước tổng cộng còn có 9 con ngựa, 8 con ngựa bên trên có người ngồi, trên người mang theo thương tích, tựa hồ đã từng giao chiến với người khác, còn có một con ngựa được một tên khác dắt, trên lưng ngựa là buộc lấy một thi thể được bọc bởi bộ giá, ngoài ra còn treo mấy cái đầu, những người này phần lớn đều mang theo trường thương cung nỏ. Mọi người nhao nhao xuống ngựa, hành lễ trước Tống Du cũng đáp lễ hỏi một câu, chư vị đều bị thương sao? Hôm nay trong lúc du tuần, bọn ta có gặp phải một đội thám mã của người Tái Bắc, hai bên có giao đánh một trận. Kỵ binh họ Phùng nói, hắn giơ tay nhấc chân, rất có khí chất giang hồ. Bị chút vết thương nhỏ, một người huynh đệ bỏ mạng, đáng tiếc không bắt sống được chúng, hơn nữa còn mang về một thi thể. Các vị thoạt nhìn là người của trường thương môn. Tiên sinh cũng biết trường thương môn của bọn ta. Tiếng tăm quả thực lẫy lừng, một vài trong số đó. Ta là, ta cũng vậy. Trường thương môn Triệu Quản Nghĩa. Hữu Lễ. Trường thương môn Châu Nhất Thông. Vài tên kỵ binh mang theo trường thương nhao nhao lên tiếng. Phương Bắc hỗn loạn, loạn thế xuất hào kiệt. Từ khi Tống Du hành tẩu tới Ngôn Châu Hòa Châu tới nay, gặp qua không ít người trường thương môn, tòng quân cũng không ít, đa số đều đảm nhiệm tinh nhuệ trong quân. Trước đó khi ở phía Nam, nghe nói Trường Kinh Vân Hạc Môn, Giật Châu Tây Sơn phái cùng với Việt Thống Đốc Thương Môn, được kể thư tiên sinh liệt vào tam đại môn phái giang hồ. Vân Hạc Môn vốn xuất thân ở Trường Kinh, có mối quan hệ với nhiều quý nhân trong triều, lại chiếm ưu thế tuyệt đối về phương diện tuyên truyền, mặc dù bị người giang hồ khinh thường, nhưng cũng được người kể chuyện tôn là đệ nhất môn phái giang hồ. Phái Tây Sơn thì ở trong giang hồ thanh danh rất tốt, đệ tử mỗi người đều võ nghệ siêu quần, người trong giới giang hồ đều phải bái phục. Trường thương môn vì vậy mà đành phải xếp hàng phía sau. Hiện tại xem ra, sợ rằng thực tế không phải vậy. Dưới sự ảnh hưởng của loạn thế, lại có Trần tướng quân nâng đỡ, hôm nay nói đến thế lực, chỉ sợ Vân Hạc Môn, cùng Tây Sơn phái lại đem mấy thế lực giang hồ lớn khác cộng lại, cũng xa xa so với trường thương môn. Vừa rồi nghe chư vị nói, chư vị đến từ Chiếu Dạ Thành. Đúng vậy, Chiếu Dạ Thành đã bị thu phục sao? Nó đã được thu phục từ năm ngoái. Nghe nói trước kia chiếm cứ Chiếu Dạ Thành chính là yêu ma. Tiên sinh có điều không biết. Du kỵ họ Phùng nói với hắn. Chiếu Dạ Thành là quân trấn xa nhất của Đại Yến ở Tái Bắc. Tại sao gọi là Chiếu Dạ Thành? Chính là bởi thảo nguyên mênh mông này, Đại Yến đóng quân trong đó, tựa như màn đêm này, tai mắt một mảnh đen kịt, nhưng mà tòa thành Chiếu Dạ này giống như một ngọn đèn trong đêm khuya, chiếu sáng bốn phía. Lần trước người Tái Bắc sinh sống ở phái Nam, quân đội của Chiếu Dạ Thành tại Tái Bắc binh phong phía dưới, tử thủ mấy năm, thậm chí người dân Tái Bắc sớm đã vượt qua phương Bắc biên giới, vượt qua toàn bộ Ngôn Châu, một đường rong ruổi đến Hòa Châu Bắc Phong Quan Hạ, đổ sát toàn bộ Hoàng Nguyên, cái này cực Bắc Chiếu Dạ Thành vẫn không có thất thủ. Chỉ là bọn họ đã sớm cắt đứt liên lạc với Trường Kinh, Trường Kinh cũng cho rằng bọn họ đã sớm rơi vào tay giặc, cho đến khi tin tức truyền về kinh thành, triều đình và dân chúng chấn động. Nghe nói lúc ấy triều đình đã có tiếng cầu hòa, nghe được tin tức này, Võ Hoàng mới vô án quyết định, tiếp tục đánh, lại nghe nói lúc ấy giang hồ không biết bao nhiêu hảo hán được cổ vũ, xông quan giận dữ, tòng quân mà đi. Chỉ là sau đó Chiếu Dạ Thành vẫn thất thủ. Có người nói là do yêu ma gây nên, có người nói là ngay lúc đó tướng lĩnh phương Bắc gấp rút tiếp viện bất lợi, Chiếu Dạ Thành lương thảo ăn xong, lúc này mới thất thủ, tướng lĩnh sợ bị hỏi trách, vì thế thoái thác nói là yêu ma. Trong thiên hạ vô luận quan lại bách tính, văn nhân võ nhân đều rất hứng thú khi nói về Chiếu Dạ Thành. Đại khái cũng là muốn danh nhân thiên cổ. Chiếu Dạ Thành vốn dĩ là bị yêu ma xâm chiếm. Ta nghe nói có một ngày, Hoàng Sa ở phía Bắc đánh úp lại, thâu tóm được thiên địa, cũng xâm chiếm luôn Chiếu Dạ Thành. Trong Hoàng Sa không biết có loại yêu ma gì, Hoàng Sa đi rồi, tất cả thủ tướng còn lại trong thành toàn bộ biến thành xương trắng. Sau đó Chiếu Dạ Thành cũng biến thành yêu thành, tụ tập vô số yêu ma, bọn ta hay người Tái Bắc cũng không dám tiến vào bán kính cách Chiếu Dạ Thành trăm dặm. Du Kỵ họ Phùng nói xong, nét mặt của hắn hiện rõ dưới ánh lửa, trông hắn lúc này vừa có chút sợ hãi, lại có chút thản nhiên không để ý đến chuyện sinh tử. Yêu ma chiếm cứ Chiếu Dạ Thành được quân Hán phương Bắc bọn ta gọi là Hoàng Sa Đại Vương. Chỉ là khi tin tức truyền tới kinh thành, cũng không biết những quý nhân trong triều có tin hay không, dân gian thì phần lớn đều coi đó là chuyện thần thoại nên đến nghe ngóng. Hoàng Sa Đại Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắt đầu từ mấy năm trước, phong hỏa đài cách Chiếu Dạ Thành gần nhất có báo về rằng, Chiếu Dạ Thành thường có lôi đình giáng thế. Lúc hưng thịnh nhất, phương viên trăm dặm khắp nơi đều là lôi đình, thậm chí trên trời còn có thể nhìn thấy có thần quan. Còn nghe nói có người gặp qua thần tiên hạ giới toàn thân giáp vàng, về chuyện này không biết là thật hay giả. Tóm lại độ khoảng mùa hè năm trước, bọn ta liền tiến vào Chiếu Dạ Thành một lần nữa, mùa hè năm ngoái. Đó là mùa hè năm thứ tư của Minh Đức. Khi ấy, đạo sĩ và Tam Hoa Nương Nương còn đang ở Trường Kinh. Đúng vậy. Du Kỵ họ Phùng nói, ban đầu bọn ta cũng rất thấp thỏm, lo âu. Nhưng về sau rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Nếu chẳng may bị yêu ma ăn thịt, hay bị người Tái Bắc giết chết, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, đã một thời gian lâu rồi, Chiếu Dạ Thành cũng không có gì đặc biệt. Con quỷ yêu kia có khi đã sớm bị trời cao thu phục. Đen đủi nhất thì bất chợt sẽ gặp một vài tiểu quỷ. Nói đến đây Du Kỵ họ Phùng cười cười. Hừ, loạn thế xuất yêu quỷ. Người dân ở phía Bắc như bọn ta khác với người ở phía Nam. Bọn ta đã thấy qua rất nhiều, nhất là sau khi tòng quân, tiểu yêu tiểu quỷ xuất hiện nhiều vô kể. Rất nhiều trong số đó đều không có bản lĩnh gì, cao nhân dân gian có thể dựa vào bản lĩnh truyền xuống đã có thể diệt trừ chúng. Những võ phu như bọn ta, chỉ cần dũng khí đủ lớn, cũng có thể kết liễu bọn chúng bằng đao thương cung tiễn trên tay. Lần đầu tiên có thể có chút sệt, nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen. Mọi người bên cạnh nghe xong, cũng lộ ra ý cười theo. Sự phóng khoáng của hảo hán trong quân phương Bắc đều ở trong nụ cười hiểu ý này. Chư vị đây quả thực đều là anh hùng hào kiệt, nhưng bọn ta cũng chỉ là một võ phu mà thôi. Khi tiếng nói vừa dứt, phía sau liền có chút động tĩnh. Men theo ánh lửa và ánh sao, mơ hồ có thể thấy được trong đêm có một bóng dáng đang lắc lư. Hình như nó đang rình mò bên này. Vài tên du kỵ đều rất cảnh giác lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia, có người tiện tay từ trong đống lửa rút một cây củi, nhẹ nhàng ném về hướng đó. Hô! Củi gỗ xẹt qua không trung, ngọn lửa nhất thời bị gió ngăn chặn, sau khi rơi xuống đất lại tràn ra rất nhiều hỏa tinh, lập tức một ngọn lửa mới lại bùng lên. Cái bóng kia nhanh chóng chui sang bên cạnh, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đó, ánh lửa cũng chiếu rọi ra thân hình của nó. Là một tà vật hình người. Tống Du bước tới, trường hợp này hắn đã gặp qua không ít. Ở nơi cách thảo nguyên này không xa, có lưu truyền truyền thuyết về tà vật này, truyền thuyết kể rằng nó hay xuất hiện từ khe cửa trong đêm khuya, lúc lại từ cửa sổ nhìn trộm người ta. Có lúc lại âm thầm ở bên ngoài, đợi người ta mở cửa, một khi mở cửa sẽ đi vào trong ăn thịt toàn bộ người trong nhà. Lại có người nói nó sẽ phá cửa, hoặc là nhát gan sợ tiếng, không biết là tin đồn bậy bạ hay là sự bất đồng từ những người kể chuyện. Tống Du cũng không biết nó gọi là gì, chỉ biết đại khái là con người sau khi chết, sát khí huyết khí ngưng tụ không tiêu tan, về lâu dài mà hóa thành. Bởi vậy hắn suy đoán, đa số chúng đều là võ nhân trên chiến trường hóa thành. Thiên địa rộng lớn. Thường thường dưới điều kiện bất đồng, ẩn dưỡng ra các loại tà vật kỳ kỳ quái, Phục Long Quan cũng chỉ có thể từng đời hành tẩu thiên hạ thu nhận kiến thức, sau đó ghi chép lại những thứ mới, chỉ có thể ghi lại nhiều hơn, chứ không thể ghi lại toàn bộ. Dạ Du Công. Du Kỵ họ Phùng đột nhiên nhớ ra tên gọi của nó. Xin tiên sinh chớ lo. Một tên Du Kỵ khác cũng nói, nhếch miệng cười với Tống Du, dưới ánh lửa lộ ra một hàm răng vàng chỉnh tề, lập tức cởi trường thương xuống, tay trái khiêng lên vai, tay phải thì cầm lấy một cây cung nỏ. Mấy tên còn lại cũng không khác hắn nhiều lắm, còn có mấy tên thì rút củi từ trong đống lửa ra, mọi người liếc mắt nhìn nhau, liền tản ra trong bầu trời đêm. Mấy ngọn đốt lốm đốm đang dịch chuyển. Đôi khi có một bóng tối nhấp nháy ở giữa. Bùng! Tiếng dây cung rất nhỏ, liên tục vang lên vài tiếng. Gầm! Lối này! A! Phốc! Hô! Lại nghe thấy tiếng la hét của đám du kỵ này, những thanh kiếm dài quét qua và thân thể, có âm thanh người lăn lộn trên mặt đất. Có âm thanh tà vật gào thét, đuốc xa xa lúc tối lúc tắt, khi bắn ra hỏa tinh, đa số thời điểm chỉ chiếu rọi ra vài thân ảnh du kỵ, chỉ có một số ít thời điểm, mới có thể nhìn thấy tà vật dữ tợn trên người còn mang theo mảnh vải rách kia. Không có bao lâu, mấy người liền trở lại, thuận tiện mang theo một cái đầu lâu đã bị nát một nửa tanh hôi quay trở về. Đã để tiên sinh đợi lâu. Du kỵ họ Phùng nói với Tống Du. Phía sau thì có người mang theo cái đầu kia, treo nó trên ngựa. Không sao đâu. Tống Du cũng rất bình tĩnh. Từ mười mấy năm trước đại chiến tới nay, trên thảo nguyên này yêu quỷ liền càng ngày càng nhiều, loại này bọn ta gọi nó là dạ du công. Bình thường vào buổi tối chúng sẽ chạy khắp nơi, giống như du hồn. Ban ngày chúng nằm xuống, người không biết còn tưởng rằng chỉ là một cỗ thi thể bình thường. Du kỵ họ Phùng nói. Cho nên lúc bọn ta du tuần ban ngày, nếu là gặp phải thi thể, thường đều phải chặt đầu. Thường thì chặt được đầu là xong rồi. Nếu cầm về còn có thể làm quân công. Dạ du công. Tống Du lặp lại một câu. Đúng là thích hợp. Tất cả đều được đặt tên bởi những người đã từng đọc qua sách trong quân đội. Trên đường tại hạ đi tới đây, ta cũng gặp qua loại quỷ này, chỉ biết nó không hề đau đớn, không biết loài này còn điểm nào đặc biệt nữa không? Tống Du tò mò hỏi hắn. Cũng không có gì đặc biệt nhiều. Du kỵ họ Phùng nói. Giống như tiên sinh nói, chúng không biết đau đớn. Ngoài ra còn có một điều khác, chính là khi bắt được nó không nên để nó cắn, bằng không rất nhanh sẽ phát sốt mà chết, còn lại thì chúng cũng chẳng khác một võ nhân là bao. Ồ, có điều khí lực hơi lớn một chút, không tinh thông võ nghệ. Mấy hán từ bình thường trên thảo nguyên, chỉ cần lá gan đủ lớn, không sợ hãi, đều có thể chế ngự được chúng. Thì ra là thế. Tống Du trong lòng đã ghi nhớ. Hán định lựa thời điểm, đem những thông tin này viết ra giấy. Ngoài ra trên thảo nguyên này còn có phấn diện phu nhân. Nó thường giả dạng nữ tử, ở chỗ có người hại người. Bên này bọn ta thấy không nhiều lắm, nếu đi về phía nam hoặc phía đông một chút, chắc chắn sẽ thấy được. Sau khi giết nó, ngũ quan trên mặt sẽ biến mất, trở nên phấn đô đô, mọc đầy lông, không khác gì heo con mới sinh. Du kỵ họ Phùng xem vẻ rất hứng thú với câu chuyện, liền thuận miệng nói ra. Ngoài ra bên này thứ mà bọn ta thấy nhiều ngược lại là một loại thâu mã đồng, cao chưa bằng một nửa thân người. Chúng thích nhất trộm ngựa, bất kể có phải là ngựa tốt hay không đều khi bị chúng chạm qua đều lập tức liền mềm nhũn. Kế tiếp nó cắn vào cổ ngựa, hút sạch máu của ngựa. Toàn bộ quá trình này không hề có một chút động tĩnh nào. Sau đó chúng lại chạy mất, làm người ta khó lòng phòng bị. Tam Hào nghe rất nghiêm túc, nàng không khỏi vươn cổ, liếc về phía con ngựa đỏ thẫm nằm úp sấp bên cạnh. Du kỵ họ Phùng lại không chú ý động tĩnh của mèo con. Hắn cười cười nói, nhưng loài này sợ ngỗng, chỉ cần để một con ngỗng ở bên cạnh, nó cũng không dám tới. Thật thần kỳ. Tống Du nói xong, lập tức mới lại hỏi, tại hạ trước đây đi ngang qua Thảo Nguyên, cũng từng nghe nói người Tái Bắc lần này xuống phía Nam, là bởi vì có yêu ma trợ trận, nhưng theo tại hạ được biết, yêu ma đã nhiều năm không có liên quan đến sự tranh đoạt giữa các quốc gia, cho dù tiền triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, yêu ma nổi lên bốn phía, cũng chỉ là làm loạn mà thôi, cũng không có giúp bên nào, không biết lần này lại là vì lý do gì đây. Chuyện này tiểu nhân này không biết. Du kỵ họ Phùng nói, có lẽ các vị đại nhân trong quân mới biết được. Ta lại nghe nói, một đại hán khác bên cạnh du kỵ họ Phùng cũng cầm trường thương, râu quai nón mở miệng nói, hạ thấp thanh âm, những yêu ma này dường như là từ Chiếu Dạ Thành chạy tới. Chiếu Dạ Thành. Tại hạ cũng chỉ là nghe nói vậy. Đại hán râu quai nón nói, không chắc chắn lắm. Như vậy đi. Tiên sinh có cần đi Chiếu Dạ Thành tìm hiểu một chuyến không? Du kỵ họ Phùng hỏi, nếu đi Chiếu Dạ Thành, có thể hỏi tướng quân nhà ta, có lẽ ngài ấy sẽ biết rõ. Vốn dĩ tại hạ chuẩn bị mộ danh đi Chiếu Dạ Thành một chuyến. Nếu nghe mấy vị nói, Trần tướng quân vội vàng mời ta đi Viễn Trị Thành như thế, vậy trước tiên ta sẽ tới Viễn Trị Thành trước. Chúng ta vốn đi chậm, nếu lại đi Chiếu Dạ Thành một chuyến, chỉ sợ chậm trễ sự tình. Tống Du cười nói với bọn họ. Nếu sau này rảnh rỗi, khi quay về, ta sẽ ghé qua Chiếu Dạ Thành, đại danh lừng lẫy này. Vậy xin nghe theo ý tiên sinh. Không biết các vị đã từng nghe qua Liêu Tân Quan chưa? Tống Du vừa vặn hỏi bọn họ về Liêu Tân Quan. Đương nhiên có nghe qua. Tướng quân của Liêu Tân Quan là họ Ban. Ban tướng quân à? Có chuyện gì sao? Tống Du nhìn về phía bọn họ. Không có gì, Ban tướng quân cũng là một vị mãnh tướng khó có được, bằng không Liêu Tân Quan cũng sẽ không giao cho hắn giữ. Chỉ là một thời gian trước Liêu Tân Quan đã thất thủ, nghe nói Ban tướng quân cũng bỏ mình. Nói đến Ban tướng quân cũng có chút quan hệ với Trường Thương môn bọn ta. Tiên sinh biết Ban tướng quân, mọi người rất hứng thú với câu chuyện. Trên đường đi tại hạ gặp một vị bằng hữu, trưởng tử của bằng hữu vốn đóng ở Liêu Tân Quan, quy về dưới trướng Ban tướng quân. Tống Du ngữ khí bình tĩnh. Gặp chư vị, tựa hồ tin tức linh thông, liền thuận miệng hỏi một câu. Vậy chắc là không có rồi. Liêu Tân Quan nghe nói cũng là vị trí trọng yếu, người Tái Bắc lần này xâm chiếm, đánh rất lâu cũng không đánh được. Nghe nói Ban tướng quân dưới tay còn có một chi tinh kỵ, thập phần dũng mãnh, chính là có bọn họ ở đây. Người Tái Bắc cho dù cổ phần nhỏ xuôi nam tập kích Lương Đạo, cũng nhiều lần thất bại, lại càng không dám đi đường vòng. Lúc trước Ban tướng quân còn từng phối hợp với Du Kỵ tướng quân Lý Hạo Nhiên, tiêu diệt tinh nhuệ của Tả Lang Vương. Đáng tiếc 3 tháng trước, hình như là người Tái Bắc có yêu ma trà trộn vào trong thành. Bọn chúng mang theo dịch bệnh, nghe nói trong thành thủ quân 10 phần đến 7-8 đều nhiễm dịch bệnh, không chiến cáo phá. Cũng may Lý tướng quân phản ứng kịp thời, mới không gây ra hậu quả lớn. Nhưng chờ tới lúc Trần tướng quân lại thu phục Liêu Tân Thành, đã là một tòa thành trống không? Ta còn nghe nói người Tái Bắc đem thi thể toàn bộ để ở ngoài thành, không biết là bị thứ gì ăn hơn phân nửa. Chính là trong quân những cái kia giết người giết thói quen, nhìn thấy cũng không dám nhìn nhiều. Người bằng hữu kia của tiên sinh chắc cũng không còn nữa. Ta lại nghe nói, cái kia dịch bệnh là không biết người Tái Bắc đã dùng biện pháp gì, lấy từ Hòa Châu. Hòa Châu hiện tại không phải đang nháo ôn dịch sao? Nghe nói không một người thủ thành nào còn sống. Mọi người vẫn tiếp tục tranh luận. Đạo sĩ tuy nói đã sớm dự đoán được, nhưng sau khi được chứng thực cũng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ lại tiếp tục đốt đống lửa, đem thịt bò khô cùng sữa khô lấy ra chia cho mọi người cùng ăn. Lại cùng nhau hàn huyên một hồi tình hình chiến đấu ở phương Bắc. Hai bên tranh biện lẫn nhau một lúc, mãi tới khuya mới chịu đi ngủ. Mặc dù là mùa hè nhưng sáng sớm trên thảo nguyên vẫn còn một chút lạnh lẽo. Đám du kỵ này trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy, lấy bánh gạo mang theo lấp đầy bụng, bọn họ cũng uống rượu để làm ấm người. Không biết là mấy tên này gan lớn, hay là do mấy tên lính từ phương Bắc, từ lúc tòng quân cho tới bây giờ suy nghĩ phóng khoáng, hoặc là bọn họ chắc chắn nơi này không có du kỵ của người Tái Bắc. Nên sau khi uống vài ngụm rượu một vài người trong số đó lại cất tiếng hát vang. Âm thanh vang vọng trên thảo nguyên buổi sáng sớm. Cách đó không xa chính là thi thể Dạ Du Công. Sát khí huyết khí trên người còn chưa tản hết. Nghe nói thứ này ngay cả sói trên thảo nguyên cũng không ăn. Trong chốc lát, nhóm du kỵ đã thu dọn xong hành lý. Cũng một lần nữa đem thi thể người huynh đệ hy sinh lên lưng ngựa buộc lại. Sau đó lại nhao nhao đến trước mặt Tống Du hành lễ. Nói lời từ biệt, tiên sinh không đi Chiếu Dạ Thành. Vậy huynh đệ chúng ta ở chỗ này cùng tiên sinh nói lời từ biệt, gần đây người Tái Bắc bên này có chút dị động, bọn ta còn phải trở về phục mệnh, bởi vậy đi về phía đông 600 dặm, chính là Viễn Trị Thành. Tiên sinh đêm qua hỏi Liêu Tân Quan cách Viễn Trị Thành không xa, giờ lại đang có thế trận, nếu tiên sinh muốn đi, đi qua Viễn Trị Thành, sau đó lại đi về phía đông cũng chỉ đến mấy chục dặm. Tiên sinh đi chuyến này, chỉ cần không tiếp tục đi về phía Bắc, còn lại đều là địa bàn của chúng ta, chắc chắn là sẽ không đụng phải đại bộ đội người Tái Bắc, nhiều nhất gặp phải tiểu cổ du kỵ. Tiên sinh có thể được Trần tướng quân coi trọng, dù gì thì cũng là một vị huyền môn cao nhân có bản lĩnh, bọn ta cũng không cần quá nhọc lòng, chỉ nguyện tiên sinh hãy thật bảo trọng, chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Ta xin cáo từ. Tống Du cũng nói với bọn họ, vậy mọi người đi thong thả, mọi người nhao nhao lên ngựa, nói lời từ biệt với Tống Du xong rồi lên đường. Đi sau cùng chính là cỗ thi thể người huynh đệ kia, thoạt nhìn cũng là một vị thanh niên trẻ, bị bọn họ cột ngang trên lưng ngựa, theo bước chạy của con ngựa mà lắc lư. Tống Du thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đống lửa trước mặt. Hù! Hắn liên thổi một hơi, đống lửa liền cháy lên. Tam Hoa ở bên cạnh vốn cũng nhìn theo hướng kia, nghe thấy động tĩnh, nàng nháy mắt quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Tống Du bất đắc dĩ, đành phải vung tay lên một lần nữa. Không một tiếng động, ngọn lửa liền tắt. Ánh mắt Tam Hoa lóe lên vài cái, mới đem ánh mắt thu hồi, cũng hướng đống lửa thổi một hơi. Phù! Ngọn lửa lại bùng cháy. Một người một mèo ngồi trước ngọn lửa đun nước, ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, bọn họ cũng thu dọn đồ đạc, tiếp tục khởi hành. Địa hình địa mạo chậm rãi biến hóa dưới chân. Độ cao so với mực nước biển cũng có chút tăng lên. Nguyên bản đồng cỏ mênh mông vô bờ, đường cong sườn núi đều rất mềm mại chậm chạp, cây cối rất ít, cho dù có cũng nhiều bụi cây. Hiện ra trên đoạn đường núi của thảo nguyên núi dần dần lớn hơn, thỉnh thoảng có núi đá cao ngất lộ ra tầng đất, như là cự thạch từ trong đại địa toát ra, cây cối cũng trở nên càng nhiều, đang từ đồng cỏ thuần túy chuyển sang thảo nguyên rừng rậm quá độ. Số người hút thuốc cũng trở nên nhiều hơn, Tống Du không chỉ gặp Phấn Diện phu nhân, Thâu Mã Đồng như theo lời kể của Du Kỵ họ Phùng, hắn còn gặp cả đội ngũ áp tải quân nhu vật tư, thậm chí còn nhìn thấy có thương đội đi về phía bắc. Hắn bị đám du kỵ đó chặn lại hỏi, còn bị thẩm vấn ở cửa khẩu. Vài ngày sau đó, khi đạo sĩ cùng Tam Hoa Miêu và con ngựa đỏ thẫm bước lên một sườn núi nhỏ, thì đã nhìn thấy Viễn Trị Thành. Trấn Bắc Ngũ Trấn Viễn Trị Thành là đệ nhất trọng trấn. Chủ lực của Trấn Bắc Quân chính là đóng quân ở đây, giằng co với người Tây Bắc. Lúc này phía dưới đang giao chiến, tiếng la hét rung trời. Tống Du đưa mắt nhìn về phía xa. Trên mặt đất có một tòa thành trì thật lớn, giống với thành Hoàng Thổ, thoạt nhìn cùng Viễn An Thành không kém nhiều lắm, nhưng muốn so với Viễn An Thành thì cũng lớn hơn không ít, tường thành cao ngất như vách đá dựng đứng, trên tường tràn đầy tướng sĩ, mũi tên như mưa hướng về phía dưới chút xuống, mà ở phía bắc thành trì, xa là lều lớn liên miên bất tận, gần là người khắp núi đồi dựa vào khí giới công thành, đang phát động tấn công mạnh vào tường thành. Tiếng la hét cho dù trên đỉnh núi bên này cũng nghe thấy. Tống Du tập trung quan sát. Ở phía trước quân đội công thành, lại có một con hùng yêu. Hùng yêu hiện ra nguyên hình, từ từ đứng lên, nó cao tới hơn một trượng, bộ dáng không giống gấu đen cũng không giống gấu nâu, da lông màu vàng đất, giống như một con ngựa, tựa hồ là loài gấu đặc hữu trên thảo nguyên này. Hùng yêu trong chốc lát đối với cửa thành Viễn Trị đụng mạnh, trong chốc lát lại hướng về phía tường thành nhảy nhót, dựa vào móng vuốt sắc bén ở trên tường thành Hoàng Thổ leo lên, tựa hồ ý đồ leo lên. Trên tường thành quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, công thủ thích đáng, không biết bao nhiêu cung mạnh nỏ tấn công vào nó. Nhưng đa phần không có tác dụng gì mấy, chỉ có nỏ chân có thể tạo thành một chút thương tổn. Chính xác muốn làm nó bị thương, phải đợi đến khi nó tiến vào phạm vi công kích của nỏ giường khổng lồ trên đài địch. Mặc cho thứ này được đạo thành tinh, chỉ cần làm từ da thịt, lại là loại da thảo thịt dày, đứng trước tường thành cũng có thể dùng nỏ bắn chúng, khiến nó phải gào khóc kêu to vì bị thương. Thường thường khi nó leo được một nửa thì lại bị bắn xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoặc là lúc nó sắp bò lên, bên trên đang có võ nghệ siêu quần mãnh tướng chờ nó, phối hợp khiên binh thương binh, một trận phòng thủ, yêu ma liền bị rơi xuống, tiếng chém giết giống giận quanh quẩn trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, giống như cuộc chiến giữa người phàm và yêu ma. Tống Du bình tĩnh nhìn, nheo mắt quả nhiên. Yêu ma thần quỷ đã rất nhiều năm không có gây chiến với loài người. Loại cảnh tượng này nghĩ đến ở thời thượng cổ sẽ tương đối phổ biến, khi đó trật tự hỗn loạn, nhân đạo tu sĩ nhiều, yêu ma cũng nhiều. Thường thường tham dự vào đấu tranh quyền lực và chiến tranh quốc gia ở nhân gian, khiến cho thiên hạ một mảnh đại loạn, nhân gian giống như địa ngục. Lịch sử là một quá trình phát triển có trật tự. Bây giờ đã rất lâu rồi không có chuyện như vậy. Nguyên nhân có nhiều mặt. Một mặt là yêu ma càng ngày càng ít, loạn thế thúc đẩy sinh ra yêu ma. Hiện giờ Đại Yến Thái Bình, người phía Nam thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi một chút, cũng chưa từng gặp qua yêu quái, thỉnh thoảng ban đêm sông quỷ, đều cảm thấy kinh người, nơi nào có yêu quái làm loạn. Càng có thể trở thành truyền thuyết 10 dặm 8 xã truyền lại rất nhiều năm, rất nhiều chuyện sư yêu quỷ nghe tới dọa người, hẳn là vẫn là truyền xuống vào những năm cuối triều. Yêu ma ít đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại chuyện kiểu này. Một mặt là yêu ma có sự bất đồng với loài người, so với về sự khác biệt lập trường giữa các quốc gia thì càng lớn. Nói chung, có rất ít tình huống bọn chúng trợ giúp nhân gian hay quốc gia trong chiến tranh. Nếu trường hợp đó là ít xảy ra, ngoại trừ một chút đại yêu, đại đa số yêu quái đối mặt thành chế độ tinh binh kỳ thật cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, trà trộn nhân gian thành trì rồi lại e ngại quan lại bắt dịch yêu quái rất nhiều. Một mặt hiện tại là nhân đạo thiên hạ, trật tự dĩ nhiên bất đồng. Thế nhưng với cảnh tượng mà Tống Du lại tận mắt nhìn thấy, nhân gian phân tranh khó dừng lại, nhưng chuyện nhân gian là chuyện nhân gian, làm sao có thể cho phép yêu ma thần quỷ tham dự vào đây? Ôi trời! Tống Du thở dài, giơ tay lên. Trong tay hắn lúc này có một luồng sáng. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, lưu quang liền bay về phía trước. Giống như một đạo sao băng, trong phút chốc vượt qua trời cao, rơi xuống dưới thành. Ầm ầm, mặt đất lập tức rung động. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đá. Có khi là trên thảo nguyên vốn đã có, lộ ra mặt đất hoặc là khảm nhập dưới đất, có khi là song phương ném xuống, rải rác đến nơi đều là, lúc này nhưng đều phẳng phất có sinh mệnh nhao nhao lăn lộn lên, nếu là khảm ở dưới đất cũng đều phá đất mà ra, mang theo cỏ xanh cùng bùn đất, tụ tập ở một chỗ. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền có một tôn cao tới 2-3 trượng thạch cự nhân, cho dù tường thành kia như vách đá dựng đứng, người khổng lồ đá này cũng cao gần nửa tường thành. Chuyện gì vậy? Quân phòng thủ trên tường thành đều kinh hãi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, người Tây Bắc đang ở dưới công thành cũng có chút thất kinh, đang nhìn chằm chằm hình dáng cao lớn vô cùng này, giống như thạch cự nhân được hình thành dưới áp lực cực lớn của sơn thần. hình như bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Không chỉ có người Tây Bắc thất kinh, ngay cả những tên mà đang ở trên tường thành leo lên, dù rất hoảng loạn nhưng vẫn bắt được mấy tên hùng yêu đang đi xuống, bọn họ cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào thạch cự nhân. Ầm ầm, chỉ thấy thạch cự nhân không chút do dự, từng bước đi tới, vung cánh tay lớn, hướng về tường thành chạy tới. Bởi vì hình thể to lớn, người khổng lồ thoạt nhìn có vẻ chạy không nhanh, nhưng kỳ thật khoảng cách mỗi một bước chân đều rất xa, theo dần dần gia tốc, bước chân càng lúc càng nhanh, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều ầm ầm rung động, mặt đất cũng phải rung động một chút, trên thảo nguyên càng lưu lại từng cái hố sâu. Tiếng động như vậy nối liền với nhau, thật sự là núi lay đất lắc, mang theo xu thế núi lở, chạy thẳng về phía tường thành. Người Tái Bắc thấy thế nhất thời hưng phấn không thôi, không ngừng la hét. Lính gác trên tường thành rất lo lắng. Bắn tên. Rất nhiều nỏ mạnh mẽ cùng bắn vào trên người thạch cự nhân, nhưng chỉ phát ra một mảnh tiếng vang, liền toàn bộ bị bắn văng ra. Chỉ có ngẫu nhiên bắn trúng khe hở giữa tảng đá, mũi tên mới có thể tạm thời kẹt ở phía trên, nhưng cũng chẳng gây ra thương tổn gì cho thạch cự nhân. Theo từng bước chân của thạch cự nhân, rất nhiều mũi tên cũng rơi xuống, có những mũi tên bắn trúng mang theo bùn đất cỏ xanh nơi ấy, mới có thể làm rơi vài thứ trên người của thạch cự nhân. Cho dù là nỏ giường, cũng bất quá là bị găm vào một đoạn mà thôi. Người khổng lồ đá vốn không có sự sống, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Binh tướng trên tường thành thấy thế, càng kinh hãi, thứ này thân cao chênh lệch không nhiều lắm, như thế khổng lồ, dù là tường thành cao tới 4 trượng có thừa, dày cũng có hơn 2 trượng, có thể thấy được nó thế to lớn như thế, tất cả bọn họ đều cảm nhận được. Cho dù là tường thành như vậy cũng sợ rằng bị nó đâm thủng một lỗ, trong lúc nhất thời, tướng giáo cũng không biết phải la hét như thế nào, muốn ổn định tinh thần quân lính, nhưng mắt là nhìn thấy thạch cự nhân. Kia hướng về phía mình mà đi tới các tướng sĩ trên tường thành, cũng đều chạy ra tứ phía. Không trách được bọn họ. Không chỉ là bọn họ, ngay cả hùng yêu kia dù hung mãnh dị thường, trên người còn cắm nỏ tên, phảng phất không biết đau đớn không sợ hãi, khi thấy thạch cự nhân chạy tới, cũng vội vàng tránh sang một phía. Nhưng không ngờ nó biến hóa phương hướng, thạch cự nhân cũng biến hóa phương hướng theo, đợi đến hùng yêu kịp phản ứng, mở to hai mắt thì đã tránh không kịp. Ầm. Ngay lập tức, nó bị thạch cự nhân đụng ngã xuống đất. Nó lập tức dừng bước, nhưng thế chạy như điên lại khó có thể lập tức dừng lại, trong lúc nhất thời ở dưới thành xúc lên bùn đất cao mấy trượng. Rầm rầm, thạch cự nhân dựa vào ưu thế thân cao cơ hồ gấp đôi, một quyền ấn hùng yêu, khiến nó không nhúc nhích được, tiếp theo lại là một quyền, hung hăng đấm xuống. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm, mặt đất cũng run rẩy vài phần, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ, cự thạch vỡ nát, máu nóng hổi trộn lẫn tảng đá vỡ nát cùng với xương cốt trên người hùng yêu, bắn tung tóe khắp nơi. Đánh vào trên tường thành chính là một lỗ thủng, sụp về bốn phía, cũng dẫn tới bộ đội công thành dưới tường thành nhao nhao ôm đầu tránh né. Đợi đến khi thạch cự nhân đứng dậy, hùng yêu đã ngã trên mặt đất bất động, đầu lâu thật lớn đã không nhìn thấy, chỉ có trên mặt đất một cái hố sâu bên trong một đống thịt vụn xương vụn. Rầm rầm, thạch cự nhân cũng ngay lập tức tan rã, tan thành một đống đá vụn. Nhìn thấy một màn như vậy, cho dù chiến trường đang đánh kịch liệt, tựa hồ cũng vì đó mà an tĩnh. Đợi đến khi phản ứng lại, quân phòng thủ trên tường thành nhất thời cao giọng hò hét, càng thêm mãnh liệt đi xuống công kích, mà phía dưới bộ đội công thành thì nhao nhao mở to hai mắt, gan gan đều nứt, thế công thành tự yếu vài phần. Một số người leo được một nửa cũng rơi xuống, nhất thời không biết bao nhiêu sinh mệnh hóa thành đất khô. Trên sườn núi phương xa xuất hiện một tòa phong hỏa đài. Đạo sĩ ngồi khoanh chân bên cạnh phong hỏa đài. Một con ngựa màu đỏ thẫm chở hành lý, an tĩnh ăn cỏ, hình như nó chẳng hề quan tâm đối với trận chiến dưới chân núi. Tam Hoa Nương Nương lại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đạo sĩ, tựa hồ cũng học theo điệu bộ của hắn, nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Chỉ là chung quy lại, nàng cũng không kìm chế được tính tình hoạt bát hiếu động của mình, liền quay đầu hỏi đạo sĩ, họ đang làm gì vậy? Đạo sĩ nhìn không chớp mắt, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm phía dưới, đồng thời nhỏ giọng trả lời nàng, là đánh trận. Đây là đánh trận sao? Đúng vậy. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Bởi người ở đây rất đông. Tại sao phải như vậy? Tam Hoa tựa hồ là không hiểu được vì sao có chiến tranh, trong ánh mắt nàng tràn đầy sự tò mò, không phải mèo cũng muốn đánh nhau sao? Đúng vậy a, phải rồi. Sao ngươi cứ mời Sơn Thần đến hoài vậy? Vì ngài ấy giúp được ta. Sơn Thần không mệt sao? Đây là pháp điểm thạch thành binh. Pháp điểm thạch thành binh. Năm đó ở Giật Đô ta đã nói với Tam Hoa Nương Nương, tu vi sâu cạn, có thể vén đất thành tường, điểm thạch thành binh, chỉ núi mở đường, tọa sơn vi thần. Ta quên mất rồi. Không sao đâu. Hình như pháp đó rất lợi hại. Tam Hoa Nương Nương muốn học không? Ta cũng có thể lợi hại được như vậy sao? Phải xem đạo hạnh của Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Tống Du không nói lời nào, yên lặng nhìn về phía dưới. Một lát sau, hắn mới quay đầu, nói với Tam Hoa đang ngồi bên cạnh, ta biết rất nhiều pháp thuật. 5 năm trước ở Giật Đô, ta đã từng nói với Tam Hoa Nương Nương một lần, nhưng lúc trước Tam Hoa Nương Nương vừa mới hóa hình, đối với tu hành cùng pháp thuật một đạo hiểu biết cũng không nhiều, thứ hai ngoài miệng nói, chung quy không đủ trực quan. Hôm nay Tam Hoa Nương Nương hỏa hành chi pháp cũng coi như tu hành thành công, trên cơ sở này cũng có thể cân nhắc lại học một cái khác, lần này liền hướng Tam Hoa Nương Nương triển lãm một ít, nếu Tam Hoa Nương Nương có muốn học, cũng có thể chọn một cái khác. Ồ, sao ngươi biết nhiều vậy? Đạo này quý tinh không nhiều. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Một lát sau, hắn mới nói thêm, người với người cũng không hoàn toàn giống nhau. Mèo mèo. Khác với mèo. Ồ, chẳng rõ mèo con có hiểu hay không, nhưng nàng cũng không hỏi lại, chỉ tiếp tục nhìn về phía dưới theo ánh mắt của hắn. Một cái đuôi ở phía sau lắc lư, phẳng phất tại quét xuống dưới đất. Cuộc tấn công và phòng thủ bên dưới tiếp tục trong một lúc nữa. Phải đến vài lần có người lên phía trên tường thành. Nhưng chỉ huy trong thành chỉ huy rất can đảm, không biết hắn có sợ hay không, ngược lại trông có vẻ hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Tựa hồ không biết câu chuyện của thạch cự nhân kia ra sao, bởi vậy hắn có chút cảnh giác, người Tái Bắc sẽ không phái yêu ma mới từ ngoài vào. Tinh thần của binh sĩ lúc này đã dần cạn kiệt, mặt trời chiều dần về Tây, sắp hoàng hôn rồi. Nghe theo tiếng chiêng phía dưới chuyển đến không khác đại yến là bao, người Tái Bắc cũng lục đục thu binh. Dưới thành lúc này có rất nhiều thi thể. Nổi bật nhất, không thể nghi ngờ chính là cái xác con gấu không đầu kia. Tống Du lần nữa đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy phía tây trên tường thành thì thấy xuất hiện một hình bóng. Nhìn xa không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao ngất. Người đó cũng đang phóng tầm mắt ra xa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy trên ngọn núi bên này có bóng người. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Đi thôi. Tống Du đứng lên, cất bước đi xuống. Tam Hoa Nương Nương lập tức cũng đứng lên, nàng duỗi lưng một cái. Liền đi theo, ngựa đỏ thẫm cũng cất bước, theo hắn xuống núi. Xa trị thành chủ môn hướng nam, bốn phương đều có bức thành nhỏ ngoài cổng thành. Tống Du đến từ phía tây, hắn đi vào cổng phía tây. Gần đây tây môn hiển nhiên cũng bị tấn công qua, tường thành cửa thành đều có tổn hại, có dấu vết của đao binh dìu đục đá đập vỡ, còn có vết cào không biết vật gì to lớn để lại, thậm chí có đám mũi tên còn khảm nạm ở trong tường thành. Đạo sĩ cùng một mèo một ngựa chậm rãi đi tới. Thần thái bình tĩnh, đánh giá tòa quân trấn tràn đầy vết thương này. Đó là chiến tranh và là dấu vết của lịch sử. Cánh cửa phía tây chậm rãi mở ra. Bên trong cửa là bức thành nhỏ, không biết mai táng bao nhiêu tướng sĩ. Mặt đất cùng vách tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Bên trong đứng một đội binh tướng, đầu lĩnh người một thân trọng giáp, áo choàng đỏ thẫm, thân hình cao lớn, cùng hắn đối diện. Sau lưng tướng giáo binh tốt đều toàn khôi toàn giáp, thậm chí có người ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh hoàng hôn đang từ phía sau đạo nhân và ngựa đỏ thẫm kia chiếu tới, xuyên thấu qua cửa thành chậm rãi mở ra, chiếu vào trên người binh sĩ cả thành này, đón ánh chiều tà, trên giáp trụ mỗi một vết đao kiếm, hố chúng đều mang theo ánh sáng loang lổ, có vẻ rất chân thật mà nặng nề. Trần tướng quân dẫn đầu hành lễ, thanh âm bình tĩnh, tiên sinh, đã lâu không gặp. Tất cả các tướng lĩnh phía sau đều ôm quyền, một loạt âm thanh nghiêm trang phát ra sau đó. Đạo sĩ đứng ở cửa bức thành, chống cây trúc trượng, đứng đối diện với hắn. Đã lâu không gặp. Lần này đa tạ tiên sinh giúp đỡ. Cũng chỉ là góp chút công sức thôi. Tiên sinh, mời. Trần tướng quân xoay người làm ra thủ thế mời. Vâng. Đạo sĩ cũng cất bước, theo hắn bước vào trong. Tất cả giáo sĩ tốt bên cạnh đều xoay người, tránh đường, cũng đều lặng lẽ ngắm hắn. Đạo sĩ bước đi thản nhiên, bên trong phòng luyện võ, một bên là những võ tướng mới đứng từ trên đầu thành đi xuống. Một bên đứng vài tên mưu thần, chủ tướng cùng một đạo sĩ đứng ở chính giữa. Bên chân đạo sĩ bên còn có một con mèo, ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm những vị hung thần ác sát người này. Cuối cùng cũng đợi được tiên sinh. Trần tướng quân lại hành lễ. May có tiên sinh tương trợ giúp chúng ta. Tướng quân đừng hoảng hốt, từ từ nói. Trần tướng quân vẫn ung dung, chậm rãi nói, đầu xuân năm ngoái tiên sinh rời Trường Kinh, ta vẫn nhớ rõ ràng. Tê vốn còn tưởng rằng bản thân muốn ở lại Trường Kinh thêm một thời gian nữa. Thế nhưng năm ngoái là thời điểm doa mùa xuân hạ, lúc ấy từ phương Bắc truyền đến khẩn cấp văn thư, người Tái Bắc lại tiến về phía Nam, lần này khí thế hung hãn, mấy cái quan ải lần lượt luân hãm, phương Bắc báo nguy, triều đình và dân chúng kinh hãi, Trần Mỗ lúc này mới phụ mệnh trở về thủ phương Bắc. Sau khi trở lại phương Bắc, lúc này mới biết được, lần này người Tái Bắc xuất hiện cách lần trước mới qua mười mấy năm, vì sao nhanh như vậy liền dám tái phạm? Hóa ra là có yêu ma trợ trận. Chúng ta quanh năm ở trên chiến trường chém giết võ tướng. Đã chém qua không biết bao nhiêu loài yêu quỷ. Bình thường hành quân đoàn luyện, đa số ở hoang dã, sao có chuyện lại tốt chưa từng thấy qua những thứ này. Trần tướng quân nói tới đây liền dừng một chút, ánh mắt nheo lại, Trên mặt mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng có vài phần bất đắc dĩ, muốn nói hai quân đối chọi, ta Đại Yến tinh binh cường tướng, tất nhiên là không sợ Tái Bắc làm sao hàng yêu trừ ma dù sao, cũng không phải sở trường của chúng ta, thủ đoạn yêu ma quỷ dị, cũng từng làm cho chúng ta khó lòng phòng bị. Nếu đều là yêu ma như Hùng Yêu hôm nay, tối đa cũng chỉ tương đương với vài viên mãnh tướng, nhưng ở Tái Bắc quân, lại không chỉ như vậy. Trong quân ta mặc dù cũng có vài vị cao nhân có thể hàng yêu trừ ma, nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Trần Mỗ biết tiên sinh chỉ xuống núi ngao du nhân gian, vốn không muốn quấy rầy, thế nhưng thật sự bất đắc dĩ, cũng không thể không xin tiên sinh giúp đỡ, nếu quấy rầy, xin cáo tội trước. Tướng quân chớ lo. Tống Du nói, yêu ma trong quân Tái Bắc từ đâu mà đến? Tiên sinh có biết Chiếu Dạ Thành không? Biết. Tiên sinh có biết Chiếu Dạ Thành từng bị yêu ma chiếm cứ? Trên đường đi xuống đây ta có gặp một đội du kỵ từ Chiếu Dạ Thành đi ra, nghe bọn họ nói qua, nhưng cũng nói không rõ lắm. Chuyện yêu ma, Trần Mỗ cũng không tính là rõ ràng, ban đầu hành quân đánh giặc, mặc dù gặp qua yêu ma, nhưng cũng không tính là hiểu rõ. Chỉ là đối với Chiếu Dạ Thành, Trần Mỗ cũng từng phái người đi hỏi thăm qua, sau đó nghe Trương quân sư phỏng đoán qua lai lịch yêu ma kia. Trần tướng quân nói, yêu ma kia được quân đội xưng là Hoàng Sa Đại Vương, hẳn là nguyên bản chính là người Tái Bắc tới gần bọn ta bên này, thờ phụng một vị thần linh, người bên kia gọi hắn là Hoàng Sa Thiên. Chỉ là về sau người Tái Bắc xuôi nam, xâm chiếm ta Ngôn Châu mảng lớn lãnh thổ quốc gia, tử thương vô số, Chiếu Dạ Thành trở thành nơi hài cốt chất thành đống. Hoàng Sa Thiên kia không biết như thế nào, liền hóa thành tả ma muốn thâu tóm Chiếu Dạ Thành, sau đó liền theo thành làm vua, bất luận bọn ta hay là người Tái Bắc cũng không dám tiến vào. Cho đến khi Ngôn Châu bị thu phục, Chiếu Dạ Thành vẫn là một phương yêu quốc trong Đại Yến ta. Trên thảo nguyên phương Bắc không biết bao nhiêu yêu ma bị hấp dẫn, tiến vào Chiếu Dạ Thành, trở thành nơi trú ngụ của yêu ma. Thần linh nhập ma. Tống Du thì thảo niệm, lâm vào suy tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về sau nghe nói trên trời thần tiên thường thường hạ giới, cùng yêu ma ở Chiếu Dạ Thành tranh đấu. Vào năm Minh Đức thứ tư tháng 5, khi đó ta cùng tiên sinh đều ở Trường Kinh, yêu vương ở Chiếu Dạ Thành bị trấn áp, tướng quân trấn thủ gần đó được lôi công báo mộng, liền báo cho tin tức, đến điều tra sau, quả nhiên như vậy, bọn ta mới một lần nữa tiến vào Chiếu Dạ Thành. Trần tướng quân nói, nhưng mà yêu vương Chiếu Dạ Thành đã chết, các loài yêu ma dưới trướng được hắn đưa ra ngoài không ít, đều giữ được tình mạng, nói xong Trần tướng quân không khỏi cười nhạo một tiếng, còn nói, yêu vương này cũng coi như nghĩa khí. Tại sao bọn chúng lại giúp đỡ người Tái Bắc? Cái này bọn ta không biết. Chuyện này, Tống Du tiếp tục lộ ra vẻ suy tư, Trần tướng quân thấy hắn như thế, cũng không lên tiếng quấy rầy, mà hắn không nói lời nào, dưới trướng vô luận quân tướng hay là mưu thần, tất cả đều ngậm miệng không nói, chỉ trầm mặc nhìn về phía Tống Du. Mãi cho đến khi Tống Du thoát khỏi dòng suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía Trần tướng quân, hắn mới lần nữa hành lễ tiên sinh. Tướng quân đừng lo, tại hạ đang thiện hàng yêu trừ ma. Tống Du chậm rãi nói, không giống như đang mơ hồ. Nhân gian chiến sự, vốn không nên để yêu ma nhúng tay. Vừa vặn tại hạ hành tẩu phương Bắc đã hơn một năm, liền mượn tướng quân doanh trướng tạm nghỉ một đoạn thời gian. Nhưng quân trận công phòng đối lũy liền không phải sở trường của tại hạ. Trần tướng quân lập tức chắp tay, chỉ cần tiên sinh có thể thay quân ta ngăn cản yêu ma. Về phần Tái Bắc binh mã, việc còn lại đương nhiên là chức trách của võ nhân bọn ta. Khi cần thì cứ gọi ta là được. Đa tạ tiên sinh. Những người còn lại cũng đều nhao nhao hành lễ. Kỳ thật không có mấy người biết Tống Du là ai, cũng không có ai nghe nói qua ở huyện Linh Tuyền Giật Châu có cao nhân truyền thừa, nhiều nhất đối với đạo giáo hiểu rõ nhiều một chút, biết ngoài Giật Đô Thành có tòa Thanh Thành Sơn, bên trên bất luận là cao nhân đắc đạo hay là tu tập kiếm pháp võ nghệ giang hồ môn phái đều rất nổi danh, không xa chính là Tây Sơn phái chính tại nơi đó. Người ở đây phần lớn cũng không hiểu rõ lắm về tin đồn Hòa Châu cùng với chuyện Hòa Nguyên yêu vương Bình Định. Chỉ là nhìn thấy chủ soái trong quân vô cùng coi trọng, dưới uy tín, tự nhiên cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Ngay cả khi nghi ngờ, nó cũng không ảnh hưởng đến sự tôn trọng. Người ta đặc biệt đến trợ trận, sao có thể chậm trễ? Chỉ có vài tên quân sư, nghe qua từ Hòa Châu mà đến truyền thuyết, nhất thời thấy đạo sĩ, tựa như thấy thần linh. Phải rồi, thanh âm của đạo sĩ lần nữa vang lên. Chỉ thấy đạo sĩ lại nhìn về phía Trần tướng quân, cất tiếng hỏi, dưới trướng tướng quân có một vị kỳ nhân giang hồ họ Hình. Tên là Hình Ngũ phải không? Tiên sinh biết Hình tiên sinh sao? Lúc ta mới ra Trường Kinh, gặp hắn, nghe nói hắn muốn tới quân nương nhờ Trần tướng quân. Hình tiên sinh hiện tại đang ở trong quân ta, thuộc về Kỳ Nhân Doanh, nhờ có hắn, tình báo trong quân mới dễ truyền đạt. Kỳ Nhân Doanh, quốc sư ở Trường Kinh có Thụ Tiên Phủ, quân ta ở phương Bắc cũng có Kỳ Nhân Doanh, trong doanh phần lớn là kỳ nhân dị sĩ giang hồ, đều có bản lĩnh riêng, lại đều là hạng người trung nghĩa. Trần tướng quân dừng một chút. Trần Mỗ đang muốn giới thiệu các cao nhân kỳ nhân doanh với tiên sinh, nếu tiên sinh có nhu cầu, cũng dễ tìm bọn họ, nếu tiên sinh và Hình tiên sinh là người quen cũ, vậy mời chư vị cao nhân lại đây đi. Nói xong hắn liền vung tay lên, liền có người đi ra ngoài, Tống Du cũng nhìn ra bên ngoài, yên lặng chờ đợi, muốn nhìn xem trong quân đều có những kỳ nhân dân gian nào. Ha ha, Tống tiên sinh. Một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là một gã đàn ông, tuổi chừng 30, diện mạo bình thường, vẫn là bộ y phục bằng vải gai màu xám, chỉ là so với hơn một năm trước, khuôn mặt hắn đen hơn nhiều. Duy chỉ có nụ cười vẫn luôn hào phóng như trước. Tống tiên sinh, quả nhiên là ngài, không ngờ rằng còn có thể gặp ngài ở nơi này, ta còn tưởng rằng kiếp này sẽ không gặp lại tiên sinh nữa. Giọng hắn vang dội, nét mặt tươi cười phóng khoáng. Sau khi lại gần, hắn chắp tay hành lễ. Diện kiến tiên sinh. Sau đó hắn lập tức lại buông tay hành lễ xuống, đầu cũng cúi xuống, hướng ánh mắt đến Tam Hoa Nương Nương đang ngồi trên mặt đất, bái kiến Tam Hoa Nương Nương. Meo meo, bọn ta cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại Túc Hạ. Tống Du cũng đáp lễ hắn, khẽ cười, nói, trước đây ta còn đang lo lắng, phương Bắc hỗn loạn, Túc Hạ khó có thể đi tới biên cương, dù là như vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Nhờ có hai tấm phù lục mà tiên sinh tặng cho ta, nếu không, tại hạ cũng chưa chắc vượt qua được nguy hiểm trên đường. Không rõ Hình Ngũ Nhất trên đường đã gặp phải chuyện gì, lúc này dường như hắn đang nghĩ lại, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, không kìm được lòng. Hắn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, thở dài, khi mới quay trở lại giang hồ. Vốn dĩ trước đó ta lại sống ở phía Nam, đã quen với sự an yên, nhưng lại cảm thấy bản thân thừa hưởng chút bản lĩnh được gia tộc truyền lại, ta thấy chẳng có gì quá ghê gớm. Hơn nữa thiên hạ lại vô cùng rộng lớn, bản thân ta cũng có thể trải nghiệm. Sau này, sau khi tới được phương Bắc, ta mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, âu cũng là nhờ vào may mắn mới gặp được tiên sinh, rồi mới có những chuyện sau này. Sao Túc Hạ lại nói là tặng? Rõ ràng là chúng ta trao đổi với nhau kia mà. Ha ha, được rồi, ngài nói trao đổi thì là trao đổi. Hình Ngũ so với lúc trước, tựa hồ ít đi vài phần ngây thơ, nhưng mà tính cách hào phóng của hắn xưa nay vẫn còn. Nói xong hắn quay đầu quan sát một chút, làm như là đang tìm ai, lập tức lại nhìn về phía Tống Du. Ồ, vị trước kia, vị đại hiệp trước đó đi cùng tiên sinh đâu rồi? Là Thư đại hiệp. Phải rồi, phải rồi. Thư đại hiệp. Hình như lúc này Hình Ngũ mới nhớ ra họ của kiếm khách. Tống Du không khỏi lộ ra một nụ cười. Lúc trước khi Tống Du mới ra khỏi Trường Kinh, gặp được hắn, tuy cả hai đều nói phải đi phương Bắc, cuối cùng bọn họ cũng đều đến nơi đây. Nghĩ lại từ sau khi chia tay với đoàn người, sợ là không đến mấy ngày, Hình Ngũ liền tới được nơi này. Chỉ trong vài ngày, hắn cũng đã đi xong một đoạn đường, còn Tống Du và kiếm khách lại mất tới hơn một năm. Lúc ấy vẫn là đầu xuân, bây giờ đã là mùa hè của năm thứ hai. Lúc này hắn mới có chút giật mình, hóa ra hơn một năm đã trôi qua. Sau khi chúng ta từ biệt ở Hòa Châu, hắn liền đi Quang Châu tìm người thân, ta thì cùng Tam Hoa Nương Nương tới Ngôn Châu. Thì ra là như vậy, Hình Ngũ dường như lúc này mới nhớ tới, vội vàng vỗ đầu, cáo tội, bước sang bên cạnh một bước, liền nhường sang một bên, chỉ cúi đầu, đối mặt với Tam Hoa, hắn cũng không nhiều lời. Giới thiệu với Tống tiên sinh, một mưu sĩ bên cạnh Trần Tướng Quân đứng dậy, chỉ vào một vị kỳ nhân nói, vị này là Doãn Văn Tinh Doãn tiên sinh, theo lời đồn thì bản lĩnh ngang ngửa với Thuận Phong Nhĩ. Tống Du nhìn theo ánh mắt của hắn. Đây là một người đàn ông da ngăm đen, vóc dáng thấp gầy. Ngôn Châu thuộc vào vùng núi cao, làn da đen trong lộ hồng, duy chỉ có một đôi tai, trắng mịn, nửa lộ ra ánh sáng, so với đệm thịt của Tam Hoa Nương Nương không hề kém cạnh, giống như một đứa trẻ mới lớn. So với khuôn mặt giả dặn thô ráp của hắn, lại thập phần không thích hợp. Diện kiến Tống tiên sinh. Doãn Văn Tinh chắp tay cười. Trương quân sư quá lời, tiểu nhân so với Thuận Phong Nhĩ thần quan trên trời còn kém quá xa. Tống Du, hữu lễ rồi. Meo meo, Doãn tiên sinh là người có bản lĩnh đặc biệt nhất nằm ở đôi tai của hắn. Trương quân sư tiếp tục giải thích, mỗi tháng đôi tai của Doãn tiên sinh sẽ mọc ra một đôi mới, đôi cũ sẽ rơi xuống. Chỉ cần đôi tai cũ rơi xuống trong phạm vi trăm dặm, Doãn tiên sinh đều có thể nhờ vào đôi tai này, nghe thấy âm thanh. Chỉ có tác dụng trong vòng một năm. Doãn Văn Tinh nghe vậy liền bổ sung thêm. Vậy chẳng phải Doãn tiên sinh có hơn 10 đôi tai có thể nghe thấy âm thanh đó sao? Tống Du hỏi, 13 đôi. Như vậy chẳng phải sẽ rất ồn ào sao? Từ nhỏ ta đã như vậy rồi, dần dần cũng thành quen. Quả nhiên lợi hại. Vị này là Tưởng Quảng Tưởng tiên sinh, có bản lĩnh có thể lấy vật cách đây ngàn dặm. Trương quân sư lại chỉ về phía một người khác. Đây là một người đàn ông trung niên có thân hình to béo, đầu hói, không có mấy sợi tóc, cười rộ lên, nhìn như một vị Phật. Diện kiến Tống tiên sinh, tiểu nhân có nghe nói. Tiên sinh tụ đá thành người ở ngoài thành, cao hơn phân nửa tường thành, liền đập chết một đống hùng yêu kia, thật sự là bản lĩnh khó lường. Tưởng Quảng nói. Những gì Trương quân sư nói vừa rồi, ta quả thật không đảm đương nổi. Bình thường người trong doanh đều gọi ta là Tưởng Đại Đỗ, tiên sinh cũng có thể gọi ta như vậy. Túc hạ tinh thông chiêu lai tích khứ chi pháp. Tống Du tò mò hỏi hắn. Tiên sinh biết chiêu lai tích khứ chi pháp sao? Tưởng Đại Đỗ hỏi hắn. Ta biết, Tống Du đáp. Tống tiên sinh quả là thần tiên cao nhân, pháp thuật thế gian, chắc chẳng có gì mà Tống tiên sinh không biết. Trương quân sư bổ sung một câu, thấy Tống Du cảm thấy hứng thú, liền thúc giục Tưởng Đại Đỗ. Không cần nhiều lời, ngươi mau nói tỉ mỉ cho Tống tiên sinh một chút, nói không chừng sẽ có chỗ có thể dùng được chỗ của các ngươi. Được rồi, Tưởng Đại Đỗ tựa hồ là một người cực kỳ cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhếch miệng cười, tiểu nhân cũng nghe nói qua chiêu lai tích khứ chi pháp, thực sự là huyền môn chính tông. Nhưng muốn mượn chiêu khứ chi pháp luyện đến bản lĩnh có thể lấy vật từ ngoài ngàn dặm, cũng cực kỳ không dễ dàng, e rằng phải là thần tiên trên trời mới luyện được. Tiểu nhân dù gì cũng là bàng môn tiểu đạo, lại mượn ra truyền bảo vật mới có thể thi triển. Ồ, Tống Du có vẻ rất có hứng thú, có tiện nói ra không? Tiểu nhân có một loại bảo vật gia truyền, cũng không biết là vị tổ tiên nào truyền lại, lại càng không biết truyền bao nhiêu đời, dù sao cũng không mất được, tên gọi Tử Mẫu Tương. Tưởng Đại Đỗ lại nói, Tử Mẫu Tương này chính là một cái dương nhỏ được đựng, trong một cái dương nhỏ lấy bản lĩnh gia truyền của ta. Lấy bản lĩnh gia truyền của nhà ta, có thể đem dương nhỏ chiếu tới mấy ngàn dặm bên ngoài một nơi tùy ý, chỉ cần là chính mình đi qua nơi ấy. Người bên kia có thể đem bỏ đồ vật vào bên trong dương nhỏ, rồi lấy đi hoặc đem đồ vật bỏ vào dương nhỏ. 3 ngày sau, dương nhỏ tự động trở lại dương lớn. Thần kỳ vậy. Tống Du lộ ra vẻ suy tư, nhìn về phía hắn hỏi, nghe nói đây là báu vật gia truyền của Di Đình Túc Hạ. Phải rồi, có chuyện gì sao? Túc Hạ họ Tưởng. Hầy, mấy triều mấy đời, nhiều lần náo động, người trà trộn giang hồ, lại thường xuyên gây chuyện, đổi tên đổi họ cũng không biết bao nhiêu lần, ai còn biết trước kia họ gì. Thì ra là thế. Tưởng Đại Đỗ nói không phải là chiêu lai tích khứ, nhưng Tống Du nghe tới, hơn phân nửa cũng biết được đó là chiêu lai tích khứ chi pháp. Nhưng không phải là cách để học được chiêu lai tích khứ chi pháp, mà là bộ môn pháp này tu luyện thành một bảo vật cực hạn, mà các tu sĩ lưu truyền để lại. Bảo vật này vì thế mà chứa đựng bản lĩnh của vị cao nhân này. Nhưng mà pháp thuật, mặc dù nói tu tới cao thâm, có thể ở ngoài mấy ngàn dặm lấy vật, nhưng trên thực tế muốn đạt tới cảnh giới này, thật sự quá khó khăn. Kể cả không tu luyện pháp môn nào, chỉ chuyên tâm vào môn này, chỉ sợ cũng phải mất một thời gian khá dài để tu luyện được. Mấy hôm nay thiên đạo chuyển biến, nhân đạo tu sĩ khó có thể trường sinh, đương nhiên rất khó có người tu đến cảnh giới này. Tống Du từng thấy đạo tinh thâm nhất này, chính là vị đạo tặc lúc trước gặp ở hội chùa Giật Đô kia. Nhưng cũng là tổ tiên đời trước tương truyền, lại khổ cực tu luyện từ nhỏ. Nhưng nếu là nơi Túc Hạ chưa từng đi qua thì sao? Tống Du lại hỏi. Ha ha, vậy thì phải dựa vào một bản lĩnh gia truyền nhỏ khác rồi. Tưởng Đại Đỗ cười nói, trong nhà ta còn có một bản lĩnh khác, vì dùng phương pháp thần du, có thể khiến cho linh hồn xuất khiếu. Thần du quá hư, trong một đêm ít nhất có thể đi mấy ngàn dặm đường. Nếu là chưa từng đi qua nơi nào, liền tìm một buổi tối, hiện tại đi một chuyến là được. Nhưng lại phải chạy về trước hừng đông, phải tránh bị phơi nắng. Túc Hạ quả nhân có bản lĩnh lớn. Tưởng Đại Đỗ cười nói, bọn ta chỉ biết sử dụng, lại không biết pháp thuật này từ đâu mà đến, lại nên tu hành như thế nào. Chỉ biết mỗi một đời đều có một hai người như vậy, sau khi sinh ra lớn lên tự nhiên sẽ có bản lĩnh giống như đời trước, sử dụng đời này qua đời khác, mỗi một đời đều mạnh hơn đời trước một chút. Cái này thật đúng là ghê gớm. Tống Du càng cảm thấy lợi hại. Có lẽ tổ tiên của Túc Hạ cũng là một vị cao nhân tu hành thời thượng cổ. Ha ha, bọn họ cũng đều nói như vậy, nghe nói thời cổ đại có rất nhiều tu hành truyền thừa khó lường, cũng có rất nhiều tu hành cao nhân, hoặc là thành tiên mà đi, hoặc là đắc đạo trường sinh, nói không chừng tổ tiên của Tưởng Đại Đỗ bọn ta giờ phút này, cũng ở trên trời làm cái gì thần tiên đâu, có được sự phù hộ, lúc này mới không có đoạn hương khói, cũng nói không chừng lão nhân gia hiện tại đang ở trong núi lớn nào trường sinh đâu, ha ha, cũng có khả năng ấy. Tống Du cũng cười đáp một câu, tiên sinh hỏi rõ ràng như vậy nhưng có chuyện gì? Trần tướng quân đứng một bên lên tiếng, nếu tiên sinh có cần gì, xin cứ lên tiếng, bất luận là công hay tư, bọn ta đều nhất định cống hiến sức lực. Những người còn lại không dám lên tiếng. Lời này cũng chỉ có Trần tướng quân dám nói. Không dám làm phiền mọi người. Loại pháp thuật này, sao lại có chuyện không có đất dụng võ chứ? Chỉ là diệu pháp như vậy, nếu trong quân binh có thì cũng là vô cùng hữu dụng. Nghe Tưởng Đại Đỗ nói, dương nhỏ 3 ngày sau trở lại trong dương lớn, vậy pháp thuật này thi triển một lần. Ít nhất cũng phải 3 ngày, Tống Du lại làm sao dám tùy ý trì hoãn. Đây là Khương lão tiên sinh. Trương quân sư chỉ vào một người phía sau nói. Đó là một lão già râu tóc bạc trắng. Bái kiến Tống tiên sinh. Lão hủ cùng quốc sư đều xuất thân từ Lộc Minh Sơn, biết chút đạo bói toán suy đoán. Khương lão tiên sinh rút ra kinh nghiệm từ những người trước đó, tự mình giới thiệu. Đương nhiên, bản lĩnh của lão hủ so với quốc sư không sánh bằng, nhưng cũng có thể xem tinh tướng diện môn, bói cái cát hung, suy tính chút việc nhỏ, chỉ cho tướng quân cùng đại nhân để tham khảo. Từng người một kỳ nhân lần lượt đi ra, nhiều kỳ nhân giang hồ, cao nhân dân gian như vậy, mỗi người có bản lĩnh lại đều rất cao siêu, dễ dàng thể hiện, thuận tiện cũng biểu diễn một chút, coi như làm cho Tống Du mở mang kiến thức. Trong lúc hoảng loạn, hắn có một loại cảm giác hai nước giao chiến thời thượng cổ, đông đảo huyền môn cao nhân ở trong quân trợ trận. Đúng lúc này, lỗ tai Doãn Văn Tinh giật giật, bỗng nhiên liền thấy hắn nhíu mày, dùng hai tay bịt lỗ tai mình, người cũng đi sang bên cạnh vài bước, làm như muốn rời xa thanh âm nơi này, mà chuyên tâm lắng nghe thanh âm bên kia. Doãn tiên sinh đã nghe thấy được điều gì rồi? Hầu hết là, chúng ta đừng nói chuyện. Xuyệt, mọi người nói chuyện với nhau vài câu, đều hạ thấp thanh âm. Tất cả ánh mắt đều hướng về Doãn tiên sinh cau mày kia, chính là Tam Hoa Miêu ngồi dưới đất, nhìn thấy động tĩnh này, cũng nhịn không được vươn cổ, hướng ánh mắt về phía người trung niên gầy gò kia, ánh mắt nàng chợt lóe lên, tò mò không thôi. Tam Hoa tính cách độc lập, mới tới địa giới xa lạ, nhiều người xa lạ như vậy, khó tránh khỏi có chút bất an, vì thế nàng luôn đi cùng với đạo nhân chân ngồi cạnh đạo sĩ, nôn nóng liền ngẩng đầu nhìn đạo sĩ một cái, trong lòng lại yên tâm trở lại. Tống tiên sinh có điều không biết, Trương quân sư cúi người kề sát bên tai Tống Du, nhỏ giọng nói với hắn, trận đấu phía trước của chúng ta, chính là 8 bộ phận phía đông Thảo Nguyên do Hữu Lang Vương thống lĩnh, dưới trướng Hữu Lang Vương có một vị quân sư, thích nhất là cắt đầu lâu tay chân hoặc các khí quan khác trên người quân địch, sau đó mang đi cất giữ, thường xuyên ngắm nhìn chiến lợi phẩm. Trước đây bọn ta liền tỉ mỉ vạch ra một kế hoạch, đưa một đôi tai của Doãn tiên sinh vào trong trướng của hắn, vậy chẳng phải là chư vị nắm trong tay tất cả hướng đi của quân Hữu Lang Vương, ở Tắc Bắc hay sao? Trương quân sư nói tiếp, thứ nhất, lỗ tai này ở trong trướng của quân sư, chỉ có lời nói trong trướng của hắn chúng ta mới có thể nghe thấy, mà đa số thời điểm, người Tắc Bắc đàm luận chuyện quan trọng đều ở trong vương trướng, quân sư này cũng chỉ là một vị trong rất nhiều quân sư dưới trướng Hữu Lang Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ hai, lỗ tai này bình thường đều được cất trong hộp, có nghe rõ hay không đều phải thuận theo ý trời. Thì ra là thế. Chỉ là tuy chỉ nghe được một chút thì cũng là thông tin, tóm lại cũng coi như là một ít tình báo. Chuyện này là đương nhiên. Tống Du an tĩnh lại, nhìn về phía Doãn tiên sinh. Chỉ thấy hắn một mình đi tới một góc, hai tay bịt lỗ tai, khom lưng nghe, một lát sau, mới truyền đến thanh âm của hắn, bọn họ đang thảo luận về Tống tiên sinh. Ai thảo luận với ai và thảo luận gì về Tống tiên sinh? Trương quân sư đứng ở bên cạnh lập tức nhỏ giọng hỏi. Một mưu sĩ khác dưới trướng Hữu Lăng Vương, lại đây tìm hắn, nói đến thạch cự nhân lúc xế chiều nay, đoán được có người tu hành pháp lực cao cường đến trong quân trợ trận. Còn gì nữa không? Không nghe rõ, họ đặt tai trong hộp, toàn là giọng ồm ồm, họ còn đi bộ xung quanh trong lúc nói chuyện. Ngươi chuyên tâm nghe là được. Mọi người ở đây đều không dám nói gì nữa. Nhất thời trong đại sảnh tưởng chừng có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất. Cảnh tượng này khiến Tống Du cảm thấy hết sức kỳ diệu. Tam Hoa nương nương cũng mở to hai mắt, con ngươi chuyển động trái phải, tiểu hài tử cũng cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Một lát sau, lại truyền ra thanh âm Doãn Văn Tinh. Bọn họ hình như định mời yêu quỷ xuất quỷ nhập thần kia vào thành thử Tống tiên sinh. Tập kích Tống tiên sinh vào ban đêm sao? Hình như là à không đúng. Cái gì? Nói là mời yêu ma kia vào tạo chút loạn, âm thầm nhìn Tống tiên sinh bộ dáng ra sao, có bản lĩnh gì? Tiếp tục nghe. Bọn họ đi ra khỏi đại trướng. Doãn Văn Tinh buông lỏng lỗ tai, làm như không nghe thấy. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dường như ngay cả hô hấp lúc này cũng mới được khôi phục. Chỉ nghe Trần Tướng Quân nói. Nếu yêu ma kia tới tìm Tống tiên sinh, mọi chuyện lại đơn giản. Không biết là yêu ma gì? Tống Du hỏi, chính là tên yêu ma được gọi là Bá Lai, là một quân tướng của Tắc Bắc. Bọn ta cũng không rõ lai lịch cụ thể của hắn là gì. Trần Tướng Quân nói thêm, nếu nói tên này lợi hại như thế nào, bọn ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Chỉ là khí lực của hắn có mạnh một chút, lại có thể dùng bộ móng vuốt mổ bụng kẻ khác. Quân ta giỏi về xung trận tướng giáo, tay không có thể đánh không lại hắn. Nhưng nếu toàn khôi toàn giáp, cầm binh khí tiện tay, cũng không cần phải sợ hắn. Chỉ là loại yêu ma này lại có một phen xuất quỷ nhập thần. Động tác cũng nhanh nhẹn, không thể xác định được lúc nào hắn xuất hiện, lại không biết hắn sẽ biến mất khi nào, mà phòng thủ. Bá Lai này thật khiến bọn ta đau đầu mãi không thôi. Trương quân sư cũng bất đắc dĩ nói, trước đây không ít tướng trong mộng chết dưới tay hắn, tình trạng cực kỳ thảm hại. Sau đó hắn lại mang vào dịch bệnh hoặc yêu pháp khác vào, bây giờ còn có không ít tướng tá bị dịch bệnh mà hắn mang đến tra tấn khổ sở. Hiện giờ trong thành các tướng ngủ cũng không dám ngủ say, còn phải luân phiên gác đêm. Nhưng dù vậy, cũng ngẫu nhiên có binh lính chết ở trong tay hắn. Phàm là giết người, hắn sẽ dùng tướng sĩ binh khí của mình, đem người đóng trên mặt đất, có lúc còn sẽ ăn một ít, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khiến lòng người trong thành vô cùng hoảng sợ. Đây chính là uy lực của yêu ma trên chiến trường. Cho dù chiến lực không tính là xuất chúng yêu quỷ, cũng là khác hoàn toàn với bản lĩnh của phàm nhân. Hơn nữa bọn chúng thường thường có thể làm ra những chuyện cực kỳ đáng sợ, gây ra nỗi khiếp sợ cho tướng sĩ, thậm chí không thua kém cảnh đại quân áp sát. Tống Du nghe xong suy nghĩ một chút, mới hỏi, chẳng lẽ là thuật xuyên tường hoặc thuật độn thổ? Lúc đầu bọn ta cũng hoài nghi qua có phải là phép xuyên tường thuật hoặc độn thổ hay không, nhưng trong quân ta cũng có một ít hiểu huyền môn pháp thuật, bọn ta cũng nghĩ tới chút biện pháp đến ứng đối hoặc nghiệm chứng. Một lần thì chưa biết, nhưng qua vài lần liền biết được cũng không phải thuật xuyên tường hay thuật độn thổ. Trương quân sư cau mày, hẳn từ hư không mà đến, lại hư không mà đi, từ hư không mà đến, lại từ hư không mà đi. Trương quân sư nói, hơn nữa Doãn tiên sinh thỉnh thoảng nghe được đôi câu vài lời, mặc dù không thể chứng minh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chứng minh. Có vị nào thấy hắn xuất hiện không? Có một vị tướng tình cờ nhìn thấy nó xuất hiện từ hư không? Xuất hiện từ hư không? Tống Du dừng lại một chút, lại tiếp tục hỏi. Có ai gặp qua hắn không? Cái này thì không. Tống Du liền hơi cau mày. Trương quân sư vừa nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng hơi nhất phẩm, cũng rất kinh ngạc, mở miệng hỏi, chẳng hay Tống tiên sinh biết lai lịch của môn pháp thuật này sao? Ngược lại chưa hẳn là biết, chỉ là có chút tương đồng. Những loại pháp thuật này đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, hiện giờ ta chưa thể xác định có phải là nó hay không. Ồ, mọi người vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, thế gian vạn loại pháp thuật, huyền ảo kỳ diệu, khó có thể nắm bắt, có đôi khi pháp thuật khó ứng đối nhất chỗ, chính là không hiểu biết về nó, có lúc nếu là biết được lai lịch của nó, việc ứng phó trở nên đơn giản. Giống như là loại dạ xoa giấy trước đó hắn từng gặp qua. Nếu ở trên chiến trường, không ai biết được điểm yếu của hắn, sợ cũng phải tương đương với một viên mãnh tướng. Nếu giang hồ ngẫu nhiên gặp được, nếu quá vội vàng, hơn phân nửa cũng không có cách nào ứng phó với nó. Nhưng nếu là đã sớm biết được, sớm có sự chuẩn bị, vậy cũng chỉ cần một mồi lửa là có thể nhẹ nhàng tiêu hủy sạch sẽ. Lại giống như phương pháp độn địa kia. Một câu nói toạc ra, khiến tâm dao động, cũng là biện pháp ứng phó. Biết được đường đi, có lẽ sẽ có cách ứng phó. Mọi người vội vàng hỏi, mời tiên sinh nói. Các vị đã từng nghe qua lai khứ như ý hay chưa? Lai khứ như ý? Chính xác. Tống Du chậm rãi nói với bọn họ, đây là một loại pháp thuật huyền môn rất cao thâm. Thời thượng cổ còn có người tu tập, hiện tại đã rất nhiều năm ta chưa từng thấy qua. Giống như tên gọi của nó, đến đi như ý, nó có thể từ hư không mà đến, lại có thể hư không mà đi, không hề để lại chút tung tích nào có thể lần theo. Người mới học có thể qua một môn, trình độ càng sâu, khoảng cách càng xa. Nghe nói thời cổ đại có vị đạt được đại năng nhất niệm xuất chúng, có thể đến chân trời góc biển. Tuy nhiên đây là cách nói khoa trương, nhưng trăm dặm hẳn là không có vấn đề. Môn pháp thuật phục long quan này cũng có sưu tầm. Chỉ là chính như Tống Du nói, sau thượng cổ, đã có rất ít người tu tập nó. Nguyên nhân chủ yếu không khác với chiêu lai tích khứ là bao. Việc tu luyện cực kỳ gian nan, tốn rất nhiều thời gian, mà so với chiêu lai tích khứ, nó còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Tu tập phải qua mất mấy trăm năm. Tu tập môn pháp thuật này phải bế quan một mình, nghe nói chỉ là mới học nhập môn, phải một mình một người ở trong sơn động tối đen tu tập 9981 ngày. Sau khi tu tập, lại phải nghỉ ngơi ít nhất dòng dã trăm ngày, như thế lặp lại 7749 lần mới có thể nhập môn, trong đó 9981 hoặc là 7749, hẳn là đều là vì nói dễ nghe lúc này mới nhớ như vậy, đại khái là trong khoảng thời gian như vậy, căn cứ thiên phú ngộ tính của người khác nhau có lẽ có một chút thay đổi. Như vậy tính ra, mỗi tu tập một lần phải chừng nửa năm, nhập môn phải hơn 20 năm. Chủ yếu là trước khi tu tập nó, người tu hành còn phải có cơ sở đạo hạnh tương đối cao thâm. Nếu không thì rất khó làm được một lần bế quan là 2-3 tháng, và trong quá trình thực hành nó, bạn không thể làm gì khác. Đây mới chỉ là nhập môn. Cho nên cũng không phải nói người hiện nay học không được nó, chỉ là thời thượng cổ, trường sinh dễ được, mọi người có rất nhiều thời gian đến tu tập pháp thuật bực này, hiện giờ trường sinh khó cầu, số người học nó tự nhiên sẽ ít đi. Học đến nhập môn, mặc một bức tường một cửa, còn không bằng không học, uổng phí hơn 20 năm thời gian. Muốn học cao thâm, cả đời lại quá ngắn, hiện tại chỉ có quỷ mới có thể làm được, nhưng mà cũng chỉ là thiên đạo chuyển biến không lâu, cũng vừa mới bắt đầu. Lúc nhân đạo tu sĩ phồn thịnh nhất, tự nhiên lại đứng mũi chịu sào, yêu tinh quỷ quái còn đang xếp hàng, không rơi trúng đầu bọn họ là được rồi. Lúc này lại nghe Tống Du nói, chỉ là đây vốn là huyền môn pháp thuật chính thống của Đại Yến ta thời cổ đại. Nghe tướng quân nói qua, những yêu quỷ này đều là từ chiếu dạ thành chạy ra, mà cái kia trước kia chiếm cứ chiếu dạ thành, lại là thảo nguyên tắc bắc 18 bộ phía nam một bộ ban đầu thờ phụng thần linh, vì sao vị này lại ở chiếu dạ thành đây? cũng có thể là yêu quỷ vốn vô gia quốc. Bá Lai này ban đầu là yêu quỷ phía bắc cảnh nội Đại Yến ta, bị yêu vương Chiếu Dạ Thành triệu tập, liền đi qua. Trương quân sư trả lời. Cũng có khả năng đó. Tiên sinh có cách phá giải không? Dường như ngay lúc này Trương quân sư chỉ quan tâm đến điều này. Tại hạ đương nhiên là có cách. Mọi người chỉ thấy Tống Du tự nhiên, dường như đã tính trước. Chư công có điều không biết, bọn chúng đi lại như ý, nhìn như cao minh, đi lại đều ở trong một ý niệm, kỳ thật có điểm hạn chế rất lớn. Nếu người khác không biết, điểm yếu này chẳng mấy tác dụng, nếu người khác biết được, liền rất dễ dàng bị hắn nhằm vào, do đó bị phá bí pháp. Xin tiên sinh chỉ giáo thêm, Trương quân sư nghe vậy, lập tức dẫn đầu chắp tay. Quân sư có từng ở trong sách cổ hoặc chuyện xưa xem, qua chuyện thần tiên biến mất vào hư không chưa? Đây cũng là lai khứ như ý sao? Thần tiên có thể đi lại như ý hay không, chuyện đó tại hạ không rõ. Nhưng bản lĩnh này của thần tiên cũng là được tham khảo từ lai khứ như ý. Tống Du nói, đại khái là câu chữ được định ra từ thời thượng cổ. Hậu nhân thấy chuyện xưa đều viết như vậy, liền cũng đều viết theo. Đương nhiên ta có xem qua, vị chư công kia có phát hiện, thần tiên trong câu chuyện kia, thường thường sau khi tiếp xúc với phàm nhân, khi biến mất không thấy gì, phần lớn đều là phàm nhân nhất thời không để ý, hoặc là ánh mắt chuyển hướng nơi khác, hoặc là phân tâm, hoặc là thần tiên đi qua sau một gốc cây có thể cản trở tầm nhìn, hoặc là nổi lên một trận sương mù, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt, nghĩ tới điều gì đó, ai nấy cũng đều suy tư. Hình như phần lớn là như vậy, chư công có nghĩ tới vì sao như vậy không? Tống Du nói, chẳng lẽ cho rằng chỉ là thế nhân thổi phồng thần bí? Còn có điều gì khác cần chú ý sao? Lai khứ như ý, nếu muốn như ý, liền phải tự tại. Phương pháp này từ lúc tu tập liền phải ở trong sơn động một mình, ngăn cách với thế giới bên ngoài, một mình tức là tự tại, tuyệt đối không thể bị người nhìn trộm. Tống Du chậm rãi nói, bị người nhìn trộm, đi lại liền không hề tự nhiên. Mọi người nhất thời lại mở to hai mắt, pháp thuật cao thâm như vậy, lại có nhược điểm lớn vậy sao? Mặc dù bọn họ bắt đầu hoài nghi về điều hắn vừa nói, không dám tin, nhưng Tống Du lại nói ra rất tự nhiên, càng làm cho bọn họ không dám tin. Nhất thời chỉ toàn là cảm giác huyền bí. Trong quan niệm của ta, phương pháp này cần phải tu đến mức tận cùng, mới có thể biến mất trước mắt bao người. Nhưng trong sách còn nói, sợ là tu đến chân trời góc biển, cũng không đảm đương được cực hạn này. Vì thế người tu tập phương pháp này vào thời thượng cổ, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thường lui tới ban đêm. Lại thường phụ tu một ít pháp thuật trợ giúp ẩn thân, che giấu tai mắt người khác, miễn cho mình bị người phá pháp. Tống Du nói với bọn họ, về phần phương pháp ẩn thân và che giấu tai mắt người khác có hiệu quả, hay không thì phải xem trình độ hai bên như thế nào, ra chiêu phá chiêu, cũng không biết hiện nay như thế nào, vị này thì như thế nào. Nhưng ta trị trong thành xa, cao nhất cũng chính là tường thành, nhưng trong thành phức tạp, mặc dù là ở trên tường thành nhìn xuống, cũng nhiều có góc tối. Huống chi tiên sinh cũng nói, người tu tập phương pháp này, thông thường sẽ có chút thần thông che giấu, yêu ma lại am hiểu phương pháp che mắt, chúng ta cho dù tìm người ở trên tường thành vây một vòng, lại tìm người trông coi xung quanh, cũng rất khó có thể phá được chúng. Trong võ đường có đầy đủ giấy, mực và bút, trong quân đội cũng có cao nhân, thỉnh thoảng có yêu ma tấn công, cũng phải cầu xin trợ giúp, đương nhiên cũng có chu sa. Không bao lâu sau đó, giấy, bút, mực, giấy và chu sa được đặt trên chiếc bàn viết mà Trần tướng quân thường dùng. Đạo sĩ ngồi trước bàn viết. Soạt. Hắn làm phẳng tờ giấy và để nó vào đúng vị trí. Một vị tướng nhỏ chạy đến, đích thân mài mực. Tam Hoa nhảy lên bàn, lúc thì nhìn xuống nghiên mực, cùng đầu bút dưới tay vị tướng trẻ, lúc lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vị tướng. Nàng nhìn thấy đạo sĩ nhấc bút, bắt đầu nhúng vào chu sa. Đầu bút chạm vào tờ giấy, nằm ở góc trên bên phải, nét bút nhẹ nhàng như rồng bay phượng múa. Dưới ánh sáng lờ mờ, các nét vẽ lần lượt hiện ra, cho tới khi các ấn tín được hoàn thiện, có một làn gió thổi qua làm xáo trộn mặt giấy. Một lá bùa được hoàn thành chỉ với một lần đưa bút của hắn. Có vài vị cao nhân trong dân gian thành thạo trong việc làm bùa giấy đứng bên cạnh, cũng đang rất háo hức, nhưng họ chỉ có thể thấy rằng, loại bùa này hoàn toàn khác với các loại bùa phổ biến hiện nay về hình thức, và ký tự trên đó. Dường như chúng không liên quan gì đến các vị thần linh trên thiên cung. Nhưng chỉ từ sự kỳ diệu của khung cảnh hiện tại, bọn họ đều có thể thấy lá bùa này rất khác thường. Không ngờ rằng ở giữa tấm bùa lại có một khoảng trống. Đạo sĩ dừng bút. Thay bút khác, nhúng vào mực, rồi ngẩng đầu nhìn Trần tướng quân. Trần tướng quân vẻ mặt có chút mơ hồ, bất giác quay đầu nhìn về phía sau, tựa hồ không biết Tống Du đang nhìn cái gì. Tướng quân, đừng hoảng sợ. Đạo sĩ cúi đầu viết cẩn thận. Đám người chung quanh sợ đến thở không nổi, nhưng hắn vẫn có thời gian nói chuyện với tướng quân. Những gì, trước mặt ta bây giờ chỉ là một số ký hiệu thời thượng cổ ta học được trên núi. Chúng có công dụng phá bỏ đi sự giả dối và sự thật sẽ được phơi bày, tự động ẩn mình. Sau này khi xuống núi, thỉnh thoảng có một vài cơ duyên của tạo hóa, vừa vặn có thể sử dụng nó ở nơi này. Mọi người vừa lắng nghe vừa chăm chú quan sát lá bùa. Thấy đạo sĩ viết rất cẩn thận, khoảng trắng ở giữa tấm bùa hắn vẽ lên một đôi mắt. Bút và mực được sử dụng không nhiều, nhưng lại đầy đủ chi tiết, quan trọng hơn là những nét vẽ rất linh động, vô cùng có sức hút. Hơn nữa, bầu trời lúc này càng lúc càng tối, nhìn thoáng qua lại càng giống thật. Đây là khi bức họa có thần vận, càng nhìn càng thấy sinh động. Tại hạ đã từng gặp một tướng sĩ, bị bức họa quá đỗi chân thực làm cho lưu luyến. Mỗi đêm hắn đều cảm giác như mình bị theo dõi và không thể ngủ yên được. Đạo sĩ ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hắn nói với bọn họ, chú ý đến Trần tướng quân. Nếu nói về những vị tướng quân nổi tiếng trên thế gian, ai là người dũng cảm nhất thì đó phải là Trần tướng quân. Dung mạo của tướng quân có thể xua đuổi tà ma, ma quỷ khiếp sợ, ta nên mượn thần vận của tướng quân thể hiện trong bức họa này. Có được không tiên sinh? Vẫn còn chưa đủ. Đạo sĩ đưa tay lên góc trên bên phải của tờ giấy, tạo thành một đường gấp dọc và một nếp gấp, sau đó từ góc trên bên phải của tờ giấy lớn cắt ra một mảnh giấy nhỏ dài, rồi lặp lại thao tác trước đó. Bằng cách này, bọn họ đã có được 10 tấm. Cách này vẫn chưa an toàn, tại hạ không có kỹ thuật họa tranh tuyệt thế của các họa sĩ, đành phải dùng phương pháp của người tu hành để thêm phần thần vận. Tống Du nhìn Trần tướng quân. Xin mượn một vài sợi tóc của tướng quân. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần tướng quân. Tóc và da trên cơ thể là được phụ mẫu ban cho, chưa kể đối với những người như tướng quân Trần. Tóc không thể tùy tiện đưa cho người khác, chưa kể còn bị người khác làm hại, ngay cả một sợi tóc cũng không thể tùy tiện động vào. Trần tướng quân ngược lại rất quả quyết. Nếu có thể khuất phục được Bá Lai, trong một đêm cứu được vài sĩ quan khỏi bị giết, huống chi là một sợi tóc, nếu chặt đứt một ngón tay, ta cũng sẵn lòng. Xùy. Ngay lập tức, hắn rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng, một tay giữ tóc, tay còn lại vung thanh kiếm. Thanh kiếm đó thực sự rất sắc bén, cắt sắt dễ như bùn, tóc được cắt nhanh gọn, chỉ với một cú vung nhẹ nhàng như vậy, một vài sợi tóc đã dễ dàng bị cắt đứt. Xùy. Thanh kiếm được tra vào vỏ ngay lập tức, vô cùng ung dung. Tướng quân dùng hai tay cầm lấy phần tóc vừa được cắt ra. Đạo sĩ mỉm cười nhận lấy, cầm trong tay và thổi một hơi mạnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù. Những sợi tóc đột nhiên biến thành một đám khói. Dưới cái nhìn của mọi người, làn khói ngưng tụ không tan, thay vì bay lên trên thì lại bay xuống, chui vào từng tấm bùa. Một số tướng lĩnh nhạy bén đã phát hiện ra những âm thanh đáng ngờ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ cũng không nhận ra sự thay đổi của những nét mực trên từng tấm bùa họa chu sa này, lại không cảm nhận được nó được thêm vài phần thần vận. Ban đầu nhìn đã đủ chân thật rồi, nhưng hiện tại, không nhìn vào nó thì thôi, vừa nhìn vào nó, liền cảm giác nó cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt kia sắc bén cương nghị, tự như không gì có thể ngăn cản được, không sợ hãi, còn ẩn giấu vài phần khó có thể nói. Đó chính là thần sắc của vị đệ nhất thần tướng của Đại Yến Trần, tướng quân từ thời niên thiếu tòng quân tới nay, trải qua không biết bao nhiêu chiến trận, không biết xông qua bao nhiêu sinh tử, không biết chọn qua bao nhiêu danh tướng, cộng thêm một thân võ nghệ siêu quần, tôi luyện ra được. Có người khiếp đảm, nhất thời không khỏi rời mắt, nghĩ đến việc tên yêu ma kia rời đi, đều là chọn chỗ không người, chư vị nếu phái người trông coi, thì tất bị hắn phát hiện, sau đó nó né tránh. Nếu đem phù họa này dán ở chỗ tối dễ quan sát, nó sẽ không dễ gì phát hiện ra được, mất cảnh giác, tới lúc ấy, chư vị nhanh chóng bắt giữ là được. Tiên sinh suy nghĩ thật chu đáo, chư công từng vận lộn với hắn đã lâu, vừa có người giỏi mưu lược, cũng có người giỏi suy tính việc nên đem những phù họa này dán ở nơi nào tốt nhất, tại hạ nghĩ chư công là người hiểu rõ những việc này nhất. Tống Du vừa nói, vừa đem những phù họa bị cắt thành dài dài này đưa ra. Phù họa có hạn, xin hãy phối hợp sĩ tốt canh gác, sử dụng thích đáng, tốt nhất dẫn vào tử địa, bắt giữ là tốt nhất, ta có lời hỏi hắn. Đa tạ tiên sinh, Trương quân sư trước hết tiếp nhận phù giấy, lập tức gọi mấy người giỏi về mưu lược suy tính, đi ra ngoài an bài mọi việc, sau đó một số tướng lĩnh cũng đi theo. Những bộ giáp nặng nề, bước chân theo đó cũng nặng nề theo. Người đâu? Trần tướng quân trầm giọng nói, thu dọn phòng bên cạnh ta, tiện cho tiên sinh ở lại, sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Vâng. Lập tức có tiểu giáo lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đêm đã khuya dần, Viễn Trị Thành tuy là quân trấn, không phải thị trấn bình thường, nhưng dù là chiếm diện tích hay là nhân khẩu thường trú, đều vượt qua đại đa số thành trì hiện tại. Trần tướng quân làm chỉ huy một quân, chỗ ở cũng không nhỏ. Tống Du liền ở lại phòng bên cạnh hắn, điều kiện cũng không tính là tệ. Lúc này trong phòng đang thắp đèn dầu. Đạo sĩ trải một tờ giấy trên mặt bàn, cầm bút chấm mực, kiên nhẫn viết xuống từng chữ nhỏ. Dạ Du công, sát khí huyết khí động lại không tan, thi thể thành tà, đa số là võ nhân trong quân sau khi chết hóa thành. Lần đầu gặp ở phía Bắc Ngôn Châu, chịu được mọi sự công phá mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút võ nghệ. Phấn Diện Phu Nhân, Thâu Mã Đồng. Minh Đức năm thứ năm Xuân Hạ, Tắc Bắc Nam Hạ, trong quân có yêu ma, Bắc quân dũng mãnh, cùng rằng co. Tất cả đều là điều hắn biết về phương Bắc. Tam Hoa Nương Nương đang ngồi thụp trên bàn đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn đoan chính, cúi đầu, nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy, thoạt nhìn thật sự là nhu thuận xinh đẹp cực kỳ. Bỗng nhiên nàng như bị động tĩnh gì đó hấp dẫn, quay đầu sang một bên khác, như nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết ngoài cửa sổ có cái gì, chỉ thấy nàng khi thì cúi đầu liếc mắt nhìn tờ giấy đạo nhân viết chữ, khi thì quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại rõ ràng có thể thấy được xuất hiện vẻ do dự, ánh mắt lóe ra, cuối cùng làm ra quyết định, bước đi, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn. Chạy ra vài bước, nàng nhẹ nhàng nhảy đến bên cửa sổ. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài. Tam Hoa Nương Nương suy nghĩ rất rõ ràng. Đạo sĩ viết chữ là chuyện thường thấy, mà sự náo nhiệt bên ngoài cửa sổ lại là chuyện hiếm gặp. Đạo sĩ bình tĩnh viết chữ, phía ngoài cửa sổ náo nhiệt lại không ngừng. Chính nàng hoàn toàn có thể tới bên cửa sổ xem náo nhiệt một hồi sau, lại chạy về xem đạo sĩ viết chữ là được, không bỏ qua được sức hấp dẫn hai bên. Ở phía sau nàng, đạo sĩ rõ ràng đang có sự gấp rút. Tốc độ viết của hắn ngày một nhanh dần. Lúc này bọn họ đang đợi yêu quái xuất quỷ nhập thần. Bọn chúng thích nhất là thừa dịp đêm phóng hỏa, một khi lương thảo bị đốt, toàn quân tan tác, binh sĩ trong quân làm sao không đề phòng. Ngọn lửa vừa mới nổi lên, nhanh chóng bị dập tắt ngay sau đó. Thậm chí lúc yêu quái còn đang phóng hỏa, cũng đã bị người phát hiện, sau đó thì hoảng hốt chạy trốn. Yêu quái này cũng không khác con người là mấy. Chỉ là từ mắt hướng hai bên thẳng đến tóc mai, đều có một khối màu đen, miệng hơi nhọn. Sau khi bị người phát hiện, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lên nóc nhà. Lập tức ở trên nóc nhà nhanh chóng chạy trốn, động tác vừa giống như đang chạy, mà cũng giống như đang nhảy, thoạt nhìn quái dị cực kỳ, tốc độ rất nhanh. Trong thành sớm đã có phòng bị, khắp nơi đều có người và ngựa canh gác. Yêu quái bắt đầu còn có chút thong dong, rất nhanh liền nhiều chút hoảng hốt. Súc sinh kia chạy đi đâu? Lối này. Nó chạy về hướng này. Tất cả các loại tiếng la hét trộn lẫn với nhau, những ngọn lửa chuyển động như dòng nước. Thỉnh thoảng có những mũi tên bắn về phía hắn. Tất cả đều là loại cung nỏ mạnh trong quân, nếu là người thường bị nhắm tới, chỉ sợ cho dù cách một tầng giáp cũng phải bị thương. Nhưng bắn vào người hắn, cũng chỉ là có tiếng vang nặng nề, chỉ có thể đâm ở bên trên, nhưng nhìn vào trạng thái của mũi tên đang lắc lư, sợ cũng chỉ đâm vào hắn một phần rất nhỏ. Thỉnh thoảng còn có thể bị hắn dùng tay đẩy ra một ít. Đột nhiên một luồng gió mạnh ập tới, thoát, lại một mũi tên trong bầu trời đêm lập tức bay tới, đâm vào chính giữa ngực của hắn. Yêu ma nhạy bén nhận ra nguy hiểm, đưa tay ra muốn bắt lấy, chỉ là sau khi vung tay qua, mũi tên đã đâm vào người hắn. Bụp, gần như là một tiếng trầm đục. Lực đạo của mũi tên này lớn hơn nhiều so với lúc trước, đâm vào trong cơ thể có thừa một trưởng. Tào Viêm, Bá Lai trong nháy mắt liền biết mũi tên này đến từ ai. Đại danh đỉnh đỉnh thần xạ tướng quân, Tào Viêm, cả hai bên đều đã giao chiến qua nhiều lần. Yêu quái trung quy có phần khác với con người, vết thương này đối với người thường đương nhiên là vết thương chí mạng. Nhưng với đạo hạnh của hắn, lại chỉ có thể xem như vết thương nhỏ, nhưng mũi tên này cũng đã làm hắn rơi từ trên nóc nhà rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng đứng dậy. Khắp nơi đều là binh tướng. Bá Lai đành phải chọn một phương hướng, hoảng hốt chạy trốn. Nhưng mà trong quân trấn này, bốn phương tám hướng, giống như bất luận chạy đi đâu đều có người bao vây. Bất luận hắn đi đến con phố nào, đi vào gian phòng nào, cũng đều có binh tốt trông coi. Kể từ lúc đó, hắn cũng không cách nào thực hiện thuật biến mất. Càng không biết lý do tại sao, có lúc hắn vốn đã chạy đến nơi không người, căn bản không hề có bóng dáng của người nào, bản lĩnh của hắn cũng mất linh nghiệm, không có hiệu quả. Đáng lẽ phải có hiệu quả, Bá Lai vừa vội vừa nghĩ không ra loại cảm giác này, giống như là ở trong mộng hắn rõ ràng biết bay, nhưng đột nhiên một chút, không biết vì cái gì, không hề nguyên do, vì sao lại không thể bay nổi. Chỉ còn lại cảm giác nghẹn khuất và kinh hoàng. Hắn còn đang bị người đuổi theo bao vây. Đại Yến đi theo con đường tinh binh, số lượng binh giáp nhiều đến đáng sợ, quân lính lại được biết đến là lực lượng tinh nhuệ, người luyện võ khoác giáp chấp sắc, có lúc hai bên chống lại, yêu quái này tuy có móng vuốt sắc bén, chung quy khó có thể phá giáp, nhất thời cho dù gặp phải sĩ tốt giải giáp cũng khó có thể trong nháy mắt đánh chết, nhiều nhất là dựa vào khí lực cùng pháp thuật đánh lui, lại gặp phải thuẫn thương nỏ tiễn phối hợp ăn ý, mấy đại hán hùng tráng cầm thuẫn cùng nhau đụng tới, phía sau chính là trường thương cùng nỏ tiễn mài bóng loáng. Cho dù là yêu quái, cũng khó tránh khỏi bị thương. Đây là một cuộc vây giết nhằm vào hắn. Bá Lai kinh hoàng, đành phải chọn một chỗ ít người, vung tay áo tung bay một đám binh sĩ đuổi theo, lập tức há mồm phun ra một luồng khói đen như mực. Một bức màn đêm đen bao phủ chung quanh, nhưng mà khói đen còn chưa đem toàn thân che khuất, liền chỉ nghe phía trước truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Lộc cộc, tiếng vó ngựa vô cùng nặng nề, như một con thú khổng lồ. Tiếng giáp va chạm chấn động lại vang lên, một vị đại tướng râu quai nón đầy uy lực đang thúc ngựa chạy đến, trên tay xách một cây thiết chùy cán dài, con ngựa chạy như gió. Đại tướng cơ hồ không vung chùy, chỉ rong ruổi xung quanh đám khói đen, thiết chùy phẳng phất tự nhiên rủ xuống mang theo lực đạo cực lớn cường điệu cưỡi ngựa đạp, đụng vào ngực hắn. Bụp, dễ dàng đánh bay hắn ra khỏi bóng tối. Lộc cộc lộc cộc, con ngựa nhanh chóng giảm tốc độ, một tiếng rít dài, bị đại tướng kéo dây cương, kéo cổ xoay người lại, chỉ thấy đại tướng đứng trên ngựa, đem thiết chùy cán dài nhấc lên vai, ánh mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, mỗ là trấn Bắc quân Lô Đức Huy đã tiêu diệt không ít yêu ma, ngươi lại là xúc sinh phương nào? Mau chóng xưng tên. Đối mặt với yêu ma với thái độ bình tĩnh không hề sợ hãi, đó chính là quân phong đại yến. Phù, Bá Lai lại vung tay lên, nhất thời bụt cát tung tóe. Trong tòa thành này có hơn 10 vạn tinh binh cường tướng, vô số người tài ba, hắn làm sao dám ở lại đây lâu? Nghĩ vậy hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Ngựa của đại tướng họ Lư bị bão cát mê hoặc, nhịn không được lắc đầu sang bên cạnh, đại tướng cũng không khỏi nâng cánh tay lên che mắt. Chờ buông cánh tay xuống, thấy yêu quái kia lại đã nhảy lên nóc nhà, hắn cũng chỉ nhếch khóe miệng cười nhạo một tiếng, thêm vào đó là vết sẹo lớn trên mặt, hung ý lại tuyệt không thua yêu ma. Triệt! Một đoàn ngựa đuổi theo phía sau hắn. Yêu quái mới nhảy lên nóc nhà, lại bị bắn hạ, lúc này đùi hắn thiếu chút nữa bị bắn xuyên qua. Nghe nói trước đây từng có tê giác tinh da cỏ thịt dày, ngay cả nỏ giường cũng chỉ có thể bắn xuyên qua da lông của hắn, cũng bị Tào Viêm một mũi tên từ mắt bắn vào, từ đó chết ở dưới tường thành. Đối với độ chính xác cùng lực đạo của vị tướng quân thần xạ đại danh đỉnh đỉnh, trong quân đại yến này, Bá Lai không chút hoài nghi. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trấn Bắc quân đều quy tụ người tài ba, lần tấn công đêm nay cũng không quá nhiều việc ngoài dự tính. Nhưng vì sao mọi đêm rất nhiều chỗ tối đen, tối nay đều thắp đèn? Những gian phòng không người ở kia, tối nay đều có người trông coi. Chẳng lẽ bọn họ biết được huyền bí pháp thuật của hắn rồi ư? Lại vì sao mình nhiều lần rõ ràng đã tìm được chỗ không người, lại vẫn cảm giác bị người nhìn thấy, không cách nào rời đi. Hí hí hí. Phía trước lại là một viên đại tướng cầm súng. Phù, Bá Lai nhất thời thổi một hơi, phun ra một trận khói xám. Khói xám xẹt qua, quân binh ở phía sau đại tướng nhất thời đầu óc choáng váng, có gặp trở ngại, có ngã xuống đất, ít nhất một nửa mất đi sức chiến đấu. Nhưng cũng có một nửa võ nghệ cao cường, khí huyết tràn đầy, lại tâm trí kiên định, bịt miệng mũi, thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn. Đại tướng lập tức cầm súng kia trước khi xuất chinh đã tế qua thiên địa thần linh, vượt qua hố lửa uống qua thần thủy, âm tà khó xâm nhập, căn bản không để ý tới trận khói bụi này, chỉ nheo mắt lại, tay trái quạt một cái hạ phong, lập tức quay đầu hướng bên cạnh nhổ ra một ngụm nước bọt, liền dục ngựa mà đến. Lộc cộc lộc cộc, trong lúc hoảng hốt lo sợ, bản năng của động vật cũng xuất hiện, Bá Lai theo bản năng tránh ánh đèn xung quanh, chạy đến chỗ tối đen. Một đường chạy đua với sĩ tốt, tranh phong với tướng lĩnh. Rốt cục hắn kéo lê chân bị thương, mang theo không biết bao nhiêu mũi tên, cả người đều biến thành nhím bình thường, chạy tới một cái đen kịt trong đường hầm. Nơi này đã là quân trấn biên giới, Bá Lai chạy tới mới phát hiện, nơi này bên phải là tường thành, cao tới 4-5 trượng, bên trái không biết là kiểu thành gì, tường cũng rất cao, chính mình đang ở chính giữa mã đạo trên. Nếu như chân hắn không bị thương, hắn có thể nhẹ nhàng nhảy lên bên trái nóc nhà, có thể đi lên trên, bên phải tường thành mặc dù dốc như vách núi, hắn nhưng cũng có thể đi lại thuận tiện, thế nhưng lúc này hắn đang có vết thương trên đùi. Bá Lai nhất thời bất giác, nhưng cũng chỉ đành đi về phía trước, hắn chạy vào giữa, đột nhiên dừng lại. Quả nhiên, một đội quân đang bao vây phía trước hắn. Đầu lĩnh chính là đại hán bưu hình Lô Đức Huy cầm chùy vừa rồi, một thân khí huyết tràn đầy, ở trong mắt yêu quỷ giống như là sẽ tỏa sáng. Bên người đi theo một đội quân sĩ tinh nhuệ, ném ở trên giang hồ, sợ cũng là có chút bản lĩnh, một thân thiết giáp, cầm thuẫn chắn ở phía trước. Rất giống một bức tường, phía sau không phải trường thương thì là trường đao, thậm chí còn có một đội binh tốt chậm rãi đẩy tới một chiếc giường nỏ, dĩ nhiên thượng hảo huyền. Bá Lai bối rối xoay người, lại nhìn về phía sau. Phía sau cũng có một đội tướng lĩnh đi tới, tướng lĩnh đầu lĩnh tuổi chừng 40-50, cầm trong tay kình cung, cung kia cũng bất phàm, ở trong mắt yêu quái tựa như có thần quang, bên hông còn đeo một thanh kim đao dày lưng, cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi yêu ma. Két! Bá Lai rít lên một tiếng, hai tay vung lên. Trên đường ngựa nhất thời nổi lên cuồng phong, thổi qua hai bên. Trận cuồng phong này lực đạo to lớn, không chỉ thổi bay cát đã xung quanh, hơn nữa làm cho người ngã ngựa đổ. Dù là con ngựa tốt dưới chân đại tướng, cũng trụ không được đành nâng móng trước lên. Nhất thời một trận người la ngựa hí, khôi giáp va chạm, nỏ giường cũng bị thổi lệch. Một tiếng bắn ra ngoài, mũi tên thật lớn bắn nghiêng về phía tường thành. Sau khi tạo ra một dấu vết trên tường lại bắn sang bên kia. Cứ như thế bắn qua bắn lại vài cái giữa hai bức tường này, mới rơi xuống đất. Bá Lai thì thừa cơ hít sâu một hơi, lồng ngực đều phồng lên. Hắn lập tức phun ra khói đen như mực, so với đêm còn đen hơn, chỉ là một lát liền tràn ngập toàn bộ mã đạo, đem toàn bộ thân hình của hắn hoàn toàn bị che khuất. Ánh mắt Bá Lai ngưng tụ, tay bấm pháp ấn, liền muốn rời đi. Tại sao vẫn không di chuyển được? Không đúng. Hắn có cảm giác có một ánh mắt từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt này sắc bén kiên nghị, lại thập phần bén nhọn, không chỉ xuyên thấu đêm, cũng xuyên thấu bên người như mực dày đặc khói đen. Bá Lai nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn lên, chỉ thấy trên tường thành lộ ra một tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ dán một tấm phù họa rộng chừng 3 ngón tay, dài chừng hơn một trưởng, chu sa bên ngoài làm phù, ở giữa vẽ một con mắt. Con mắt kia cực kỳ thần vận giống như thật, lạnh lùng lại từ trên cao nhìn xuống đối diện với mình. Ở dưới cảnh tượng như vậy, thật sự giống như thần linh, chấn động tâm thần người. Lộc cộc lộc cộc. Một hồi tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, nhanh chóng từ xa đến gần. Bá Lai đang bị ánh mắt kia hút lấy thần hồn, còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy người một ngựa đột nhiên phá vỡ sương mù đen, vung vẩy thiết chùy cộng thêm tuấn mã bôn đạp mang theo lực đạo cực lớn, nặng nề đánh vào trên người của hắn. Bụp. Đó thật đúng là thế đại lực trầm. Thân hình Bá Lai vốn nhẹ hơn nhiều so với người, bị trọng kích này, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt bay về phía sau, lao ra khỏi đám khói đen. Chớ nói thân thể yêu ma của ngươi, nếu như người được làm bằng thân sắt, khi chịu một kích này, cũng phải bị đánh tan tác. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, lại có một mũi tên bắn tới. Bá Lai ngã xuống đất, còn muốn giãy giụa, lại thấy viên đại tướng kia cầm thiết chùy tới trước mặt hắn. Đại hán vạm vỡ cường tráng như trâu, râu quai nón, vẻ mặt dữ tợn, hàm răng cắn chặt, ánh mắt chừng như trung đồng. Lấy hết khí lực vung búa xuống, cả người huyết khí tràn đầy, quỷ thấy cũng sợ, một thân minh quang kim giáp ở trong đêm tối như ẩn như hiện, trong thoáng chốc giống như không phải một thành viên võ tướng nhân gian, mà là thần linh hộ pháp thiên cung hạ phàm. Bá Lai không khỏi nhìn đến kinh hãi, gan mật như nứt ra. Mà phù họa trên tường thành kia vẫn nhìn chằm chằm hắn. Trong những gian phòng ở giữa viễn trị thành, Tam Hoa vẫn ngồi thụp trước cửa sổ, nhìn ra xa đêm khuya, dựng thẳng lỗ tai. Kỳ thật do có phòng ốc tường viện ngăn cản, nàng tựa như có thể thấy được điều gì ở một nơi nào đó, chẳng qua kiềm chế không được tò mò trong lòng, vì thế ở đây lắng nghe, lại dựa vào tiếng người cùng động tĩnh hỗn độn kia rồi phỏng đoán cảnh tượng kia mà thôi, cho dù là như vậy, cũng làm cho nàng nhập thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi bên kia động tĩnh tạm dừng, kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía sau, đã thấy đạo sĩ vừa vặn thu bút, tựa hồ đã viết xong. Tam Hoa nương nương sửng sốt. Lập tức vội vàng xoay người nhảy xuống ngoài cửa sổ, chạy về phía bàn, lại chỉ thấy đạo sĩ thổi hơi vào tờ giấy, nét mực khô hoàn toàn, chờ nàng nhảy lên bàn lần nữa, đạo sĩ vừa vặn gấp tờ giấy lại. Tam Hoa ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn, không có viết gì cả. Đạo sĩ nói với nàng, chỉ viết một ít chuyện có liên quan đến Tam Hoa nương nương. Tam Hoa càng lúc càng tò mò. Nàng nâng vuốt phải lên, muốn giữ chặt lấy tay áo của đạo sĩ, đã thấy đạo sĩ rất tự nhiên xoay người một cái. Tránh được nàng, đem giấy toàn bộ thu hồi, bỏ vào túi chăn. Bắt được yêu quái rồi sao? Ồ, bắt được hắn chưa? Bắt được rồi. Tam Hoa ngơ ngác nói. Hình như là một con chim sẻ. Chim sẻ. Tam Hoa nương nương nghe thấy có tiếng chim sẻ kêu lên. Sao chim lại không bay? Không biết. Tam Hoa miêu chạy tới, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi viết gì về Tam Hoa nương nương? Đêm đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Viết gì về Tam Hoa nương nương? Ngày mai đi gặp tên điểu yêu kia, hy vọng hắn còn sống. Ngươi viết cái gì cơ? Tam Hoa nương nương không được nhìn lén đâu đấy. Viết cái gì? Tam Hoa nương nương tò mò đến độ xoay một vòng trên bàn. Ngủ thôi, Tống Du lại không có nhìn thấy, tự mình đi đến bên giường, nằm lên trên, kéo chăn đi ngủ. Đêm trên thảo nguyên lạnh mà không lạnh, chính là lúc đắp chăn ngủ thoải mái nhất. Vẻ mặt Tam Hoa ngây ngốc thấy hắn quả thật đã ngủ, lại nóng nảy trong chốc lát, nhưng mà có gấp cũng vô dụng, đành phải lau chân nhảy lên giường. Ngồi ngay bên cạnh đầu hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ cố gắng dùng phương thức này để làm cho hắn tỉnh lại. Đạo sĩ đã ngủ rất say, Tam Hoa nương nương nhìn chằm chằm thật lâu, lúc này mới nằm xuống muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Khi nàng mở mắt ra, đã là sáng hôm sau. Trần tướng quân phái người mang nước nóng và bữa sáng đến, lại mời ông ta đến phòng luyện võ. Tam Hoa nương nương làm sao vậy? Tam Hoa nương nương không sao. Đêm qua ngủ không ngon sao? Đêm qua ngủ không ngon. Vậy là đến phòng tập võ thôi. Đến phòng tập võ. Đi thôi. Tống Du mấp máy miệng, cũng không nói gì. Trong đại sảnh, tướng lĩnh mưu thần vây quanh một vòng. Ở giữa là một con chim, so với con gà thì có lớn hơn một chút. Lông trên đỉnh đầu và cổ của con chim này là màu xám trắng, như lớp sương mù sáng sớm dày đặc vào mùa đông. Phần lông trên lưng thì giống như dáng chiều lúc mặt trời mọc hoặc hoàng hôn, đầu cánh, đuôi và mắt là màu đen, lúc này ngã trên mặt đất gần như đã không đứng dậy nổi, toàn thân vết thương, miệng phun máu tươi. Tuy nhiên, đôi cánh của nó dường như có tật, nhỏ và dị dạng, hóa ra không phải bá lai, là bá lao à. Tống Du đi vào nhìn nó một cái, liền biết được. Đây là một con chim bách thanh, còn được gọi là đồ phu điểu. Lao yến phân phi lao, chính là nó. Bản thân con chim này hình thể không lớn, không thể so sánh với chim săn mồi, nhưng trời sinh tính hung mãnh tàn nhẫn, thích đem con mồi mặc ở trên cây có gai hoặc bụi gai. Có lúc mọi người không biết, nhìn thấy trên cây dã ngoại có gai sâu rất nhiều chim nhỏ, hoặc là chuột thằn lằn thậm chí là côn trùng gì khác, đều phải phơi khô, cảm thấy tàn nhẫn mà sợ hãi, thậm chí cho rằng là quỷ gây nên, kỳ thật là nó làm. Tống Du lại không nhìn thấy thảm trạng thương thế của nó, chỉ hỏi Trần tướng quân trước, tướng quân trong lúc bắt nó, có người bị thương vong không? Thứ này không lợi hại như vậy, cũng chỉ có vài binh sĩ ngã, hoặc là bị nó đánh bị thương một chút, vậy thì tốt. Đó cũng là điều bình thường. Chim nhỏ vốn là thể yếu, bá lao so với chim én hung mãnh, nhưng cũng không sánh được với mãnh cầm. Sau khi thành tinh vốn là nhỏ yếu, đạo hạnh mặc dù không cạn, lại đem phần lớn thời gian đều dùng ở tu hành lai khứ như ý, lúc tranh đấu đương nhiên sẽ không có nhiều thế mạnh. Tiên sinh có gì muốn hỏi, có thể thử hỏi một chút, bọn ta tối hôm qua đã hỏi một trận, nó sẽ nói tiếng đại yến, lá gan rất nhỏ, không gan lì như vậy. Được rồi, Tống Du liền nhìn về phía bá lao đang nằm trên mặt đất. Bá lao cũng nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt đen kịt. Mời Túc Hạ tới đây, chỉ muốn hỏi một chút Túc Hạ, pháp thuật lai khứ như y này vốn là huyền môn chính tông, pháp thuật cổ đại của đại yến ta, lại nghe tướng quân nói, Túc Hạ sẽ nói tiếng quan thoại của đại yến ta, không biết bản lĩnh này của Túc Hạ học được từ đâu. Con mắt đen như mực của bá lao điểu to như con gà đảo quanh, lại phun ra mấy điểm máu đông, mới suy yếu hỏi, nói rồi thì ngươi có thể thả ta. Ta e là không thể. Vậy tại sao ta lại phải nói? Bang! Một con mèo chạy đếm đấm vào nó. Ôi trời! Con chim kêu lên vì đau đớn. Nó xoay đầu sang bên kia, mặt đối diện với con mèo. Ở đâu ra con mèo này? Bách lao điểu lập tức quay đầu trở lại, hữu khí vô lực, ra ra ta vốn là loài chim phương Nam. Vốn tu hành ở cảnh nội đại yến các ngươi, khi còn bé cánh tàn tật, được quan chủ một gian đạo quán thu dưỡng, đạo quán kia vốn là thời kỳ thượng cổ động thiên phúc địa xuống dốc sau khi xây dựng, bên trong có chút pháp thuật khó lường, chỉ là hậu nhân đoản mệnh, học không được mà thôi. Không biết đạo quán kia tên gọi là gì? Sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Bang! Ôi trời! Ngay lập tức, con chim sẻ kêu lên thảm thiết và quay đầu lại. Đã thấy con mèo kia đã sớm đem nắm đấm thu hồi. Đang ngồi dưới đất lười biếng ngáp dài, giống như người vừa mới ra tay không phải nàng, lại giống như chuyện đánh con chim bị thương này, đối với nàng mà nói vốn chính là giống như việc bình thường hàng ngày, không hề có gánh nặng tâm lý, tự nhiên cũng không thèm để ý chút nào. Ở Cạnh Châu, ngươi có bản lĩnh thì tự mình mà đi tìm. Cạnh Châu à? Đừng hỏi tên ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hồ Trung thế giới thanh thiên cận, động lý thiên hà bạch nhật nhàn. Tống Du vừa đọc, vừa cúi đầu, đánh giá phản ứng của con chim này. Đã thấy chim nhất thời mở to hai mắt, dù là thân bị trọng thương, cũng ở trên mặt đất đạp hai cái. Làm sao ngươi biết được? Thế gian này lưu lại thượng cổ truyền thừa đã không nhiều lắm, tại hạ hành tẩu Cạnh Châu lúc, vừa vặn gặp qua một nhà, liền tùy tiện hỏi một câu. Tống Du mỉm cười, xem ra ta đoán đúng rồi. Chuyện này không liên quan đến bọn họ. Tại hạ sẽ phân trắng đen. Tống Du lại hỏi, nhưng tại sao Túc Hạ lại tới phương Bắc? Không trả lời sao? Bắc phương có người có thể ăn, ăn thịt người tu hành nhanh. Vì sao lại đi chiếu dạ thành? Nơi đó có rất nhiều yêu ma. Tại sao lại đi trợ giúp người Tắc Bắc? Người đại yến với người Tắc Bắc có gì khác nhau sao? Túc Hạ chẳng lẽ không biết, từ thượng cổ loạn thế về sau, yêu ma thần quỷ liền không thể lại tham dự chuyện tranh đấu nhân gian sao? Mọi người đều ăn rồi thì có gì khác nhau? Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu. Cho nên Túc Hạ cùng các yêu quỷ khác tương trợ Tắc Bắc, chính là bởi vì người Tắc Bắc đáp ứng cho các ngươi ăn thịt người sao? Đánh được đại yến, họ sẽ chia cho chúng ta bốn châu. Chỉ vậy thôi sao? Chứ còn muốn gì nữa? Tại hạ chỉ muốn hỏi một chút, có người khác âm thầm sai khiến hay không? Tống Du vẫn như trước vừa bình tĩnh nói, vừa đánh giá hắn. Chỉ là đáng tiếc, người rất khó nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mèo con, đương nhiên cũng không cách nào phán đoán được biểu cảm từ trên mặt một con chim. Chỉ thấy trên mặt đất chim vẫn như cũ, thậm chí còn giễu cợt hắn, ngươi có cảm thấy rằng, mọi thứ trên đời này hết thảy đều là các ngươi đến thao túng. Tống Du lại gật gật đầu, tại hạ đã hỏi xong, nhưng cũng nhiều hiếu kỳ một câu, nếu Túc Hạ khi còn bé bị tàn tật được người thu dưỡng, về sau đắc đạo, lại ở trong đạo quán tu hành học tập, chẳng lẽ đạo quán người không có khuyên Túc Hạ an phận làm việc thiện sao? Ngươi cho rằng cái này của là vì sao mà ra nông nỗi này? Thì ra là thế. Tống Du gật đầu, thở dài. Khi còn bé được người ta gãy cánh, may mắn được đạo quán thu dưỡng, sau đó đắc đạo, không thể phi hành, lại tốn khổ tâm học được bản lĩnh lai khứ như ý này, cũng coi như dốc lòng. Chỉ là vốn có oán với người, học môn pháp thuật này lại thường thường cần bế quan một mình, khảo nghiệm tâm tính thật lớn, thêm vào thiên tính tàn nhẫn, bất giác liền nhập ma đạo. Ta không còn câu hỏi nào nữa. Tống Du thu hồi ánh mắt, nói với tướng quân bên cạnh. Được rồi, Trần tướng quân phất phất tay, vẻ mặt hờ hững, dùng trường thương cắm ở đầu thành. Bách Lao Điểu lập tức điên cuồng nhào tới. Có hai viên tướng lĩnh võ nghệ cao cường tự mình đi lên, giống như xách một con gà, kéo nó xuống. Nhất thời người trong sảnh vẫn không khỏi thổn thức. Điểu yêu này mặc dù không phải là đại yêu hung mãnh cường hãn gì, lại cực kỳ khó đối phó, lại cực kỳ đáng sợ, thương vong và sợ hãi tạo thành cho tướng giáo trong thành. So với những đại yêu hung mãnh cường hãn kia chỉ hơn, chứ không kém, mọi người nghĩ hết biện pháp cũng không thể đối phó được. Nhưng làm sao nghĩ đến, vị Tống tiên sinh này mới vừa tới ngày đầu tiên, đã dùng phương pháp nhẹ nhàng như thế bắt được. Tiên sinh quả thật lợi hại, Hình Ngũ mở lời nói trước. Lúc trước, khi cầm hai lá bùa của tiên sinh đi lên phương Bắc, ta liền biết tiên sinh chính là cao nhân thần tiên tinh thông trừ tà diệt ma. Ta chỉ là đọc nhiều sách cổ, biết nhiều pháp thuật mà thôi. Tống Du cười nói. Không phải hiện giờ các vị cũng đã biết rồi à? Lúc này chỉ e người Tái Bắc đã biết Bá Lai một đêm không quay trở về. Trương quân sư vuốt râu, vẫn gọi Bá Lao là Bá Lai, cũng đã quen biết hơn một năm rồi, theo như chúng ta biết được, phần lớn yêu ma trong quân đội Tái Bắc cũng giống như người Tái Bắc, bọn chúng vừa ngông cuồng vừa hiếu chiến, đều được Thảo Nguyên nuôi dưỡng, nói chung muộn nhất là ngày mai, nếu bọn chúng không tấn công thành thì chính là muốn khiêu chiến với một mình Tống tiên sinh. Không hổ là quân sư. Tiên sinh vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Trương quân sư cười nói, sau đó xoay sang phía người trung niên đen gầy. Mong hôm nay Doãn tiên sinh hãy lắng nghe thật kỹ xem có thể nghe ra được gì không. Hiển nhiên, Tống tiên sinh có muốn nghe xem yêu ma trong quân đội Tái Bắc kia có bản lĩnh gì không. Tống Du cúi đầu nhìn xuống cái đầu nhỏ bé đang rủ xuống bên chân mình, dường như mèo tam hoa lúc nào cũng đều buồn ngủ, mặc dù không biết tại sao nó lại buồn ngủ như vậy, nhưng hắn vẫn nói, nghe cũng được, nên để nơi này lại cho bọn hắn bày binh bố trận đi, mời Tống tiên sinh đi theo ta qua bên này. Trương quân sư làm tư thế mời, sau đó rời đi. Mèo tam hoa lắc đầu như bị mộng du. Tính cách của người Tái Bắc cương trực, chuộng võ, dũng mãnh thiện chiến, thích khiêu chiến với tướng quân đối phương trước khi trận chiến diễn ra. Nếu bọn hắn cảm thấy đối phương yếu hơn, bọn hắn sẽ đánh vô cùng hung mãnh, sử dụng toàn bộ 10 phần sức mạnh, có khi còn dùng cả 12 phần, tính cách quả thực không khác gì thú vật. Nếu như chúng ta bắn tên giết chết dũng sĩ của bọn hắn, trong cơn tức giận, bọn hắn cũng sẽ trở nên vô cùng hung mãnh. Lúc trước, khi Trần tướng quân không có ở đây, khí thế của đại yến chúng ta vẫn luôn yếu hơn bọn hắn. Trương quân sư nói, những yêu ma kia cũng không hề kém cạnh gì bọn hắn, chúng cũng có tính cách giống hệt như loài thú vật, theo ta thấy, có lẽ bọn chúng sẽ tới dưới thành khiêu chiến với Tống tiên sinh. Thì ra là vậy. Đúng vậy. Trương quân sư trả lời, Trần tướng quân chính là nhắm vào tính cách đó của bọn hắn, vì thế lúc còn trẻ tuổi, hắn thường bước lên khiêu chiến, bọn chúng đánh không thắng, lại không dám từ chối, cũng không dám ra vẻ. Nên để tiên sinh chiêm ngưỡng khung cảnh đó, thật sự vô cùng thú vị. Có thể tưởng tượng được mấy phần, dưới trướng của Hữu Lăng Vương thật sự có một Lăng Vương, nghe nói hắn ít nhất cũng phải có 200, 300 năm đạo hạnh, hung dữ hơn điểu yêu rất nhiều, hắn vốn cũng giống như yêu vương của thành Chiếu Dạ, được một bộ nào đó của người Tái Bắc tôn làm thần, thường cống nạp dê bò hoặc người phương Nam bị bọn chúng bắt được cho hắn, để tránh cho hắn làm hại người. Chỉ là bản lĩnh của hắn thua kém yêu vương thành Chiếu Dạ rất nhiều. Thế là hắn bị cảm hóa, đi tới thành Chiếu Dạ. Lang vương đó vô cùng tàn bạo, cho dù là vị mãnh tướng có võ nghệ cao cường nhất trong quân mặc áo giáp cầm vũ khí, cũng không thể so được với hắn. Còn lợi hại hơn cả hùng yêu. Hơn nữa hắn còn có một lá cờ tên là Lang Kỳ. Lá cờ vừa vẫy có thể triệu tập ra một bầy sói, nhiều nhất cũng phải mấy trăm con. Đám sói này không khác mấy những con sói bình thường khác trên thảo nguyên, chúng chỉ là do pháp thuật biến hóa thành. Sói bình thường chỉ cần chém một đao hay bắn một tên là được. Còn đám sói này phải chém mấy đao, bắn mấy mũi tên mới có thể chết, sau khi chúng chết đi, đợt sau cũng vẫn nhiều như vậy, mãi cho tới khi mấy vị cao nhân dân gian trong quan đội chúng ta dùng pháp thuật, để giết những con sói này, đợt tiếp theo chúng nó mới ít lại. Thông thường nếu gặp phải hắn, chúng ta chỉ đành, để một vị quân sư am hiểu tế lễ ở trong quân lập đàn thi pháp, mời thần lực của Kim Linh Quan tới giúp đỡ, để đại tướng quân tự mình trấn thủ ở đầu thành, như vậy mới miễn cưỡng đánh lùi được hắn. Kim Linh Quân là chủ quan của Thiên Cung đấu bộ. Nghe xong, Tống Du cũng không cảm thấy hiếm lạ. Dù sao mỗi khi đại quân xuất trận đều sẽ tế trời, tế đất, tế thần linh. Tế bái trời đất là hành động bình thường, phàm là một lễ tế lớn đều không thể thiếu tế bái trời đất. Tế thần xếp ở phía sau, nhưng lại rất quan trọng. Hơn nữa, vị thần được tế bái lại là chủ tế của đấu bộ thần linh. Đây là một tế lễ long trọng do triều đình tổ chức, thậm chí có khi còn kéo dài cả mấy ngày, hưởng nhiều hương hỏa như vậy, đương nhiên phải phù hộ quân đội không bị yêu tà xâm chiếm. Có lẽ đấu bộ cũng sẵn lòng giúp sức. Thứ nhất, trận chiến này không thể coi thường được, lại có dính dáng tới yêu ma. Thứ hai, tên tuổi của Trần tướng quân rất lớn, có thể giúp ích rất nhiều, nếu không sẽ cực kỳ không ổn. Thứ ba, Trần tướng quân là một vị thiên cổ mãnh tướng, trừ khi hắn tuổi già sức yếu, hoặc sau khi hắn chết đi không còn ai đứng ra hô hào. Nếu không sau khi hắn chết, rất có khả năng sẽ được triều đình hoặc dân chúng phong thành thần, có thể sẽ trở thành đồng nghiệp của đấu bộ. Đấu bộ đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Còn một điểm nữa, Trương quân sư nói, hình như Lăng Vương này có quan hệ không tệ với Bá Lai. Ừ, Tống Du gật đầu, không có biểu cảm gì. Trương quân sư liếc hắn một cái rồi lại nói tiếp. Đương nhiên Tống Du sẽ không sợ những yêu binh, yêu tướng này, yêu vương ở thành chiếu dạ kia cũng không đến nổi nào. Tuy nhiên thứ nhất là nếu biết người biết ta cũng sẽ nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn phần nào. Thứ hai là nghe qua cũng cảm thấy rất thú vị. Trừ những yêu ma vô cùng kỳ lạ, hay những yêu ma có bản lĩnh vô cùng độc đáo ra, còn có cả những người ở trong quân đội biết sử dụng pháp thuật để ứng phó với chúng. Có người dựa vào sức mạnh để đối đầu với yêu ma, có người đánh một trận để bọn chúng biết được đây là thời đại của ai. Còn có người sử dụng phương pháp dân gian, có những cao nhân, kỳ nhân trong dân gian ra tay ứng phó, hoặc là lập đàn thi pháp mời thần linh. Vì thế hắn vô cùng nghiêm túc lắng nghe, trong khi mèo Tam Hoa ở bên cạnh hắn vừa muốn nghiêm túc lắng nghe, lại vừa buồn ngủ, nó mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại gục mạnh đầu xuống, lúc sắp ngủ nó lại nhớ ra mình đang nghe kể chuyện, thế là nó lại giật mình một cái, tiếp tục ngẩng đầu lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết đã lặp lại mấy lần. Trong thoáng chốc, không biết câu chuyện nghe được đã biến thành một bức tranh trong đầu, hay là đang ngồi ngủ thì nằm mơ, nó vậy mà lại mơ thấy Lăng Vương tới khiêu chiến, bên tai toàn là tiếng gọi của Lăng Vương. Chưa đợi được tới ngày hôm sau, chỉ mới buổi chiều hôm nay, giấc mơ của Tam Hoa Nương Nương đã biến thành sự thật. Ngoài thành có người Tái Bắc tới khiêu chiến. Phía xa xa còn có tiếng tru của cự lang, từ xa nhìn sang, con cự lang kia còn to hơn cả ngựa, trông nó cực kỳ cường tráng. Dũng mãnh, nó ở phía xa xa đi tới đi lui nhưng không hề tới gần, chỉ có một người Tái Bắc cưỡi ngựa đi tới dưới chân tường thành, thay hắn ra khiêu chiến, chỉ đích danh muốn người tu hành trong huyền môn ngày hôm qua đã giết hùng yêu, sau đó tới thành viễn trị này trợ giúp bước ra để phân cao thấp với hắn một phen. Tướng sĩ trên thành đã sẵn sàng bày trận, cung đã dựng thẳng, nỏ đã lên dây, tất cả đều nhắm thẳng về phía xa xa kia. Đại tướng đã xếp thành một hàng trên tường thành. Ở trong cửa thành cũng có một nhóm tướng sĩ đang đứng. Trong nhóm tướng sĩ có một đạo sĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của người Tái Bắc ở ngoài thành. Bọn chúng phát âm không chuẩn, nhưng rất khó nghe. Tiên sinh. Đại tướng cầm chùy hỏi, lệ khí khắp người. Lang yêu kia hung mãnh, hắn lại có rất nhiều con sói nhỏ trợ giúp, có cần ta thay ngươi ứng chiến không? Không cần. Ngày hôm qua đã bàn xong, sau này nếu như tại hạ rời đi trước, chuyện của yêu ma đều do tại hạ xử lý. Vẻ mặt của đạo sĩ vẫn rất bình tĩnh. Chỉ cần nhờ hai vị giáo úy biết nói tiếng Tái Bắc, đi xuống dưới đó với tại hạ là được, có lẽ có thể giúp đỡ. Diên sinh phải thật cẩn thận. Mở cửa thành ra đi. Mở cửa thành. Cửa thành dần dần được mở ra. Giọng nói của người Tái Bắc ở ngoài thành lập tức ngừng lại. Chỉ thấy một đạo sĩ trẻ tuổi và một con mèo Tam Hoa, cũng đi theo hắn bước ra từ bên trong. Sau lưng hắn còn có hai giáo úy và một đội quân sĩ bước ra cùng hắn. Người Tái Bắc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Điều kỳ lạ là lúc nãy, khi cửa thành còn chưa mở, tên người Tái Bắc này không ngừng kêu gào đủ kiểu, nói năng vô cùng dơ bẩn, nhưng cửa thành vừa mới mở ra, nhìn thấy Tống Du, hắn bỗng trở nên rất lịch sự, hắn ngồi trên ngựa nhìn Tống Du rồi hỏi. Ngươi chính là đạo sĩ của Đại Yến ngày hôm qua đã tập hợp đá thành người, giết chết hùng tướng quân của chúng ta à? Chính là tại hạ. Tướng quân Bá Lai cũng chết trong tay ngươi à? Là ý kiến của tại hạ. Hôm qua, ngươi chỉ làm tổn thương hùng tướng quân, không làm tổn thương dũng sĩ của ta. Ta liền biết ngươi tới đây vì yêu quái. Hôm nay Lang tướng quân cố ý tìm tới ngươi để khiêu chiến. Ngươi có dám ra khỏi thành quyết chiến với hắn không? Đương nhiên có thể. Tống Du ngẩng đầu lên trả lời hắn, sau đó ngừng lại một lát. Nếu như sau khi ta thắng thì sao? Sau khi ngươi thắng? Có ý gì? Sau đó còn có những tướng quân khác nữa không? Ngông cuồng. Người Tái Bắc thúc ngựa, sau đó trở về. Chỉ thấy hắn đã chạy ra chỗ xa, cúi người xuống nói gì đó bên tai Lăng Vương, sau đó lại thúc ngựa đi ra xa. Tống Du cũng quay người ra hiệu đóng cửa thành lại. Các vị ở lại đây đi. Đạo sĩ nói như vậy với quân lính ở sau lưng, sau đó hắn chống cây gậy trúc, nhấc bước đi về phía xa. chỉ có một con mèo đang mơ màng cất bước đi theo hắn. Ầm ầm, tiếng trống trận trên tường thành phía sau bỗng nhiên vang lên, tiếng trống vang lên từng đợt, khí thế nghiêm túc vang lên. Đây quả thực là một mảnh đất bị bao phủ bởi tổn thương do chiến tranh mang lại, mũi tên, đao kiếm, đá lăn chất đầy mặt đất, xương cốt có mới có cũ, mục nát tanh hôi, khi đạo sĩ bước đi phải nhấc cao chân lên, có lúc con mèo còn phải đi đường vòng. Hắn dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu lên. Doanh trướng của người Tái Bắc ở ngoài xa đã nối thành một mảnh, một con cự lang đứng ở phía trước đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai bên đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy trên mặt con cự lang hiện lên vẻ hung ác, nhưng nó vẫn không tiến lại gần, mà há miệng ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, phun ra một luồng khí đen, sau đó biến thành hình người. Đó là một đại hán cường tráng cởi trần, đầu tóc bù xù, còn giữ lại râu, trông vô cùng thô lỗ, ánh mắt của hắn như loài sói, hắn chỉ đứng im ở phía xa không nhúc nhích, đồng thời rút một lá cờ từ trên hông ra. Chỉ thấy hắn cầm lấy lá cờ, phất sang bên trái một cái, liền vẫy ra một luồng khói đen, tất cả khói đen rơi xuống đất đều biến thành những con sói hung mãnh. Dường như vừa mới rơi xuống đất bọn chúng liền hùng hổ lao về phía Tống Du, sau đó hắn lại phất cờ sang bên phải một cái, một luồng khói đen lại bay ra biến thành một đàn sói. Sau nhiều lần như vậy, thảo nguyên ở phía trước đã có hàng trăm con sói, tất cả bọn chúng đều tản ra rồi lao nhanh về phía Tống Du, tựa như một đàn sói trên thảo nguyên đang vây quét con mồi. Trên thế gian này, chắc chắn sẽ không có bầy sói nào lớn như vậy. Thế nhưng Lăng Yêu kia vẫn không dám dễ dàng tới gần. Tống Du gần như hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn đại khái đã biết Tống Du có bản lĩnh chỉ đá biến thành binh, nên không dám cứng đối cứng với người đá, nhưng hắn lại thấy Tống Du chỉ là một đạo sĩ, dù sao cũng chỉ là cơ thể máu thịt của người phàm, bèn gọi hắn ra khỏi thành, đứng từ xa dùng đàn sói để tập kích hắn. Mèo Tam Hoa vô cùng cảnh giác, nó nhanh chóng tỉnh táo lại, chạy tới phía trước mặt đạo sĩ, hà hơi vào đám sói kia. Hà! Tống Du liền bật cười, để mặc đàn sói lao tới, mãi tới khi đàn sói chạy tới gần, mới nghe thấy hắn thuận miệng nói. Nếu như đều là giả thì hãy tản đi. Sau đó hắn nhấc cây gậy trúc lên, gõ xuống mặt đất một cái. Bỗng nhiên, một vòng sóng trên mặt đất bắt đầu đẩy ra từ chỗ cây gậy trúc, giống như một cơn gió bao phủ toàn bộ mặt đất, cũng giống như một quầng sáng lan rộng ra. Gợn sóng đi tới chỗ nào, đám sói biến thành khói đen chỗ đó, sau đó chúng nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Ồ, mèo Tam Hoa lập tức sững sờ, nhìn trái ngó phải, phá pháp chú. Chỉ nghe thấy giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ phía sau. Mèo Tam Hoa quay đầu lại xem, đạo sĩ liền đối mắt với nói. Đám sói này đều do yêu vương tự mình biến hóa ra, mặc dù nó là giả nhưng cũng là thật, còn thật hơn con hổ trong bức tranh kia. Người phải có ý chí kiên định mới có thể học được phá pháp chú này, người có đạo hạnh cao thâm mới có thể sử dụng được nó. Pháp chú này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ do pháp thuật thần thông biến ra, từ giả thành thật, Tam Hoa nương nương có muốn học không? Ánh mắt của mèo Tam Hoa phản chiếu bóng dáng của đạo sĩ. Đầu óc nó nhất thời trở nên trống rỗng. Nhưng lúc đạo sĩ nói chuyện với nó, động tác trên tay hắn vẫn không thay đổi. Chỉ thấy hắn lại bấm một chỉ ấn, sau đó phất tay ra, mấy luồng ánh sáng liền bay lên phía trước. Ánh mắt của mèo Tam Hoa không tự chủ được dõi theo mấy luồng ánh sáng kia. Sau đó nó xoay đầu lại, nhìn lên phía trước theo hướng của mấy luồng ánh sáng. Chỉ thấy cơ thể của đại hán cường tráng phình lớn lên. Trong chớp mắt hắn đã biến thành một con cự lang, còn to hơn cả con ngựa mà Trần Tướng Quân cưỡi, trông vô cùng cường tráng. Con cự lang kia vô cùng đáng sợ, sau khi hiện ra nguyên hình, nó không lập tức lao tới phía này, mà ngay trong chớp mắt nó phát hiện ra có điều không thích hợp, thế là nó liền xoay người chạy về lại. Bốn chân nhấc lên, chạy nhanh như gió. Thế nhưng nào thể nhanh bằng ánh sáng và sấm sét. Vù vù. Trong chớp mắt, trời bỗng giáng sấm sét, những luồng sấm giao nhau. Sấm sét đánh thẳng vào người của cự lang. Chát. Chỉ thấy tia lửa bắn ra khắp nơi, cự lang lập tức cứng đờ, ngã nhào xuống mặt đất. Địa lôi pháp chủ yếu dùng để tiêu diệt yêu tà. Giọng nói của đạo sĩ vang lên sau lưng mèo Tam Hoa. Rất nhiều yêu quái không thể học lôi pháp bởi vì chúng chỉ tu hành âm lực. Tam Hoa nương nương cùng lúc tu hành cả âm và dương, đương nhiên có thể học được, chỉ là Tam Hoa nương nương vốn đã là yêu. Yêu muốn học lôi pháp, trước tiên phải khắc phục nỗi sợ của mình trước đã. Tam Hoa nương nương lại quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm. Nó lộ ra biểu cảm sững sờ. Nhón sĩ tốt ở sau lưng và tướng sĩ quân sư trên tường thành thấy vậy, cũng đều sững người. Sĩ tốt binh lính còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy đạo sĩ đã đi về lại bên cạnh mình, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai vị tướng quân, tiên sinh, có gì cần dùng tới chúng ta? Giáo úy vội vàng vực lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tống Du. Tại hạ không am hiểu chuyện khiêu chiến, tại hạ cũng không nghe hiểu tiếng của người Tái Bắc, không biết tướng quân có thể giúp tại hạ đi thay một chuyến chăng? Tiên sinh định đi khiêu chiến à? Đương nhiên, yêu ma trong quân đội Tái Bắc biết hắn tới đây vì bọn chúng. vì thế chúng đã tới khiêu chiến hắn trước, gọi hắn một mình ra khỏi thành chiến đấu, cũng coi như có mấy phần hào khí. Nếu đã như vậy, Tống Du bèn thuận theo ý của bọn chúng, mời bọn chúng ra chiến đấu vài trận, rèn sát khi còn nóng, có thể chém được bao nhiêu tên thì chém bấy nhiêu tên. Tránh cho bọn yêu ma lỗ mãng này phản ứng kịp thời, không dám tiến lên, như vậy sẽ càng thêm phiền phức, tiên sinh yên tâm. Tiểu nhân am hiểu nhất là khiêu chiến. Với tính cách của đám mọi rợ này sao có thể đấu lại ba tấc lưỡi của tiểu nhân, cho dù bọn chúng có không muốn đánh, tiểu nhân cũng có thể gọi bọn chúng ra. Vậy làm phiền tướng quân. Vậy ta đi đây. Giáo úy hô lớn một tiếng, sau đó thúc ngựa chạy lên phía trước, chỉ thấy đạo sĩ thu hồi lại tầm mắt, tiếp tục chống gậy đi lên phía trước, con mèo sững sờ đi theo hắn. Một người một mèo đi tới phía trước lang yêu to lớn còn đang run rẩy kia, đạo sĩ đổi cánh tay chống gậy trúc sang tay trái, tay phải nhẹ nhàng lấy lá cờ đang phấp phới trên người cự lang ra, mặt lá cờ chỉ to bằng một bàn tay, một mặt lá cờ vẽ hình đầu sói, một mặt kia thì có phù văn của người phương Bắc, phía dưới là một cây gỗ dài chưa tới cánh tay, trông rất tinh xảo, tặng cho Tam Hoa nương nương. Đạo sĩ khẽ cúi người, đưa lá cờ cho con mèo. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa từ xa bước tới. Giáo úy đã chạy về lại. Tiên sinh, người còn chưa về tới, giọng nói của hắn đã vang lên. Yêu ma trong quân đội Tái Bắc vô cùng tức giận, chúng đã nghênh chiến, mong tiên sinh cẩn thận. Hắn vừa nói xong, một tiếng phập chợt vang lên ở sau lưng. Giống như một cơn gió lớn nổi lên, cũng giống như tiếng thuốc nổ vang lên. Một luồng sóng nhiệt ập tới từ phía sau, giáo úy ra khiêu chiến bị dọa cho một trận. Hắn quay người nhìn ra, chỉ thấy đám lửa trên thảo nguyên ở sau lưng, như một dòng sông dán vào mặt đất nhanh chóng lao về phía bên này. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả ngựa. Hỏa tướng quân. Giáo úy đương nhiên biết tên yêu ma này. Trước đây hắn đã từng thi triển pháp thuật thần thông, dẫn lửa đốt thành viễn trị, sau đó hắn lại phóng lửa đốt tường. Ngọn lửa đi ngược theo tường thành thẳng hướng lên trên, không ít binh sĩ trên tường thành đều bị thiêu cháy. Một lần là nhờ có cao nhân, ở trong thành tinh thông tế thần cầu mưa lập đàn thi pháp gọi mưa súng mới có thể dập, được lửa. Một lần là nhờ có thần tiên trên trời hạ giới mới có thể dọa chúng rút lui. Nhưng ngọn lửa lần trước rõ ràng không hề đáng sợ, như ngọn lửa có dáng vẻ dòng sông đang chảy xiết mà mọi người nhìn thấy hôm nay. Cảnh tượng này không hợp lẽ thường, nếu không phải sớm đã biết rõ đám yêu ma bản lĩnh thần thông này, cộng với nhiệt độ sau lưng ngày càng tăng, mọi người còn cho rằng đây chỉ là ảo giác. Giá! Trong cơn kinh hãi, giáo úy vội vàng thúc ngựa. Con ngựa cũng liều mạng chạy đi, mặc dù nói là khiêu chiến trước trận, ít khi xảy ra chuyện giết chết giáo úy tới khiêu chiến. Nhưng lúc nãy khi hắn tới trước mặt quân Tái Bắc khiêu chiến đã mắng rất khó nghe, nếu những yêu ma này, thừa dịp ngọn lửa đang chuyển động thuận tiện thiêu chết hắn ở dưới thành, ngẫm lại cũng chẳng ai nói được gì. May mà con chiến mã được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày cuối cùng, cũng không khiến hắn thất vọng, trước khi ngọn lửa kịp thời đuổi tới, hắn đã chạy tới bên cạnh đạo sĩ. Giáo úy cưỡi trên lưng ngựa, cả người chao đảo, hắn xoay đầu nhìn sang đạo sĩ. Cũng không biết ngọn lửa ở sau lưng đã tới gần mức nào, hắn chỉ cảm nhận được hơi nóng từ phía sau. Con ngựa chạy nhanh như điên, trước kia, lúc hai bên giao chiến nó cũng không chạy nhanh tới vậy, lúc quay đầu lại, có thể thấy rõ ngọn lửa kia đã phản chiếu lên gương mặt của đạo sĩ, tỏa ánh sáng lấp lánh, trong hai con mắt hắn cũng có một dòng sông lửa. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Gió lên lửa tắt, hắn phất tay một cái, gió bắt đầu thổi. Ngọn lửa ở phía trước đã từ một con sông con suối thành một hồ nước, trải rộng một khu vực thảo nguyên rộng lớn ở trước mặt đạo sĩ, sau đó nó đổ dồn về phía đạo sĩ. Giống như một vầng trăng lưỡi liềm được làm từ ngọn lửa. Cơn gió kia cũng thổi ngược chiều, giống như trăng khuyết. Phù. Gió có thể thổi lửa bùng lên, cũng có thể dập lửa. Ẩm. Chỗ gió và lửa giao nhau, ngọn lửa chợt bừng lên mạnh mẽ, luồng khí bốc lên tạo thành một âm thanh trầm đục nổ vang. Mọi người ở trên tường thành đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó, ngọn lửa di động này giống như bị bức tường chặn lại. Dù ngọn lửa mạnh lên nhanh chóng, nhưng nó lại không thể tiến lên. Ngay sau đó, nó liền bị từng luồng gió lần lượt dập tắt. Ngọn lửa giống như ngọn nến, nó nhanh chóng co rút lại, sau đó bị dập tắt. Chỉ còn lại một mảng cháy đen trên mặt đất mênh mông. Huyền môn phong hỏa thuật, gió ngừng lửa lên, gió nổi lửa tắt, gió có thể thổi lửa bùng lên, lửa có thể tạo ra gió, gió và lửa thường đi liền với nhau. Đạo sĩ vừa nói, vừa nhìn lên phía trước. Tam Hoa nương nương tu hành hỏa pháp lâu ngày, giờ nếu lại học thêm phong hỏa thuật sẽ giống như hổ thêm cánh, như lửa thêm gió. Gió có thể khiến cho lý giải cảm ngộ về lửa trở nên sâu sắc hơn, ngược lại những lý giải cảm ngộ về lửa cũng giống như vậy, sẽ giúp Tam Hoa nương nương có thể cảm ngộ được gió. Ánh mắt của đạo nhân đổ dồn về phía thảo nguyên ở xa xa. Sáng nay, Trương quân sư cũng đã nhắc tới vị hỏa tướng quân này với hắn. Vị hỏa tướng quân này cũng rất có bản lĩnh, mặc dù hắn không thể tạo ra ngọn lửa lấp trời phủ đất, đốt cháy cả một tòa thành, một đất nước, thế nhưng mỗi khi hắn thi pháp, ngọn lửa đều mênh mông rộng lớn, có lực sát thương cực lớn với các binh lính. Đã vậy, ngoài có hỏa pháp này ra, hắn còn có bản lĩnh ẩn thân rất lợi hại. Trước đây, đấu bộ thần quan tự mình hạ giới, cũng chỉ có thể dọa cho hắn sợ hãi bỏ chạy chứ không thể bắt được hắn. Cơn gió này thổi lên phía trước, nó giống như tay của đạo sĩ, vùng thảo nguyên nhấp nhô chập trùng, những hốc đá sâu thẳm, thậm chí những ngọn cây cỏ bị đốt cháy khét đều bị ngọn gió thổi qua, phác họa ra hình dáng đại khái. Đương nhiên còn có cả yêu quái đang nấp ở phía xa xa kia. Lửa. Đạo nhân bấm chỉ ấn, đặt xuống phía trước. Phừng, ánh sáng tỏa lên trời, bỗng chốc biến thành ngọn lửa trông như chiếc cột, ngọn lửa bay lên trời như rồng, lao về phía xa. Hắn cứ như thế dùng đạo của người trả lại cho người thi pháp, dùng cách đó để sỉ nhục lại tên yêu kia. Tên yêu quái có thân hình thấp bé đang ẩn nấp, ở phía xa nhìn thấy hỏa long bay ra đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng dù sao hắn vẫn là chủ tu hỏa pháp. Đương nhiên hắn có thể nhận ra bên trong ngọn lửa này, ẩn chứa linh lực kinh người và dương khí chí dương chí cương. Ngay lập tức, trong lòng hắn chợt trở nên căng thẳng, cảm thấy chỉ e bản thân khó mà chống nổi một đòn này. Thế là trong cơn tức giận lại sinh ra vài phần sợ hãi. Chỉ thấy hỏa long lao thẳng về phía hắn, nhất thời hắn không biết pháp thuật của mình bị phá như thế nào, nhưng hắn cũng chỉ đành quay người, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng ngọn lửa mượn thế gió, gió lửa thành rồng, sao hắn có thể chạy thoát được? Ngọn lửa giống như đụng vào thứ gì đó, một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa dữ dội phác họa ra dáng người của yêu quái, lần lượt từng bộ phận, chỉ một lát sau, toàn bộ cơ thể của yêu quái đều hiện nguyên hình bên trong ngọn lửa. Gầm gừ, lúc đầu, hắn còn kêu lên thảm thiết mấy tiếng, giãy giụa trong biển lửa, sau đó hắn nhanh chóng ngã xuống. Ngọn lửa cũng biến mất theo ở phía xa xa. Tam Hoa Nương Nương duỗi cổ lên xem, là một con chó. Nhờ Tam Hoa Nương Nương giúp ta mang nó về đây. Được. Mèo Tam Hoa lập tức chạy lên phía trước, sau đó nó ngậm theo một thi thể đã bị đốt cháy gần chín nhanh chóng trở về. Đã cháy đến mức có mùi thơm. Mèo Tam Hoa ngoan ngoãn đặt thi thể bên chân đạo sĩ. Là hồ ly. Tống Du cúi đầu xuống liếc nhìn một cái, trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Hồ ly vốn không thể coi là cường tráng, chúng thông minh nhưng lại nhát gan, sau khi thành yêu đa phần cũng không giỏi đánh nhau. Nếu muốn đánh nhau, phần lớn sẽ phải sử dụng pháp thuật mà hồ yêu ngoại vực này sử dụng đều vô cùng nguyên thủy, thô sơ. Rất rõ ràng hắn không được tiếp nhận hệ thống tu hành chính thông của Trung Nguyên, nhưng hắn có thể tu hành đến trình độ như vậy, cũng coi như khó mà có được. Cũng không biết hắn đã ăn thịt bao nhiêu người. Tống Du nhếch miệng, hắn vừa định quay người, định mời giáo úy giỏi chửi đồng kia bước lên khiêu chiến, nhưng hắn bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng vo ve. Tam Hoa Nương Nương đương nhiên cũng nghe thấy. Nó liền cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn vào con hồ ly bị đốt tới chín một nửa, lỗ tai nó khẽ cử động, ngay sau đó nó lập tức ngẩng đầu, nhìn lên phía trước. Chỉ thấy một con ong bắp cày khổng lồ đang bay tới. Con ong bắp cày này có hình dáng to tròn, ít nhất cũng to bằng một quả trứng gà, toàn thân nó có màu vàng, đôi cánh phe phẩy tạo nên những tiếng vo ve giữa không trung. Con ong này bay ở phía trước, sau lưng nó còn có một đàn ong nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng sớm hôm nay, hình như Tam Hoa Nương Nương đã nghe người gọi là Trương Quân Sư kia nhắc tới yêu quái có tên Hồ Phong, hay yêu quái gì đó liên quan tới chữ Hồ. Nhưng sáng hôm nay, tinh thần của Tam Hoa Nương Nương không được tốt lắm, nó nhất thời cũng không phân biệt rõ rốt cuộc mình đã nghe nói qua chưa, hay chỉ là nằm mơ thấy. Nhưng Tam Hoa Nương Nương vốn thông minh cơ trí, cho dù nó chưa từng nghe thấy, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, bên trong chắc chắn có điều kỳ lạ. Thế là ánh mắt nó trở nên cảnh giác, sau đó nó không chút do dự, há miệng thổi một hơi. Phù! Một đám lửa lớn phun ra. Tam Hoa Nương Nương vốn có thiên phú xuất chúng, lại chăm chỉ hiếu học. Hơn nữa nó đã tu tập hỏa pháp hơn 4 năm, sớm đã không hề tầm thường. Ngọn lửa này không chỉ có nhiệt độ cực cao, còn là chí dương chí cương. Ngọn lửa vừa mới bùng lên, đám ong bắp cày ở phía trước lập tức rơi xuống. Đám ong bắp cày ở phía sau càng ngày càng nhiều, lập tức lao tới. Tam Hoa Nương Nương không chút sợ hãi, nó hít sâu một hơi, tiếp tục há mồm thổi ra một luồng khí. Khí biến thành lửa, nó di chuyển đầu sang hai bên, để ngọn lửa lan từ trái đến phải, không bỏ qua bất cứ nơi nào ở phía trước. Phàm nhưng nơi bị ngọn lửa thiêu đốt, đám ong bắp cày lần lượt rơi xuống đất. Rất nhanh, tất cả đều bị Tam Hoa Nương Nương đốt sạch, chỉ là đợi mãi mà vẫn không thấy con ong bắp cày nào tới cả. Lúc này, một người một mèo mới phát hiện ra, tất cả ong bắp cày rơi xuống trên mặt đất đều là những quả hồ đào. Tam Hoa Nương Nương ngạc nhiên bước tới xem, nó mở to hai mắt bước tới gần, giơ chân lên nhẹ nhàng chạm vào quả hồ đào ở gần mình nhất, nhanh đến mức giống như tát một cái tát, nhưng mà dường như nó chỉ vừa mới chạm vào. Quả hồ đào đó lập tức to thêm một vòng, chỉ trong nháy mắt, nó liền to bằng cái bát, lại chớp mắt thêm một cái, nó đã to bằng cái dĩa. Đôm đốp, chiếc dĩa hồ đào vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, những quả hồ đào còn lại cũng đồng loạt biến lớn lên. Lốp bốp, chỉ nghe thấy những nổ vang lên khắp mặt đất, tất cả hồ đào đều vỡ thành hai mảnh. Những quả hồ đào vỡ ra làm đôi này lập tức xoay tròn, bay lên không trung, giống như bánh xe, cũng giống như cánh quạt. Âm thanh này không khác mấy với tiếng của bầy ong bay lượn lúc nãy, chỉ là âm thanh này lớn hơn nhiều so với tiếng của bầy ong. Tiếng vo ve vang lên bên tai một người một mèo, những luồng gió được quạt lên khắp trời. Một giọng nói truyền tới từ bầu trời phía xa xa. Dám làm hại đồ đệ của ta, mèo tam hoa lập tức giật mình, nó theo bản năng quay đầu nhìn sang đạo sĩ. Đạo sĩ lại bấm một pháp quyết. Nghe Trương quân sư nói, vị hồ đào tướng quân này có hai bản lĩnh lớn đều liên quan tới ong bắp cày và hồ đào. Thứ nhất là ong bắp cày màu đỏ, sau khi đi vào bên trong cơ thể con người nó sẽ biến thành hồ đào, phát triển ngay giữa phần lưng, khiến cho con người không có chút sức lực nào, chỉ cần dùng sức cả người sẽ vô cùng đau đớn, không thể chiến đấu. Thứ hai là ong bắp cày màu vàng, chỉ cần rơi xuống đất nó sẽ biến thành hồ đào, nó sẽ lớn dần rồi nổ tung thành chiếc quạt bay múa giữa không trung, có thể đánh bay người, gân cốt đứt đoạn, nó cũng có thể hợp lại, kẹp chặt khiến đầu người vỡ nát. Tuy nhiên, lúc trước, một lần hắn có thể tạo ra nhiều nhất mười mấy con. Dường như đây là thứ không thể tái sinh khi tiêu hao. Bây giờ nào chỉ dừng lại ở mười mấy con, thậm chí còn hơn trăm con. Chỉ e hắn đã sử dụng tất cả hàng tồn của mình, từng loạt hồ đào đồng loạt lao về phía đạo sĩ. Phù, tam hoa nương nương lại phun lửa lần nữa. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ kinh người, đốt cháy đen một nửa hồ đào đang bay múa giữa không trung, tất cả hồ đào đều rơi xuống mặt đất. Chỉ là đám ong bắp cày lúc đầu chỉ cần một ngọn lửa là có thể cháy, sau đó lập tức rơi xuống mặt đất. Bây giờ những quả hồ đào không chỉ to bằng cái đĩa, còn phải đốt mấy lần mới có thể đốt sạch bọn chúng. Tam hoa nương nương dùng hết toàn lực, vậy mà chỉ có thể đốt được một ít hồ đào bay ở phía trước, vẫn còn rất nhiều hồ đào ở phía sau đang chen chúc bay tới. Rất nhanh liền có những quả hồ đào xoay thành vòng tròn, xông từ bên trong ngọn lửa ra tạo thành tiếng vo ve, sau đó bay về phía một người một mèo. Chỉ thấy đạo sĩ nhắm mắt lại niệm vài câu, sau đó liếc mắt một cái. Chỉ ấn trong tay hắn kết thúc, phát ra một luồng ánh sáng xanh. Luồng ánh sáng xanh chiếu vào khoảng không bên trên đám hồ đào, chỗ bị ánh sáng chiếu vào, một vòng tròn xanh biếc lập tức hiện ra, lúc đầu còn không biết chúng là thứ gì, trong chớp mắt chúng đã nảy mầm, sau đó lập tức nở thành hoa. Những đóa hoa nhỏ bé màu nào cũng có, trông rất xinh đẹp. Cùng lúc đó, những quả hồ đào trở nên bất động, chúng đồng loạt rơi xuống mặt đất. Không chỉ vậy, chúng còn giống như đã bị mất đi sinh mệnh, nhanh chóng khô héo rồi biến thành màu đen, không hề nhúc nhích. Ngược lại, những bỗng hoa này càng trở nên rực rỡ, tươi đẹp. Một lát sau, hoa cũng trở nên khô héo. Hồ đào mỏng và giòn như bẹ măng, vừa đụng vào liền vỡ. Thời điểm hoa nở, sử dụng thượng cổ pháp môn, có thể rút sinh cơ linh vận ra để nở hoa. Mặc dù hoa rất đẹp, nhưng trên thực tế chúng vừa hung mãnh vừa ác độc. Tống Du nhìn về phía con mèo. Tam hoa nương nương phải lớn hơn nữa mới có thể học được pháp thuật này. Mèo tam hoa sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm. Những tướng sĩ trên tường thành dường như cũng không có biểu cảm khác nó là bao. Không phải bọn hắn chưa từng nhìn thấy yêu quái, cũng không phải chưa nhìn thấy ai đấu pháp với yêu quái. Cho dù là cảnh tượng chém chết yêu ở dưới thành, 1-2 năm gần đây, bọn hắn cũng đã chiêm ngưỡng không ít lần. Thế nhưng hình ảnh đạo sĩ bình tĩnh dùng pháp thuật không giống ai, giết chết đám yêu ma trước đây đã mang đến phiền phức rất lớn, cho bọn hắn vẫn không khỏi khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy thật kỳ diệu. Bọn hắn ngẫm lại chuyện xảy ra vào 1-2 năm gần đây, giống như chìm sâu vào câu chuyện đã xảy ra từ nghìn năm trước. Trong lời của thuyết thư tiên sinh, chiến tranh từ ngàn năm trước dường như chính là như vậy. Lúc đó, yêu ma rất nhiều, cao nhân cũng nhiều, hai bên đấu pháp với nhau trước trận chiến, huyền diệu khó mà giải thích được, nhưng đó đã là chuyện ngày xưa. 1-2 năm trước, hầu như đều không xảy ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại, khó tránh khỏi cảm thấy hốt hoảng. Quân đội Tái Bắc, bên trong doanh trướng, Hữu Lăng Vương, các vị thống lĩnh bộ hạ và những tên võ tướng, mưu thần quan trọng đều ở bên trong, mặc dù trên bàn có rượu thịt nhưng không ai chạm vào, mọi người đều đang chờ đợi. Mặc dù những kẻ thần thông ở trong quân đội đều được gọi là tướng quân, nhưng thực tế bọn chúng giống như hợp tác với nhau hơn, lúc cần dùng tới, bản thân phải cung kính phái người đi mời bọn hắn tới, người ta còn chưa chắc sẽ đồng ý. May mà cũng không cần cống nạp bao nhiêu lương thảo cho những kẻ này, hơn nữa chúng quả thật rất có bản lĩnh, đa phần chỉ cần đi mời, bọn chúng đều sẽ đồng ý. Chỉ là mức độ ra tay sẽ không giống nhau, Hữu Lăng Vương cũng có thể yên tâm được. Hôm nay, các vị tướng quân quyết định đi tìm người đại yến, biết pháp thuật kia phân cao thấp một phen, báo thù cho Hùng tướng quân và Bá Lai tướng quân. Bọn hắn cũng biết điều này nhưng cũng không hề khuyên can bọn chúng. Thứ nhất là quân đội Tái Bắc vốn đã có truyền thống khiêu chiến trước trận. Thứ hai là nếu các vị tướng quân này có thể đánh chết người đại yến, kia cũng là một chuyện tốt. Chỉ là các vị tướng quân kia ra trận thế nào, bọn hắn đều không thể quản được. Nhiều nhất cũng chỉ là đưa ra vài ý kiến, đứng từ xa quan sát. Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài doanh trướng. Một hán tử trẻ tuổi chạy nhanh như bay vào trong doanh trướng, trước cái nhìn chăm chú vội vàng của tất cả mọi người, hắn không dám nhiều lời, chỉ run rẩy nói. Bẩm quân thượng, lang tướng quân đã bại trận tử vong. Hả? Người trong doanh trướng lập tức vô cùng ngạc nhiên. Lang tướng quân đã bại trận. Đúng vậy. Lang tướng quân bại trận ra sao? Hữu lang vương với cơ thể khôi ngô lên tiếng hỏi. Không phải nói mặc dù người kia có người đá khổng lồ, nhưng lang tướng quân cũng có đội quân hàng trăm con sói, có thể bao vây cự nhân nghiền nát hắn ư. Hơn nữa lang tướng quân còn có bản lĩnh đi nhanh như gió, sao hắn có thể bị đánh chết được? Không biết người nọ đã sử dụng pháp thuật gì, giống như một cơn gió, toàn bộ đàn sói của lang tướng quân đều bị tiêu diệt, sau đó trời lại giáng sấm sét, đánh chết lang tướng quân ngay tại chỗ. Người nọ vậy mà lợi hại như thế ư? Hữu lang vương không khỏi trợn tròn mắt. Người thảo nguyên tôn sùng bầy sói, lang tướng quân chính là nhân vật được rất nhiều con sói khác ở trong quân đội sùng bái. Hắn cũng là một trong những vị tướng quân, ở trong quân đội có thể nói chuyện được với triều đình. Còn những tướng quân khác, có kẻ thậm chí gần như hoàn toàn không thể giao tiếp với con người, chỉ thích sống một mình, dường như có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng dường như lại không nghe hiểu. Bọn hắn cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới việc lang tướng quân sẽ thua, nào nghĩ tới việc lang tướng quân đến chạy cũng không chạy thoát. Điều này, nhất thời, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, quân sư được tín nhiệm nhất trong trướng suy nghĩ một hồi rồi nói. Người này rất có bản lĩnh, điều quan trọng nhất là các vị tướng quân không hề biết gì về hắn, nhưng hắn lại biết rất rõ về các vị tướng quân, điều này không công bằng. Hãy mau chóng phái người đi khuyên các vị tướng quân chớ nên đấu với hắn trong hôm nay, mà hãy chọn ngày khác để đấu với hắn, phải chú ý, cẩn thận chút, đúng rồi, nói chuyện cũng phải uyển chuyển chút. Hỏa tướng quân đã ra trận rồi. Cái gì? Sau khi lang tướng quân tử trận, hỏa tướng quân vô cùng tức giận, đã vậy còn có một người đại yến tới khiêu chiến, mắng vô cùng khó nghe. Trong cơn tức giận, các vị tướng quân đã tranh nhau đi ứng chiến, mọi người trong trướng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không thể nắm chắc. Cuối cùng vẫn là quân sư nói chuyện lúc nãy kia mở lời an ủi. Các vị không cần phải lo lắng, hỏa tướng quân am hiểu nhất là ẩn thân, đến thần tiên ở trên trời cũng không thể tìm thấy chỗ ẩn thân của hỏa tướng quân, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mọi người nghe vậy, lập tức gật đầu. Quân sư thấy vậy bèn nói tiếp, hơn nữa, phân tích lúc trước của các vị tướng quân cũng rất có lý. Người đó lại không phải thần tiên, mặc dù hắn có bản lĩnh triệu tập cự nhân và giáng sấm sét, ngẫm lại hẳn sẽ có thiếu sót ở những phương diện khác. Đàn sói của lang tướng quân không thể tới gần hắn có lẽ, bởi vì hắn có thứ gì đó có thể khắc chế bản lĩnh của lang tướng quân. Quan hệ giữa hỏa tướng quân và lang tướng quân rất tốt, lang tướng quân đã chết, hắn chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực ứng phó. Ngọn lửa của hỏa tướng vốn chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, con sông bảo vệ bên ngoài thành Viễn Trị, lại bị liễu tướng quân dùng phân thủy đao rút hết nước. Chắc chắn người nọ sẽ khó lòng phòng bị, nói không chừng lát nữa sẽ có tin tức báo tới, hắn đã bị lửa đốt chết rồi. Mọi người trong trướng suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng có đạo lý. Dù sao cũng đều không còn cách nào khác, chỉ đành thấp thỏm chờ đợi mà thôi, thuận tiện nâng ly uống rượu, đè nén nỗi sợ hãi. Sau đó, bọn hắn chỉ vừa mới nâng ly lên, lại có tiếng vó ngựa truyền tới từ ngoài trướng, nhanh chóng đi từ xa lại. Trong quân nào được tùy ý cưỡi ngựa, chắc chắn là tin cấp báo. Xoẹt, chiếc rèm lại được xốc lên. Tên vừa tới bẩm báo lúc nãy chỉ e còn chưa kịp chạy tới chiến trận, thậm chí có thể còn chưa chạy được nửa đường. Lại có một hán tử da đen trẻ tuổi tới bẩm báo. Hắn hành lễ sau đó trợn tròn mắt bẩm báo. Báo, hỏa tướng quân đã chết trong tay người kia. Tại sao lại như vậy? Mau vào đây, hỏa tướng quân đã triệu ra một ngọn lửa như dòng sông lao về phía người nọ. Người nọ lại thổi một luồng khí, thổi tắt ngọn lửa, sau đó lại triệu ra một con rồng lửa. Không biết hắn làm thế nào mà tìm được vị trí của hỏa tướng quân. Con rồng lửa kia lao tới, trong chớp mắt đã thiêu chết hỏa tướng quân. Hỏa tướng quân bị thiêu chết ư? Chúng ta ở khoảng cách xa, không biết hắn đã chết chưa, nhưng chúng ta thấy người nọ phái một con mèo ra ngậm hỏa tướng quân đi, vậy chắc chắn là lành ít dữ nhiều, nhưng hỏa tướng quân am hiểu dùng lửa nhất, tại sao lại bị lửa đốt chết? Chúng ta không biết. Mọi người trong trướng càng cảm thấy hoang mang, vội vàng hỏi. Còn có vị tướng quân nào ra trận nữa? Hình như Hồ tướng quân đã ra trận. Điều này... Mọi người lập tức bực bội, không biết nên nói gì. Bọn hắn muốn khuyên các vị tướng quân hãy cẩn thận hơn, nhưng tính cách của người Tái Bắc vốn không giống với người Đại Yến. Bọn hắn cũng thường xuyên như vậy. Mười mấy năm trước, từ khi Trần Tử Nghị xuất hiện trên chiến trường, trải qua từ trận chiến này tới trận chiến khác, tính cách của bọn hắn mới dần dần chững chạc hơn. Nhưng bọn hắn vẫn thường xuyên bị những tên giáo úy am hiểu khiêu chiến kích thích, trong cơn tức giận quyết định ra ứng chiến. Người đã như vậy, huống chi là những yêu ma vốn đa tàn bạo, ngang ngược kia. đừng quá lo lắng. Thống lĩnh của một bộ mở miệng an ủi, lúc trước, Hồ Đào tướng quân đã tu hành ở thảo nguyên của chúng ta, mỗi khi hắn ra trận, chỉ có Hồ Đào biến thành ong bắp cày bay qua, bản thân hắn không hề đi ra, cho dù có thất bại cũng không xảy ra chuyện gì. Ừ, có lý. Huống chi bản lĩnh của Hồ Đào tướng quân khó mà đề phòng, theo ta thấy, người kia cũng khó mà đề phòng được. Chỉ mong như vậy. Mọi người chỉ đành gật đầu nói đúng. Mọi người chỉ vừa cảm thấy cổ họng khô khốc, vừa định cầm ly lên muốn uống chút gì đó, lại nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh tới từ bên ngoài. Bẩm vương thượng, không biết người kia đã sử dụng pháp thuật gì, tất cả hồ đào của Hồ Đào tướng quân đều đã nở hoa rồi rơi xuống mặt đất. Còn Hồ Đào tướng quân cả người Hồ Đào tướng quân héo khô, đã chết ở trong doanh. Choang, chiếc ly rơi xuống mặt đất, may mà nó là ly bạc, không phải ly sứ, vì thế mới không vỡ, nó chỉ lăn một vòng ở dưới đất, rượu chảy ra ngoài. Có tướng quân nào ra trận nữa không? Nê tướng quân bị mắng đến mức không chịu được, đã ra trận rồi. Mau đi thông báo với các vị tướng quân. Đi khuyên bọn hắn. Mong các vị tướng quân tạm thời đừng ra trận, để ngày mai hãng đánh. Hữu Lăng Vương dường như bật người dậy. Còn về người tới mắng, hãy bắn chết hắn cho ta. Vâng. Người nọ lập tức nhận lệnh rời đi. Hắn vừa mới vén rèm ra, liền đụng vào một người khác. Báo. Người mới bước vào cũng không hề chậm trễ, lập tức nói. Nê tướng quân đã bước lên ứng chiến, bại trận tử vong. Không phải nê tướng quân có thể biến thảo nguyên thành đầm lầy, nuốt người vào trong ư? Tại sao có thể bại trận? Hữu Lăng Vương trợn tròn mắt. Không phải nê tướng quân không bị binh đao tổn thương, nước lửa không thể xâm nhập, có thể phân ra thành mấy người cũng có thể hợp lại thành một người, còn có thể độn thổ biến mất ư? Cho dù có bại trận, sao hắn có thể đến chạy cũng không chạy thoát? Một vị thống lĩnh hỏi. Nê tướng quân quả thực có thể biến thảo nguyên thành đầm lầy. Nhưng không biết vì sao, người kia có thể bước đi trong đầm lầy như trên đất bằng. Nê tướng quân muốn nhấc mặt đất lên nuốt hắn, lại bị biến thành bức tường. Nê tướng quân giao chiến với hắn chưa được bao lâu thì cả người khô cạn, vỡ xuống mặt đất, không thể biến lại như cũ. Những người trong trứng lập tức ngạc nhiên tới thay đổi sắc mặt, cũng may bọn hắn đều không phải người bình thường, không đến mức bị dọa sợ. Bọn hắn hoặc là ngồi yên tại chỗ như vậy, suy nghĩ đối sách, hoặc là châu đầu ghé tai với nhau, thảo luận với người bên cạnh mình. Cả mấy vị tướng quân đều không thể bắt được hắn, rốt cuộc người này có lai lịch ra sao? Chỉ sợ phải gọi hết tất cả những tướng quân còn lại tới đây, bàn bạc kỹ lưỡng mới có thể nghĩ ra cách đối địch. Nói tóm lại không thể ứng chiến với hắn tiếp nữa, có lẽ lôi tướng quân thừa lúc hắn không chú ý, cách không giáng sấm sét mới có thể đánh chết được hắn. Bản lĩnh của lôi tướng quân cao cường nhất, quả thực có thể đánh một trận ngang sức. Trước giờ lôi tướng quân đều không dễ dàng ra tay, cũng phải cẩn thận hơn mới được. Ngay lúc này, chợt nghe thấy một tiếng vang rất tới từ phía xa truyền tới. Ầm ầm, tiếng vang cuồn cuộn, nối tiếp không dứt. Mọi người đồng loạt ngừng nói, xoay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài. Không bao lâu sau, lại có một âm thanh rất lớn vang lên. Ầm ầm, còn to hơn cả âm thanh vừa nãy. Nó vẫn nối tiếp không dứt, từ đằng xa truyền lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm không yên. Hai trận sấm sét liên tiếp, có lẽ là lôi tướng quân đang giao chiến với người nọ. Quân sư trợn tròn mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Bản lĩnh của lôi tướng quân là cao cường nhất, quả nhiên có thể chiến đấu ngang sức với người nọ. Mọi người nghe vậy, chỉ đành gật đầu. Tình hình hiện tại xem như là chuyện tốt. Lúc trước, trong lời của người tới báo cáo, mấy vị tướng quân tử trận khi giao chiến với người nọ đều rất hiếm khi đánh tới ván thứ hai, phần lớn đều là trong lần giao thủ đầu tiên đã bị đánh chết. Bây giờ, bọn hắn nghe thấy tiếng sấm hai lần. Ít nhất cũng chứng tỏ lôi tướng quân có bản lĩnh giao thủ với người nọ, hơn nữa tiếng sấm sau còn vang dội hơn tiếng sấm trước, vô cùng uy thế, ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Bọn hắn cứ thế chờ đợi, nhưng đợi mãi mà vẫn không đợi được tiếng sấm thứ ba. Không bao lâu sau, lại có tiếng vó ngựa đi tới. Nhịp tim mọi người dường như đều muốn nhảy ra. Soạt một tiếng, đại trướng sốc lên. Báo, người tới khiêu chiến kia cầm một tấm khiên tới mắng, chúng ta không ngăn được. Lôi tướng quân không kìm được tức giận khăng khăng đòi ra ứng chiến. Người tới báo tin sợ hãi trừng lớn hai mắt, nói. Hai bên chạm mặt, lôi tướng quân tụ tập sức mạnh đánh ra vài chục tia sấm sét cùng lúc giáng xuống. Người nọ vẫn không bị thương tổn một cọng lông cọng tóc nào. Sau đó hắn cũng bổ xuống mấy chục tia sấm sét. Tia sấm này hình như có màu đỏ tím, lôi tướng quân đã chết ngay tại trận. Mọi người trong trướng hoàn toàn sững sờ. Không lẽ người nọ chính là thần tiên? Ngoài thành viễn trị, giáo úy cầm một tấm khiên cắm mấy mũi tên thúc ngựa quay về. Tiên sinh, mấy tên yêu ma kia đã bị tiên sinh đánh cho sợ hãi, bọn chúng lấy cớ nói trời đã tối, ngày mai sẽ lại đánh, không dám tới nữa. Giáo úy vui mừng không thôi, nói xong còn không quên khen ngợi một câu. Tiên sinh quả thực là thần tiên. nhờ có tướng quân. Tống Du liếc nhìn tấm khiên của hắn. Tướng quân phải mạo hiểm rồi, cái này có là gì? Giáo úy không quan tâm nói. Tiểu nhân thường bị phái đi khiêu chiến, trừ bản lĩnh mở mồm khiêu chiến ra, còn có bản lĩnh đón mũi tên. Vậy chúng ta về thành thôi. Đạo sĩ mỉm cười với hắn, sau đó quay người trở về. Keng keng keng. Những người quan chiến ở phía sau cũng gõ chuông. Càng làm tăng thêm không khí chiến trường. Mèo Tam Hoa cúi đầu ngậm lá cờ trên mặt đất, cũng bước từng bước nhỏ đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong ánh mắt của nó tràn ngập sự nghi ngờ. Đạo sĩ dường như biết nó muốn nói gì, thật thà nói với nó. Mặc dù tại hạ biết nhiều thứ, nhưng phần lớn chỉ là nhập môn, hầu như không tinh thông thứ gì. Chỉ là có thiên phú tốt, đạo hạnh cao, những yêu ma tái bắc, kia lại chỉ có đạo hạnh chứ không có pháp thuật cao thâm là bao, nên mới có thể dễ dàng đối phó với bọn chúng như vậy. Không hề lừa dối Tam Hoa nương nương, ánh mắt mèo Tam Hoa lấp lánh, cũng vì nó đang ngậm lá cờ nên không tiện nói chuyện, lúc này nó mới thu hồi tầm mắt, đi theo sau hắn bước về phía cổng thành. Ấm một tiếng, cửa thành được mở ra. Binh tướng đứng đầy ở bên trong, không ai nói chuyện, tất cả đều hướng tầm mắt về phía bọn hắn. Người trong quân khi đánh thắng trận sẽ có truyền thống tổ chức tiệc ăn mừng, huống chi thắng lớn như vậy, đương nhiên càng phải tổ chức yến tiệc, mặc dù Tống Du không phải người luyện võ, nhưng hắn cũng không từ chối. Điều kiện trong quân đội đơn giản, cũng đã gần như một bữa tiệc chiếu chính thức. Tại sao lại gọi là bữa tiệc chiếu? Người cổ đại ăn cơm không cần bàn ghế, khi tổ chức tiệc tùng, người ta thường trải một tấm vải thô ở trong nhà, gọi là diên, sau đó lại trải một lớp vải mịn lên, gọi là tịch, ghép hai chữ này lại là tiệc chiếu. Tuy nhiên hiện tại, người đại yến ăn cơm hoàn toàn đều dùng bàn ăn hoặc bàn trà, đương nhiên cũng rất ít khi dùng tới chiếu. Trong quân không cần suy nghĩ gì đương nhiên là trải tiệc chiếu. Mọi người sẽ chọn một căn phòng lớn, những tướng lĩnh không có ca trực trong quân, quân sư và các vị giáo úy lập công đều được mới tới, dâng rượu thịt lên, ăn một bữa no nê. Tống Du và Tam Hoa nương nương ngồi ở vị trí chủ vị, không ngừng có người tới kính rượu. Tiên sinh quả thực có phong thái của thần tiên. Tống Du biết những tướng sĩ này bị yêu ma giày vò đã lâu, mặc dù chưa ngã xuống, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, hôm nay thấy hắn không những thắng lớn, mà còn tiêu diệt yêu ma một cách dễ dàng, đương nhiên sĩ khí lại càng dâng cao, tâm trạng không yên lâu ngày cũng được tiêu trừ, đương nhiên sẽ vô cùng tôn sùng hắn. Tống Du nghe vậy, mặc dù hắn không hề đắc ý vì điều đó, nhưng cũng không quá mức khiêm tốn, chỉ nói, cũng nhờ công của Tam Hoa nương nương. Đương nhiên. Võ tướng vội vàng nâng ly với Tống Du và Tam Hoa nương nương. Nghe nói Tam Hoa nương nương vốn là thần miêu ở Giật Châu, xin đa tạ Tam Hoa nương nương, mặt tướng kính Tam Hoa nương nương một ly. Mèo Tam Hoa cúi đầu liếm hai miếng nước. Trương quân sự ở bên cạnh liếc Tống Du một cái, rồi lại liếc sang Tam Hoa nương nương, trong mắt có điều suy nghĩ, giống như hiểu ra điều gì đó, hắn cũng mỉm cười, nâng ly lên nói, hôm nay chúng ta ở trong thành quan chiến. Lúc Tam Hoa nương nương đấu pháp với yêu quái ở bên dưới, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng tư thế oai hùng của Tam Hoa nương nương, không hổ đã từng là thần linh, các vị cũng chớ quên Tam Hoa nương nương mới đúng. Mèo Tam Hoa lắc tay một cái, sự bối rối lập tức biến mất không tăm hơi. Những người khác thấy Trương quân sư như vậy, lúc ban đầu bọn hắn còn chưa hiểu, những đầu đồng loạt giật mình, biết được Tống Du rất coi trọng Tam Hoa nương nương, thế là bọn hắn cũng đều hành lễ với mèo Tam Hoa. Đương nhiên cũng không thiếu những lời khen ngợi. Ánh mắt của Tam Hoa nương nương càng sáng lên. Trương quân sư bật cười nhìn cảnh tượng này, sau đó hắn nâng ly lên nói với mọi người, các vị tướng quân ở lại phương Bắc đã lâu, trong đầu cũng bị người phương Bắc trói buộc, nên không biết trước khi Tam Hoa nương nương và Tống Du đi tới nơi này đã từng đi tới Hòa Châu và Tây Nam của Ngôn Châu, tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu ma, đến cả đại yêu vương chiếm cứ Hòa Nguyên không ai sánh nổi kia, cũng bị trấn áp dưới tay của Tống Du tiên sinh và Tam Hoa nương nương. Mọi người vừa nghe vậy, đều đồng loạt vô cùng ngạc nhiên. Tống Du thì cúi đầu đối mặt với mèo Tam Hoa, không ngoài dự liệu, sau đó lại có phiền phức. May mà Trần tướng quân mở lời rất nhanh, ngăn lại định thăm dò của các võ tướng khác, Tống Du cũng vừa hay hỏi hắn. Tin tức của tướng quân linh thông, không biết hiện tại yêu dịch ở Quy quận ra sao rồi. Tay nghề kỳ diệu của Thái Thần Y đã trừ khử được dịch bệnh, nghe nói đầu mùa xuân năm nay, đại dịch ở Quy quận đã bị khống chế. Một tháng sau, ở Quy quận đã không còn người nhiễm bệnh nữa. Nói xong, Trần tướng quân mỉm cười. Trước đây, dịch bệnh là do yêu ma ở Tái Bắc là do Hòa Châu mang tới, lan vào trong quân đội chúng ta, vì thế, thành chiếu dạ mới bị thất thủ. Mùa đông năm ngoái, bọn chúng lại trông bầu vẽ gáo, dùng theo cách cũ, dùng lại cách đó ở thành viễn trị chúng ta. May mà phương pháp chữa bệnh của Thái Thần Y truyền tới đúng lúc, nếu không mấy trăm ngàn đại quân trong thành, cho dù có được thần linh phù hộ cũng khó tránh khỏi chịu chút phiền phức. Một mưu sĩ ở phía dưới không nhịn được nói, Thái thần y quả là thiên cổ. Các vị tướng trong bữa tiệc hiển nhiên biết rõ về yêu dịch ở Quy Quận, hơn chuyện ở Hòa Nguyên nhiều, còn có người từng uống thuốc của Thái thần y, người trong quân đội, bị thương hay mắc bệnh dịch đều là chuyện bình thường, nên rất có hứng thú với điều này. Thế là đám người lần lượt ta một câu, người một câu thảo luận xôn xao, không phải nói về y đức của Thái thần y, thì chính là nói về y thuật của Thái thần y. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.